Nhanh chóng tắm rửa xong, Lưu Tân Vũ quần áo cũng không có mặc, trơn bóng liền từ toilet chạy đi ra, Tần Thư Dao đỏ mặt ngồi ở trên ghế, bên cạnh bày ra một khối thái cốt bánh ngọt chờ hắn trở về. Gặp Lưu Tân Vũ quần áo cũng không mặc liền nhào đến. Tần Thư Dao nhạt, khanh khách, cười không ngừng, liền vội vàng trốn ở ghế về sau, cười duyên nói, quần áo cũng không xuyên, không sợ xấu hổ, lực lực. 30 tuổi Tần Thư Dao làm ra le lưỡi động tác, không những không sẽ làm nhân cảm thấy đầy mỡ ghê tởm. Ngược lại có khác một phen xinh đẹp động lòng người thành thục phong vị. Chạy cái gì, mau hơn đến làm lão công sờ sờ, dù sao đợi sau khi cũng muốn cởi. Không muốn. Tần Thư Dao cười khanh khách, rất là hài lòng, ngươi trước đem đồ vật ăn. Ta tại. Được chưa? Gặp Tần Thư Dao cường ngạnh, Lưu Tân Vũ chỉ có thể ngồi ở trên ghế ăn bánh ngọt, Tần Thư Dao chạy xa xa nhìn. Hồng nhạt đồng phục y tá làm nàng càng thêm thanh xuân cám dỗ, đem làn da phụ trợ càng thêm trắng nõn. Nhất là chỉ tới bẹn đùi váy, tùy theo thân thể lay động, kia xóa sạch giữa hai chân hồng nhạt như ẩn như hiện, thiếu chút nữa không làm Lưu Tân Vũ lâm vào đi vào. Tốt lắm, ta tại ăn, đem. Lưu Tân Vũ trong miệng đút lấy một khối bánh ngọt hàm hồ mà nói. Tần Thư Dao lúc này mới sai lệch nghiêng đầu, chậm rãi tới gần. Ai biết dựa vào một chút gần, Lưu Tân Vũ liền đem bánh ngọt hướng đến bên cạnh vừa để xuống, ôm lấy nàng, sợ tới mức Tần Thư Dao kinh hô liên tục. Bắt được a. Nhìn ngươi còn có chạy hay không? Ngươi thật là xấu, chỉ biết ức hiếp ta. Không chỉ có muốn ức hiếp ngươi, còn cho ngươi thoải mái hơn đâu. Vừa dứt lời, miệng đầy đều là kem Lưu Tân Vũ liền hôn đi lên. A. Thứ 0224 chương kem bánh ngọt miệng bị ấn lên. Tần Thư Dao lập tức liền biến thành một bãi đống bùn nhão, vô lực tựa vào tình lang kiên cố lồng ngực, một cây nóng bỏng cứng trắng đồ vật chỉ vào bụng của mình. Kem bị Lưu Tân Vũ tối bờ môi cạo rơi, đưa vào Tần Thư Dao miệng bên trong. Sau đó tại trong đầu lưỡi của hai người ở giữa qua lại lưu chuyển. Một tay rớt ra tình thú đồng phục y tá khóa kéo, lập tức, Tần Thư Dao gợi cảm tuyết trắng thân thể yêu kiều liền bại lộ tại không khí trong đó. Kiên rất tuyết trắng vú sữa. Bằng phẳng lõm xuống đều có thể ẩn ẩn nhìn đến xương sườn bụng nhỏ, phồng lên giống như đồi núi bình thường không có lông âm hộ, đây là nam nhân khát vọng nhất giường phía trên vư vật. Chẳng biết lúc nào, Tần Thư Dao đã không được sợi vải. Nằm ở sofa phía trên, hai mắt mê ly, đầy mặt đều là ửng hồng. Lưu Tân Vũ đứng ở một bên, trên cao nhìn xuống thưởng thức này tuyệt mỹ thân thể yêu kiều, đem cái bàn bánh ngọt lấy ra, bảo bối, đêm nay chúng ta thưởng thức một chút kem bánh ngọt như thế nào. Lưu Tân Vũ yêu cầu, nàng từ trước đến nay cũng không có khả năng cự tuyệt thẹn thùng ân một tiếng. Lưu Tân Vũ không ở khách khí, ngón tay quát một đống kem cẩn thận vẽ loạn tại Tần Thư Dao hai cái bởi vì nằm thẳng mà tản ra hai cái vú sữa phía trên. Hơn nữa chiếu cố nàng hai khỏa đã theo đầu vú trong đó phun ra quần vú xung quanh. Sau lại đem kem vẽ loạn tại bụng của nàng phía trên còn có kia phồng lên màu mỡ bạch hổ mật huyệt phía trên. Thẳng đến đem sở hữu kem toàn bộ xoa đầy. Lúc này mới đem bánh ngọc vứt bỏ tại một bên, lúc này Tần Thư Dao quanh thân đã xoa đầy kem, nhất là tại trọng yếu bộ vị phía trên, kem càng là thật dày một đống. Tần Thư Dao đã xấu hổ liền ánh mắt đều không mở ra được ưng không biết nên nói như thế nào nói. Lưu Tân Vũ lại hưng đến tăng vọt, ánh mắt đều đỏ, bảo bối, ta đến rồi, ta muốn thật tốt thưởng thức ngươi kem thân thể. Nói, Lưu Tân Vũ cúi người xuống, theo Tần Thư Dao xương quai xanh chậm rãi liếm láp, đem từng mảnh một núng vú hút vào miệng mình. Tiếp theo là vú, bụng bụng, hai chân, miệng rộng mở ra cuối cùng, đắp lên nàng không có lông âm hộ, tham lam thưởng thức lấy. Tần Thư Dao nhắm mắt, một tay nắm sofa bước, đốt ngón tay đều nổi lên màu trắng, hô hấp đã sớm hỗn loạn. Đợi hút xong rồi kem, Lưu Tân Vũ tách ra hai chân của nàng, ngồi xổm tại chân của nàng lúc, nắm lấy sớm đã cứng rắn không được côn thịt, tại nàng ướt đẫm mật huyệt phía trên ma sát vài cái. Bảo bối, ta đến. Ân. Lão công. Muốn ta. Lưu Tân Vũ cùng Tần Thư Dao tại phòng bên trong nghỉ hưởng thụ mỹ diệu hai người thế giới thời gian. Thù An cũng rất là không tốt quá. Buổi chiều cấp thủ hạ người thông báo nhiệm vụ, sau liền một mực không có trả lời, hắn còn cho rằng đã xảy ra chuyện gì thẳng đến tối phía trên. Thủ hạ cuối cùng liên hệ hắn nói Âu Dương Tinh Diên cùng Lưu Tân Vũ đã bắt đến, làm hắn nhìn. Hưng phấn phía dưới Thù An cũng không có nhận thấy thủ hạ nhân tại điện thoại bên trong có chút hàm hồ thuyết từ, mang theo hai cái bảo tiêu hướng về chỗ cần đến tiến đến. Đến lúc đó sau đó, tránh cho Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, Thù An làm bảo tiêu tại xe phía trên chờ hắn, tự mình đi giam giữ nhà. Kết quả chính là nhìn thấy ba cái bị tấu mặt mũi bầm dập đầy mặt tức giận thủ hạ. Còn chưa kịp nói cái gì, ba người một loạt mà lên, đem hắn đánh gần chết. Thẳng đến bị đánh đến hôn mê, ba người lúc này mới dừng lại, thời kỳ bị tấu quá trình bên trong, hắn cũng biết ba người bị Lưu Tân Vũ cấp xúi dục rồi. Hơn nữa còn có hoa hồng gai cùng một chỗ giúp hắn. Sau khi tỉnh lại, trên người đáng giá đồ vật đã bị ba người lấy đi, hắn kéo lấy tràn đầy vết thương thân thể làm một cái bảo tiêu đuổi theo, một người hô vệ khác hộ tống hắn trở về. Đến nhà sau đó, Tô Diệu đang nhìn đến cái bộ dạng này Thù An, gương mặt nước mắt như mưa, nội tâm bất an đến cực điểm, truy vấn xảy ra chuyện gì. Thù An gương mặt phẫn nộ bên trong còn có bất an cùng hoảng sợ. Cùng Tô Diệu đang chi tiết nói quá trình. Sau khi nghe xong, Tô Diệu đang khóc càng thêm thương tâm, ngày mai sáng sớm ta liền đi trong nhà, làm trong nhà nhân ra mặt. Thù An phẫn nộ sau chính là thật sâu bất đắc dĩ, hiện tại hắn cũng biết. Tính là Tô gia ra mặt, cũng không có ý nghĩa gì. Tô Diệu đang khóc, không rõ thật tốt một cái gia như thế nào liền biến thành như vậy, đầu óc theo bản năng hiện lên Lưu Tân Vũ lời nói. Lại là ánh nắng tươi sáng một ngày. Ăn qua Tần Thư Giao chuẩn bị tình yêu bữa sáng, Lưu Tân Vũ quay vòng xe buýt lại ngồi lên tàu điện ngầm phía trên, đi tới công ty. Không cần mỗi ngày buổi sáng chu đi một chuyến đi nhận lấy Lâm Tuệ Hân có thể tiết kiệm hạ không ít thời gian ngủ nhiều một hồi. Chen chật chội giao thông công cộng tàu điện ngầm, nếu như nói phía trước chen giao thông công cộng tàu điện ngầm là vì cuộc sống, nhưng bây giờ chính là hưởng thụ một loại khác biệt nhân sinh. Bởi vì có chút nhân chen giao thông công cộng tàu điện ngầm là chẳng sợ không muốn cũng nhất định phải làm. Mà có chút chen giao thông công cộng tàu điện ngầm chỉ là không có rất tốt phương tiện giao thông thôi. Rất nhanh đến công ty, trải qua một lần liên hoan, mấy tên thủ hạ cùng Lưu Tân Vũ quan hệ cũng quen thuộc không ít, nhao nhao vấn an. Dương Na đang hỏi tốt đồng thời không quên ném mấy cái mị nhãn. Tạm thời thư ký Chu Tiểu Lan cầm lấy một phần tư liệu làm Lưu Tân Vũ xem qua. Là một chút cương vị chiêu bài nhu cầu. Tọa tại phòng làm việc xử lý sự vụ. Không bao lâu, Chu Tiểu Lan lại lần nữa tiến đến. Lưu giám đốc, có một vị tên là Tô Uyển Dung nữ tính tìm ngài, nói ngài nhận thức nàng. Tô Uyển Dung. Lưu Tân Vũ nhíu nhíu lông mày, trong não hiện lên một đạo có được một đôi vú lớn nữ nhân. Mang nàng đến đây đi. Mấy phút sau, Chu Tiểu Lan gõ cửa đẩy ra môn, Lưu Tổng. Chu Tiểu Thư đến đây. Theo sau Tô Uyển Dung thân ảnh theo Chu Tiểu Lan phía sau đi ra. Lưu Tổng, không nghĩ tới ngài dĩ nhiên là Sa Minh Tân hạng một người phụ trách. Nghĩ gặp mặt ngài một lần thật sự là quá khó khăn. Tô Uyển Dung mỉm cười nói. Tô Tiểu Thư tìm ta có việc. Lưu Tân Vũ nâng dương mắt ra, ý bảo Tô Uyển Dung rơi tọa. Tô Uyển Dung thoải mái ngồi tại trên sofa, hôm nay nàng không có lần trước xuyên như vậy gợi cảm. Bất quá có chút nữ nhân chẳng sợ giấu giếm, dáng người gợi cảm giống nhau ngăn không được, liền đơn thuần trước ngực hai đống thịt mềm, liền cũng đủ nói rõ toàn bộ. Đương nhiên có chuyện. Tô Uyển Dung có thể vẫn nhớ đêm đó Lưu Tân Vũ thần kỳ. Hơn nữa còn có hôm kia Thiên Lâm Tuệ Hân đại phát thần uy, mà Lâm Tuệ Hân hiện tại chính là Lưu Tân Vũ nhân tình. Vốn là hôm nay nàng là không chuẩn bị đến, nhưng là sáng sớm, tiểu di Tô Diệu đang liền đến Tô gia. Thỉnh cầu trong nhà ra mặt đi tìm Lâm Tuệ Hân cầu tình. Bắt đầu Tô gia còn không biết làm sao hồi sự, tỏ vẻ có thể giúp bận rộn, nhưng biết Lâm Tuệ Hân cùng Thù An thù hận sau đó, lập tức liền trực tiếp cự tuyệt rồi. Loại này thù, không thể hóa giải, hơn nữa hiện tại Lâm Tuệ Hân cũng không phải là Tô gia tùy tiện có thể đắc tội, không cần thiết vì Thù An cấp Tô gia dựng đứng lớn như vậy kẻ địch. Chủ yếu vẫn là Lâm Tuệ Hân làm người khác cảm giác đáng sợ. Thứ 022 năm chương 500 vạn toàn bộ hành trình Tô Uyển Dung đều tại dự thính, biết tin tức này về sau, người khác là đang tại khuyên Tô Diệu đang sớm ngày vì chính mình tính toán, hoặc là nhìn dùng cái gì khác biện pháp làm Lâm Tuệ Hân không muốn giận chó đánh mèo Tô gia. Tóm lại là không có một ra đầu. Chỉ có Tô Uyển Dung cảm thấy Lâm Tuệ Hân nào có lớn như vậy bản sự, sau lưng nhất định là dựa vào Lưu Tân Vũ mới làm được, vì thế Tô Uyển Dung cảm thấy đây là một cái tốt lắm tiếp cận Lưu Tân Vũ cơ hội. Sau Tô Gia Nhân lại thương nghị phải chăng cần phải phái người đi tới Sa Minh tập đoàn nói cho Lâm Tuệ Hân, kỳ thật chuyện này cùng Tô Gia không quan hệ, chính là Thù An một người sở vì, dù sao hiện tại Lâm Tuệ Hân thế lực như mặt trời giữa trưa. Hàng Thành không có người nguyện ý đắc tội Lâm Tuệ Hân. Còn có một chút chính là, Thù An rơi đài sau đó, Tô Gia còn muốn phái người tiếp nhận Thù Còn Đâu Châu Phong tập đoàn cổ phần, lớn như vậy một phần sản nghiệp, nếu như Lâm Tuệ Hân thái độ không phải là thực kiên quyết. Tô Gia tự nhiên không thể chấp tay làm người ta. Kém nhất, cũng phải lấy được tiếp tục nắm giữ Châu Phong tập đoàn lời nói quyền mới là. Nghe nói như thế, Thi Vận xung phong nhận việc, quyết định làm cầu nối đi tới. Chỉ còn lại có Tô Diệu đang tuyệt vọng lưu tại nguyên chỗ. Đại gia tộc chính là như thế, nếu như đối thủ không mạnh, dám đụng chính mình lợi ích, vậy khẳng định một loạt mà lên trực tiếp nhấn chết, mà nếu quả đối thủ quá mạnh mẽ, các nàng liền vì phải suy tính thất, dù sao việc không liên quan đến mình treo thật cao lên. Thù An chính là Tô Gia trong này nhất con rể, lại không phải là duy nhất con rể, làm gì vì nhất con rể đánh bừa, lại không phải là nói này con rể không có, Tô Gia thì không được. Tô Uyển Dung cầm lấy Tô Gia chuẩn bị thành ý đến đây Sa Minh. Bất quá không phải là tìm Lâm Tuệ Hân, mà là tìm Lưu Tân Vũ. Làm xong Lưu Tân Vũ, khẳng định liền thu phục Lâm Tuệ Hân gia tộc người không biết trong này lợi hại, nhưng là nàng rất rõ ràng. Chuyện gì? Tô Uyển Dung xinh đẹp cười. Phía trước Lưu Tiên Sinh không phải nói chỉ cần chúng ta gặp lại, liền cùng ta kết giao bằng hữu sao? Hai ngày này muốn cùng hắn kết giao bằng hữu người cũng thật nhiều, còn cũng là lớn mỹ nữ. Lưu Tân Vũ lắc lắc đầu, cao thấp quan sát nàng liếc nhìn một cái. Ta không cùng mỹ nữ kết giao bằng hữu, chỉ cùng mỹ nữ làm pháo hữu. Tô Uyển Dung biểu cảm cứng đờ, lúng túng khó xử cười, Lưu Tiên Sinh thật thích nói giỡn. Không có nói đùa, nếu như ngươi là nam, chúng ta có thể kết giao bằng hữu. Nhưng ngươi là nữ, còn tốt như vậy nhìn. Kết giao bằng hữu sớm hay muộn đều có khả năng giao lên giường, còn không bằng trước tiên thuyết minh. Lưu Tân Vũ nghiêm trang mà nói. Tô Uyển Dung khóe miệng xé ra, ta kết hôn rồi đâu. Vậy thì thật là tốt. Ta càng yêu thích thiếu phụ. Lưu Tân Vũ cảm giác mình và Thi Thi tiếp xúc một đêm, đều bị nàng ảnh hưởng đến. Tô Uyển Dung thở sâu, đột nhiên triển diễn cười nói, Lưu Tiên Sinh bản sự lớn như vậy, nếu như có thể giúp ta. Cũng không phải là không có khả năng đâu. Cái này đến phiên Lưu Tân Vũ ngây ra một lúc, vốn là mấy ngày nay bên người nữ nhân có chút nhiều, nếu như Tô Uyển Dung lại đến, có chút luống cuống tay chân, bởi vậy nói chuyện rất là tùy ý, ai nghĩ thế nhưng phải nhận được trả lời như vậy. Nhìn thật sâu liếc nhìn một cái Tô Uyển Dung, đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá một lần, hơn 20 tuổi tuổi tác, nhưng là nhìn khí chất hòa phong vận, có một loại hơn 30 tuổi thành thục. Ngẫu nhiên lại sẽ có 18 tuổi ngây ngô. Rất phức tạp. Tô Gia nữ nhi, tướng mạo tự nhiên không kém, tăng thêm lại là Hàng Thành người bản địa, thực có một loại giang nam nữ nhi con gái một, nhìn ôn ôn uyển uyển, vì cuốn tóc dài rối tung tại hai bên, rất là xinh đẹp. Tô Uyển Dung hút hấp dẫn người nhãn cầu không phải là khí chất của nàng, mà là nàng hung khí, thiên nhiên ép cúp vú to, hung khí bực này, chẳng sợ đặt ở Âu Mỹ quốc gia. Cũng là một cái rất lớn đặc sắc, đừng nói lớn như vậy. Còn như vậy đỉnh, cũng không biết là như thế nào bảo trì. Cành cây nhỏ treo quả lớn, nếu như nhân béo, vú to không coi vào đâu, đòi mạng chính là nàng còn muốn làm người ta hâm mộ eo nhỏ cái này thực có thị giác lực đánh vào. Bị Lưu Tân Vũ cao thấp đánh giá, Tô Uyển Dung mặt mỉm cười, không có lùi bước, ngược lại hơi hơi ưỡn ngực. Ngươi nghĩ được cái gì? Lưu Tân Vũ thu hồi nhãn thần rất bình tĩnh mà nói. Tô Uyển Dung cười nhẹ, phủ một chút mái tóc. Lộ ra mượt mà bả vai, này là lúc sau sự tình, chúng ta trước tiên có thể làm bằng hữu trước giải không phải sao? Lưu Tân Vũ gật gật đầu. Mặt khác hôm nay tới tìm ngươi, kỳ thật còn có một chuyện khác. Nga! Về Thù An. Thay hắn biện hộ cho. Nếu như là như vậy, ngươi bây giờ có thể đi. Lưu Tân Vũ mặt trầm xuống, vô hình khí thế bùng nổ, làm Tô Uyển Dung sắc mặt biến thành hơi bạch. Không phải nói tình. Tô Uyển Dung vội vàng nói, hôm nay Thù An thê tử của ta tiểu di đến trong nhà, Tối hôm qua Thù An bị người đánh, nàng thực lo lắng, cho nên sáng sớm hôm nay liền đến trong nhà muốn tìm nhân ra mặt cùng Lâm Tuệ Hân biện hộ cho, bất quá đều bị trong nhà nhân cự tuyệt rồi. Bọn hắn cảm thấy vì Thù An đắc tội ngươi và Lâm Tuệ Hân mất nhiều hơn được. Vì thế khiến cho ta nói cho ngươi, các ngươi cùng Thù An sự tình các nàng không có khả năng nhúng tay, nhưng là hy vọng các ngươi báo thù sau có thể đem Châu Phong tập đoàn cổ phần giao cho bọn hắn xử trí. Lưu Tân Vũ nhăn lại lông mày, dựa vào cái gì? Chính là thương lượng, không phải là phải. Thù An cá nhân danh nghĩa còn khác sản nghiệp, đến lúc đó Tô Gia đều sắp xếp đi ra giao cho Lâm Tổng. Vậy nói sao? Lưu Tân Vũ khoát tay. Thù An thân gia xa xỉ, chỉ là Châu Phong tập đoàn cổ phần liền giá trị mười mấy cái ức, không có khả năng cứ như vậy chấp tay làm người ta. Điểm ấy hắn không có khả năng ban Lâm Tuệ Hân làm chủ. Còn có một việc, Thù An sự tình Tô Gia hoàn toàn không biết. Là Thù An cá nhân sở vì, cùng Tô Gia không quan hệ. Ngày sau có cơ hội lời nói, Tô Gia thực hy vọng có thể cùng Sa Minh hợp tác. Lưu Tân Vũ gật đầu, có thể. Lâm Tuệ Hân chưa từng tỏ vẻ muốn lan đến người khác. Điểm ấy hắn có thể trực tiếp làm chủ. Cho nên nói Thù An là các ngươi Tô Gia con rể, Tô Diệu đang là của ngươi tiểu di. Lưu Tân Vũ hỏi. Điểm ấy không phải mới vừa nói sao, Tô Uyển Dung không rõ ràng cho lắm, vẫn gật đầu một cái. Giống như, dì nhỏ của ngươi không sai. Lưu Tân Vũ không hiểu được nói một câu. Tô Uyển Dung khẽ nhíu mày, cảm giác chính mình giống như bị ác ý vờn quanh, bất quá không có nghĩ nhiều, theo bên trong bao lấy ra một tấm thẻ đặt ở Lưu Tân Vũ trước mắt. Tuy rằng Thù An sở tác sở vi cùng Tô Gia không quan hệ, nhưng là vì biểu thị thành ý, đây là Tô Gia vì Lâm Tổng chuẩn bị nhất chút lễ vật. Lưu Tân Vũ liếc mắt nhìn, vậy ngươi như thế nào không cho Lâm Tổng ngược lại cho ta? Chuyện này Lâm Tổng mới là nhân vật chính, ngươi tại sao muốn cùng ta nói những cái này? Ta biết Lưu Tiên Sinh thần kỳ, cho nên ta cho rằng cùng với tìm Lâm Tổng, không bằng trực tiếp tìm Lưu Tiên Sinh, sự thật chứng minh, ta cũng không có tìm lầm người. Tô Uyển Dung mỉm cười nói. Lưu Tân Vũ ngón tay đầu gõ cái bàn, Kali có bao nhiêu? 500 vạn. Thứ 0226 chương nhiệm vụ đến đây, ta biết, đối với Lưu Tiên Sinh cùng Lâm Tổng tới nói 500 vạn chính là một cái số lượng nhỏ, bất quá cuộc sống sau này còn dài hơn. Tin tưởng hai vị nhất định còn sẽ thấy Tô Gia cùng ta càng nhiều thành ý. 500 vạn tạp đặt tại trước mắt, Lưu Tân Vũ tâm nhảy đều tại hơi hơi tăng nhanh, đời trước cực khổ cả đời gửi ngân hàng kém 500 vạn còn có rất nhỏ chênh lệch. Mà bây giờ, lúc này mới bao nhiêu thời gian, 500 vạn liền đưa đến trước mắt của mình. Một giây kế tiếp liền có thể tiến vào miệng của mình túi. Đây là vô số người làm công cả đời đều tránh không đến tiền tài. Gặp Lưu Tân Vũ ánh mắt lập lòe. Còn cho rằng hắn là ngại ít tiếp tục nói, số tiền này chính là Tô Gia đối với Thù An việc này xin lỗi, không để cho Lưu Tiên Sinh cùng Lâm Tổng thủ hạ lưu tình ý tứ, giết người thì thường mạng thiên kinh địa nghĩa, Tô Gia không thể làm cái gì. Chỉ có thể tán gẫu tỏ tâm ý. Đi, ta sẽ đem tiền giao cho Lâm Tổng. Lưu Tân Vũ suy nghĩ một phen, gật đầu cuối cùng. Không liên lụy người khác phía trước Lâm Tuệ Hân đã sớm tỏ vẻ qua, này 5 vạn chính là Tô Gia dùng đến xác định chuyện này cục đá thôi. Thu, liền chứng minh việc này không có khả năng liên lụy đến Tô Gia, không thu, kia Tô Gia liền phải làm cho tốt nghênh tiếp Lâm Tuệ Hân trả thù hậu quả. Như vậy vừa đến, Tô Gia cũng có khả năng lực bảo Thù An, tuy rằng hiện tại có hệ thống. Bắt một cái Thù An rất đơn giản, nhưng là tăng thêm Tô Gia, vậy có chút phiền toái. Lưu Tân Vũ cũng là nghĩ đến điểm này, mới nhận lấy. Hai người lại tán gẫu vài câu, Lưu Tân Vũ uy chát video vang lên, Tô Uyển Dung lúc còn nhỏ đứng dậy rời đi. Gặp Tô Uyển Dung chuẩn bị rời đi, Lưu Tân Vũ cũng cầm lấy điện thoại, dĩ nhiên là Thi Vận phát đến video mời. Ngày hôm qua hai người chính là tại uy chắc phía trên hàng huyên vài câu, đều không có gặp mặt, Lưu Tân Vũ trong lòng cũng có chút lo lắng. Bây giờ cách buộc lại Thi Vận đã qua 3-4 ngày, nếu là một tuần bên trong không thể đem nàng thuần phục độ cà đến 80, cái thứ ba tử hệ thống liền sẽ không bao giờ. Nhưng là bởi vì lúc trước cấp Thi Vận xây dựng nhân thiết quan hệ. Lưu Tân Vũ cũng không thể quá mức chủ động đi tìm Thi Vận, nếu không sao cà thuần phục độ càng thêm khó khăn. Bởi vậy chỉ có thể bị động chờ đợi, hiện tại Thi Vận bắn đến video, nội tâm hơi hơi kích động. Chuyển được video, Thi Vận thành thục ôn hòa khuôn mặt liền xuất hiện tại điện thoại bên trong. Vận tỷ, làm sao vậy? Không có gì, ngày hôm qua tương đối bận rộn, cũng chưa như thế nào liên hệ ngươi, nay dưới bầu trời đến liền nghĩ đến ngươi. Thi Vận âm thanh theo điện thoại truyền đến. Video nói chuyện phím là trực tiếp khuếch đại âm thanh. Bởi vậy vừa đi đến cửa miệng chuẩn bị mở cửa rời đi, Tô Uyển Dung nghe được điện thoại giọng nữ. Có chút quen thuộc, giống như đã từng quen biết, nhưng là không biết là ai. Mang theo nghi hoặc, Tô Uyển Dung ly khai. Không có việc gì Vận tỷ. Công tác của ngươi cùng chúng ta không giống với. Lưu Tân Vũ hé miệng cười, rất là ngại ngùng, tiếp lấy thuận tay đem trên bàn thẻ ngân hàng nhét vào trong túi, dùng sức vỗ một cái. Hôm nay đang làm gì thế? Ta không tìm ngươi, cũng không biết tìm Vận tỷ nói chuyện phiếm. Thi Vận trách mắng. Lưu Tân Vũ xoa xoa mũi, ta sợ quấy rầy Vận tỷ. Nói cái gì đó, ngươi tìm ta hài lòng cũng không kịp, có cái gì quấy rầy hay không, ngươi có rảnh không, ta muốn tìm ngươi theo giúp ta đi ra ngoài đi một chút. Thi Vận ôn nhu nói. Lưu Tân Vũ giả vờ giả vịt suy tính một chút, có rảnh. Vậy thì tốt, ta tại chính phủ thành phố bên này. Ngươi tới đón ta à? Làm sao vậy Tiểu Vũ? Không có việc gì, xin chờ một chút. Lưu Tân Vũ khóe miệng mang cười. Hai ngày không vang động hệ thống, hôm nay đột nhiên vang lên. Nhiệm vụ kích phát, thỉnh ký chủ tuyển chọn nhiệm vụ độ khó. Chỉ có cùng tử hệ thống ký chủ tiếp xúc nhiều, mới có thể kích phát càng nhiều cảnh tượng nhiệm vụ, lần này video nói chuyện phím. Thật hiển nhiên cũng là một lần cảnh tượng nhiệm vụ. Hồi tưởng một chút hệ thống nhiệm vụ độ khó, Lưu Tân Vũ bình tĩnh lựa chọn 2 sao nhiệm vụ. Lần thứ nhất Thi Vận chính là làm 2 sao nhiệm vụ, nếu như lần này tuyển chọn 1 sao nhiệm vụ. Vậy cũng quá không có tính khiêu chiến, nếu như không phải là thời điểm chưa tới, hiện tại Lưu Tân Vũ liền sẽ chọn tam tinh nhiệm vụ, trực tiếp làm Thi Vận hiến thân. Rất nhiều 2 sao nhiệm vụ phía trước đều xuất hiện qua, Lưu Tân Vũ không có tuyển chọn. Mà là tại hai hạng nhiệm vụ ở giữa suy tính một chút. 4. Video chat sex, cho nhau nhìn đến lẫn nhau lõa thể mà tự an ủi tối cao triều. 5. Video múa thoát y, Thi Vận tại ký chủ trước mặt biểu diễn một đoạn múa thoát y. Này hai nhiệm vụ có chút thú vị, nhưng là chừng mực khá lớn, hơn nữa bây giờ là cách điện thoại, rất nhiều thao tác đều không thể tiến hành, một khi tuyển chọn này hai nhiệm vụ, Thi Vận trên cơ bản chỉ có thể kiên trì đi hoàn thành. Mà như vậy vừa đến, không biết sau lưng đều là Lưu Tân Vũ tại thao túng tình huống, có thể bộc lộ ra hệ thống tồn tại. Không giống lần thứ nhất nhiệm vụ, Thi Vận có thể coi như ăn xuân dược nhịn không được tự an ủi, hiện tại có thể không có gì đường tắt có thể đi. Suy nghĩ luôn mãi, Lưu Tân Vũ lựa chọn nhiệm vụ 5, phía trước Thi Vận đã từng tự an ủi một lần rồi, hiện tại nhìn thị trưởng nhảy múa thoát y, chẳng phải là càng kích thích. Nhiệm vụ sinh thành bên trong. Hôm qua Thi Vận không như thế nào liên hệ Lưu Tân Vũ. Chủ yếu là bởi vì nàng tại chuẩn bị cùng Lưu Kiến Quốc ly hôn sự tình, ly hôn là món đại sự, vì đem ảnh hưởng lui tới tối tiểu rất nhiều chuyện phải trước kia tránh cho. Lưu Tân Vũ cấp bách, nàng lại làm sao không vội vàng. Hiện tại tích phân mới ít ỏi vài cái, nhìn hệ thống thương thành đạo cụ chỉ có thể dương mắt nhìn, cho nên hôm nay vừa ở không lập tức liền nghĩ đến như thế nào kéo vào cùng Lưu Tân Vũ quan hệ. Chưa từng truy nam nhân nàng. Vắt hết não chất lỏng cũng chỉ có trước nghĩ đem Lưu Tân Vũ ước đi ra. Cho nên mới có này một trận video điện thoại. Nhưng là không phím vài câu, Lưu Tân Vũ bên kia nói chờ một chút không qua một hồi, Thi Vận trong não yên lặng hai ngày hệ thống cũng vang lên. Nhiệm vụ kích phát, thỉnh ký chủ tuyển chọn nhiệm vụ. Nhiệm vụ nhất, ký chủ Thi Vận tại vận mệnh thể cộng đồng video trước biểu diễn một đoạn múa thoát y. Nhiệm vụ nhị. Ký chủ Thi Vận thân thể trần truồng tại vận mệnh thể cộng đồng video trước biểu diễn một đoạn vũ đạo. Nhiệm vụ tam, ký chủ Thi Vận ngay mặt biểu diễn một đoạn múa thoát y. Nhìn đến nhiệm vụ này, chẳng sợ Thi Vận đã từng trải qua một lần tại Lưu Tân Vũ trước mặt tự an ủi xấu hổ cảm giác, vẫn đang cảm giác toàn thân tế bào đều đang rên rỉ. Đây là xấu hổ lúng túng khó xử, viết kép xả chết. Nhiều năm đến lắng động lại dưỡng khí công phu, tại đây một chớp mắt bị đánh tan phá thành mảnh nhỏ. Giống như phanh một tiếng, Thi Vận trên đầu phong bốc lên một đoàn khói trắng, sau trên mặt dâng lên một tầng thật dày đỏ ửng. Nhưng mà đã từng nếm thử hệ thống trừng phạt mùi vị, nàng căn bản cũng không có dũng khí cự tuyệt lần này nhiệm vụ. Tại ba cái nhiệm vụ ở giữa qua lại xem xét, cuối cùng, Thi Vận lựa chọn nhiệm vụ nhất. Nhiệm vụ nhị cùng nhiệm vụ tam không có gì lợi dụng sơ hở đường sống. Chỉ có nhiệm vụ nhất mới có thể chui một điểm chỗ trống. Chẳng qua, nên như thế nào một lúc tự nhiên hoàn thành nhiệm vụ mới là lớn nhất chỗ mấu chốt. Thứ 0227 chương cho ngươi nhảy một chi vũ a cũng không thể nói thẳng, tiểu vũ. Tỷ cho ngươi biểu diễn một đoạn múa thoát y a. Thi Vận không thể tin được chính mình nói ra những lời này sau Lưu Tân Vũ là phản ứng gì, chỉ sợ hắn đem mình làm người điên đến xem đi. Chính mình là thân phận gì, thân phận như vậy. Nhất định nàng rất nhiều chuyện không thể giống như dân chúng bình thường như vậy tùy ý, một khi làm ra đến bị người khác biết hiểu, đây không phải là bình thường đại đả kích. Nhưng là bây giờ, Thi Vận lại nhất định phải tại Lưu Tân Vũ trước mặt hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nhiệm vụ khen thưởng, được đến tỉnh Nhất Hào lớn hơn nửa thưởng thức. Duyên thọ đan một. Khi thấy nhiệm vụ này khen thưởng, Thi Vận ánh mắt ngưng tụ đối với nhiệm vụ kháng cự tâm lý thoáng hạ thấp một chút. Nhiệm vụ này khen thưởng, rất là làm nàng tâm động. Phía trước bởi vì nhiệm vụ thất bại bị mất sống lâu, vô hình trung thân thể các phương diện cơ năng đều thoáng hạ thấp một chút, hiện tại có thể kéo dài một năm sống lâu duyên thọ đan, có thể giúp nàng khôi phục không ít. Một viên duyên thọ đan giá trị 50 tích phân. Cũng chính là 50 độ hảo cảm, muốn duyên thọ đan, hiện tại còn xa xa không kịp, hơn nữa còn có thể được đến tỉnh Nhất Hào càng nhiều thưởng thức. Đôi này nàng về sau phát triển cũng có vô cùng lớn trợ giúp. Cùng Lâm Tuệ Hân khác biệt chính là trước mắt Thi Vận chú trọng hơn lợi ích lợi hại, trả giá cùng thu hoạch phải chăng ngang hàng. Nếu là thu hoạch rất lớn, những cái này làm người ta mặt đỏ tai hồng nhiệm vụ, nàng cũng không phải là không thể được tiếp nhận, giống như phía trên thứ nhiệm vụ. Lúc vừa mới bắt đầu, nàng nhưng là không có bất kỳ do dự nào liền tiếp nhận nhiệm vụ. Chẳng qua bởi vì một chút ngoài ý muốn dẫn đến nhiệm vụ quá trình trở nên rất là nhấp nhô. Tiểu Vũ, xong chưa, vừa rồi làm sao vậy? Nói rất dài dòng. Nhưng là trong não đối thoại cùng tuyển chọn nhiệm vụ kỳ thật rất nhanh, trong hiện thực chính là qua mười mấy giây, hai người liền đã hoàn thành tuyển chọn. Lưu Tân Vũ não bộ bên trong cũng vang lên Thi Vận tiếp nhận nhiệm vụ là cái gì? Không có việc gì, vừa mới nhìn một cái hòm thư. Lưu Tân Vũ thuận miệng nói. Thi Vận gật gật đầu, tâm lý là tại muốn như thế nào đi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tại vận mệnh thể cộng đồng video trước biểu diễn một đoạn múa thoát y. Video phía trước, múa thoát y, đây là mấu chốt từ, cũng là nhất định phải làm được hai điểm. Hai điểm này không có làm đến, như vậy nhiệm vụ khẳng định sẽ không hoàn thành. Kế tiếp liền nhìn như thế nào mới có thể một lúc tự nhiên đem con mắt của mình nói ra mà làm Lưu Tân Vũ cảm thấy là bệnh thần kinh. Không đúng. Thi Vận đột nhiên ngẩn ra, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ quá xấu hổ, vừa rồi nàng còn không chú ý, giống như Lưu Tân Vũ hô to một câu vân vân sau đó, chính mình não bộ bên trong lập tức liền vang lên hệ thống nhắc nhở tiếng. Tiểu Vũ, vừa rồi ngươi có nghe được cái gì âm thanh à? Thi Vận hỏi. Lưu Tân Vũ chung quanh nhìn nhìn, nghi ngờ nói, không có a, làm sao vậy? Lúc này hắn trong lòng cũng là kinh ngạc, hệ thống một lần nữa vang lên làm hắn có chút hưng phấn. Dẫn đến thiếu chút nữa lòi. Thi Vận nhìn thật sâu liếc nhìn một cái điện thoại Lưu Tân Vũ, theo sau nhẹ nhàng cười, cảm thấy chính mình nghĩ hơi nhiều, hệ thống căn bản cũng không là bây giờ khoa học kỹ thuật kết quả. Lưu Tân Vũ chính là bất quá là hệ thống theo ngàn vạn người bình thường chọn trúng một cái may mắn người mà thôi. Huống hồ hệ thống cưỡng chế tính yêu cầu không thể đem hệ thống tồn tại lộ ra cấp bất kỳ người nào biết, không thể rõ ràng tỏ vẻ dưới tình huống, Lưu Tân Vũ giả ngu mình cũng không thể như thế nào. Lui một vạn đêm, tính là đã biết chút gì. Hiện tại đã bị hệ thống sở kiềm chế, thì có ích lợi gì đâu này. Còn không bằng nhiều hoàn thành một chút nhiệm vụ. Sớm ngày đem công lược độ cà mãn. Nghĩ thông suốt sau đó, Thi Vận cũng buông lỏng không ít, nhẹ nhàng cười, Tiểu Vũ. Tại ngươi tâm lý, ta là như thế nào người đâu? Ân. Không rõ Thi Vận đột nhiên biến hóa, Lưu Tân Vũ trầm ngâm nói, vì sao nói như vậy? Ngươi nói một chút nha, ta liền muốn nhìn một chút ta tại ngươi tâm lý bộ dáng là như thế nào? Vậy ta nói Vận tỷ cũng không nên tức giận. Làm sao có khả năng? ngươi nói cái gì ta đều vừa lòng. Ân. Lưu Tân Vũ suy tính một chút, tại người khác mắt bên trong, Vận Tỷ là cao cao tại thượng thị trưởng, bất quá khiêm tốn gần người. Cẩn trọng, không thể nhìn thẳng. Vậy còn ngươi? Thi Vận lộ ra mỉm cười. Tại trong mắt ta, Vận Tỷ cùng Đại Tỷ Tỷ giống nhau, thực ôn hòa, mỗi lần đều là cười, đối với ta rất tốt, hơn nữa rất xinh đẹp, dáng người cũng tốt, chính yếu. Nghe được Lưu Tân Vũ đối với khen ngợi của mình, Thi Vận nụ cười trên mặt dần dần mở rộng, chính yếu cái gì? Chính yếu, Vận Tỷ đối với ta rất tốt, hơn nửa lần trước còn tại ta trong lòng. Hắc hắc. Lưu Tân Vũ muốn nói lại thôi. Thi Vận trên mặt phủ lên một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, khẽ gắt một tiếng, ngươi còn nói, ngươi đáp ứng ta Bất Hòa Lâm Tuệ Hân nói, kết quả ngươi đảo mắt liền đem ta bán đi. Lưu Tân Vũ lúng túng khó xử xoa xoa mũi, ngập ngừng nửa ngày không nói gì. Lần trước ta tại trước mặt ngươi làm loại chuyện đó, ngươi sẽ không cảm thấy ta thực tùy ý. Thi Vận hơi lo lắng hỏi. Không có. Lưu Tân Vũ liền vội vàng lắc đầu, tuyệt đối không có, lần trước là ngoài ý muốn, ta có thế lý giải. Tâm lý nhưng ở nghĩ nghĩ, ước gì các ngươi thường xuyên như vậy. Khi nếu như không phải là ngoài ý muốn, ngươi có khả năng hay không hướng đến những phương diện khác đi nghĩ đâu. Xem ra là tại vì kế tiếp nhiệm vụ tại làm chăn đệm rồi. Cũng thật sự là làm khó Thi Vận, hệ thống đến đột nhiên, còn như vậy xấu hổ, căn bản không có chuẩn bị. Lưu Tân Vũ nghiêm trang nói, Vận Tỷ, ngươi không muốn suy nghĩ nhiều quá, dù như thế nào, ngươi tại lòng ta bên trong đều là ôm cùng Mỹ Lệ Tỷ Tỷ, ta cũng không có khả năng loạn nghĩ. Gặp Lưu Tân Vũ nói như vậy, Thi Vận đột nhiên thở dài. Tiểu Vũ, thật sự là càng cùng ngươi tiếp xúc, liền đối với ngươi càng mê muội. Nếu như về sau ta không thể tự kiềm chế làm sao bây giờ? Đột nhiên bất ngờ thổ lộ Lưu Tân Vũ đều sợ ngây người, miệng há đại, thẹn thùng cười. Vận Tỷ, nói như ngươi vậy ta có tài đức gì? Thi Vận cưng chiều nở nụ cười phía dưới, nhẹ giọng nói, không cần có áp lực quá lớn, ngươi làm tốt chính mình là được. Ta biết ngươi bây giờ còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, Tỷ Tỷ chờ ngươi. Lời nói này nói, nếu Lưu Tân Vũ không có thượng đế thị giác, lời nói này đủ để cho hắn vượt lửa quá sông đều không chối từ. Công lực độ 2, trước mặt công lực độ 14, tích phân 12, phía trước Thi Vận cầm đến tích phân hối đoái một viên Mỹ Phu đang tốt đẹp nhan đan. Cho nên hiện tại chỉ có 12 tích phân. Nghe được hệ thống đối thoại nhắc nhở, Thi Vận trong lòng vui vẻ, không uổng phí nàng hai ngày này hút hết nhìn nhiều như vậy nam nữ ở giữa lời tâm tình. Vận Tỷ, ta. Tốt lắm, ta biết. Thi Vận đánh gãy Lưu Tân Vũ lời nói, sắc mặt bịch đỏ lên, Tiểu Vũ, ta đều còn không có cho ngươi đưa quá lễ vật gì, ta cho ngươi nhảy một chi vũ a. À. Thứ 0228 chương Vũ gặp Lưu Tân Vũ hoặc kê, Thi Vận trên mặt xuất hiện một tia nhàn nhạt ủy khuất. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ xem ta kiêu vũ à? Lưu Tân Vũ vội vàng nói, không có, ta ước gì bất quá chúng ta hiện tại không phải là chỉ cách điện thoại à? Đúng rồi, nếu như không có cách điện thoại, ta đây làm sao có ý tứ? Còn có, đợi sau khi ta khiêu vũ thời điểm ngươi không thể chê cười ta, ta còn chưa từng có cho người khác nhảy qua vũ, nhảy không tốt ngươi đừng ghét bỏ. Thi Vận rất nhanh mà nói. Mở cung không quay đầu lại tên, như là đã nói. Kia thì không thể trễ nải nữa, bằng không đợi sau khi Thi Vận vốn không có cái này dũng khí. Hơn nữa nhiệm vụ có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 1 giờ, hiện tại đã qua 10 phút, không thể như lần trước như vậy bóp lấy thời gian. Không có khả năng, có thể thưởng thức Vận Tỷ vũ đạo, là vinh hạnh của ta. Đây là tại điện ảnh phía trên học vũ, có chút. Khoa trương sau khi xem ngươi không nên cười nói ta, ngươi là thứ nhất xem ta khiêu vũ nam nhân. Thi Vận lại lặp lại một câu. Lưu Tân Vũ gật đầu. Sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại video tìm được cùng Lâm Tuệ Hân đối thoại khuôn. Biên tập văn tự, Hân Tỷ, ta tại phòng làm việc, Vận Tỷ nói muốn cách video khiêu vũ cho ta nhìn, ngươi mau đến. Phát sau khi ra ngoài lại phóng đại video. Cầm điện thoại dọn xong chuẩn bị thưởng thức Thi Vận múa thoát y. Thi Vận lúc này chính hướng về điện thoại thao tác, trong màn hình khuôn mặt mảy may có thể thấy được, trải qua điện thoại thoáng mỹ nhan qua đi làn da càng thêm trắng nõn mọng nước. Lông mi thật dài hơi hơi run rẩy, thâm thúy ánh mắt bên trong tràn đầy đều là năm tháng tang thương cùng thục nữ phong tình. Thiếu nữ làn da, thục nữ phong vận, tại thi vận khuôn mặt được đến hoàng mỹ hiện ra. Rời đi Sa Minh đang lái xe, Tô Uyển Dung luôn luôn tại nghĩ vừa rồi ra văn phòng nghe được giọng nữ. Lúc này xe radio vang lên gần hàng thành giáo dục ngành nghề một chút cải biến, Tô Uyển Dung não bộ lập tức hiện lên một đạo linh quang. Là thi vận. Không nghĩ tới Lưu Tân Vũ cùng thi vận quan hệ cũng tốt như vậy, ánh mắt của ta quả nhiên đúng vậy. Nghĩ vậy, Tô Uyển Dung đắc ý cười. Mặt khác Tô Diệu đang như zombie vậy về đến trong nhà, nhìn đến lão bà trở về, Thù An mặt mũi bầm dập thống khổ theo phía trên giường bò lên, đầy mặt khao khát chi sắc. Hôm nay buổi sáng, Thù An đã được đến tin tức, Châu Phong tập đoàn cổ phiếu tại Đại Điệt, hơn nữa chính phủ phương diện đang không ngừng tìm phiền toái. Còn có người ở thu thập Thù An mấy năm nay đến trái pháp luật một chút chứng cớ, nghe nói là thi vận tự mình hạ mệnh lệnh. Tô Diệu đang há hốc mồm, Tô gia để cho chúng ta bỏ đi. Thù Dàn xếp khi sắc mặt trắng bệch, tiếp theo bị phẫn nộ cùng tuyệt vọng che kín, tự lẩm bẩm, không. Không được. Nhìn đến trượng phu đã nhiều ngày gầy một cái rất lớn vòng. Mái tóc đều trợn mắt nhìn không ít, còn cả người là thương, Tô Diệu đang sắc mặt dần dần trở nên kiên quyết. Lưu Tân Vũ nhìn điện thoại thi vận, rất nhanh, một bài nhẹ nhàng giàu có tiết tấu tiếng nhạc liền từ điện thoại di động vang lên. Mà thi vận cũng cầm điện thoại cố định tốt, cả người thoáng trạm xa, làm Lưu Tân Vũ có thể đem nàng toàn cảnh đều thu vào đáy mắt. Hôm nay thi vận không có mặc nghiêm túc quần áo lao động, mà là mặc một thân tương đối hưu nhàn hơn nữa có thể thoáng triển lộ tư thái quần áo. Nàng sợ ở đơn vị khác biệt, rất lâu mặc không thể quá tùy ý. Không phải là nàng nghĩ mặc cái gì liền mặc cái gì, nhất định phải khéo mới được. Tiểu Vũ, ta bắt đầu. Thi vận thở sâu, nhớ lại rất nhiều năm xem qua một lần Hồng Kông. Bên trong liền có một đoạn múa thoát y vũ đạo, lúc ấy nàng còn cảm thấy đồi phong bại tục, không nghĩ tới lúc này liền tại trước mặt nam nhân biểu diễn lên. Lưu Tân Vũ nhìn không rời mắt nhìn. Lúc này tiếng nhạc đã từng vang vọng bán. Đi đến điệp khúc bộ phận. Cũng là bài hát này nhẹ nhất mau thời điểm thi vận trên mặt mang theo hơi lộ ra cứng ngắc nụ cười, bắt đầu giãy dụa thân thể. Nàng chẳng phải là chuyên nghiệp, hơn nửa nơi cũng tương đối đơn sơ, chính là nàng tại bình thường chỗ làm việc. Thân thể di chuyển ở giữa, giày cao gót dẫm đạp tại trên mặt đất âm thanh đều có thể rõ ràng nghe được. Liền quần áo ma sát lả tả tiếng cũng đều là mơ hồ có thể nghe. Nhưng là tùy ý vặn vẹo, tại thi vận đẩy đà hình quả lê dáng người phía dưới. Cũng là như vậy hài hòa gợi cảm, giống như là TikTok thượng một chút dáng người tướng mạo trải qua mỹ nhan kéo duỗi sau đó, chẳng sợ chính là thực biên độ nhỏ luật động, vẫn như cũ đều là thập phần là câu người nhãn cầu. Đầy đặn bộ ngực. Thon gọn vòng eo, mượt mà bờ mông, hai chân thon dài, như vậy dáng người đừng nói chính là vặn vẹo, thế nào sợ sẽ là đứng ở đó, đều là một loại cảnh đẹp ý vui phong cảnh. Lưu Tân Vũ bất tri bất giác nhìn nhập thần. Liền Lâm Tuệ Hân mở cửa đóng cửa tiến đến cũng không có chú ý. Nghe điện thoại truyền đến tiếng nhạc, còn có Lưu Tân Vũ bộ kia nhìn ngay người bộ dạng, Lâm Tuệ Hân mắt đẹp trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nam nhân chính là chó không đổi được ăn cứt. Không cần nghĩ, hiện tại tình huống này nhất định là thi vận tại hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Tuệ Hân đi đến Lưu Tân Vũ phía sau một bên, không để cho thân hình của mình bị camera thu hút, nhìn điện thoại thi vận tao thủ lộng tư. Dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãn. Tùy theo âm nhạc tiếp tục, thi vận vũ động dáng người cũng đang từ từ phát sinh biến hóa, động tác càng đến lớn mật, xoay mông rung ngực đều thể hiện rồi đi ra. Không có người nghĩ đến, hàng thành thường vụ phó thị trưởng thi vận thế nhưng tại phòng làm việc cách điện thoại hướng về một người tuổi còn trẻ nam nhân như vậy tao thủ lộng tư, dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãn. Những cái này động tác vẫn như cũ thực cứng ngắc. Nhưng là phối hợp vóc người của nàng, cũng là như vậy gợi cảm. Lâm Tuệ Hân mặt không ra âm thanh, yên lặng nhìn. Lưu Tân Vũ không có phát hiện Lâm Tuệ Hân đến phía sau mình, lúc này hắn lực chú ý toàn bộ đều bị điện thoại thi vận hấp dẫn. Tâm lý la lên, cởi. Mau cởi. Giống như là nghe được Lưu Tân Vũ tân sinh, thi vận hơi hơi do dự một chút, vặn vẹo thân thể đồng thời, hai tay ôm lấy quần áo. Áo khoác nhỏ cứ như vậy bóc ra xuống dưới. Lưu Tân Vũ hô hấp đều nhanh đình chỉ xuống. Tiếp lấy thi vận một bên vặn vẹo dáng người, một bên cởi bỏ áo nút áo, trên mặt hiện lên mê muội nhân đỏ ửng, làm Lưu Tân Vũ thèm nhỏ dãi. Điện thoại một bên khác, Thi Vận cứng ngắc vặn vẹo thân thể, mỗi một lần vặn vẹo. Nàng đều cảm thấy là đối với nàng tôn nghiêm một lần dẫm lên, có thể sự tình đã biến thành như vậy, không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Tuy rằng Thi Vận thân ở địa vị cao, rất nhiều chuyện đều là hướng đến lợi ích nhìn lên tề. Nhưng là dưới tình huống như vậy, đã không quan hệ lợi ích, mà là nội tâm xấu hổ tại tràn ngập tại bốc lên, tại nam nhân ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, nhảy chưa từng có nhảy qua vũ đạo, vặn vẹo thân thể của chính mình, bày ra thân thể mình đường cong. Thi Vận cơ hồ sắp ngạt thở đi qua. Nhìn điện thoại Lưu Tân Vũ si mê thần sắc, ít nhiều cũng là một loại tâm lý an ủi. Trong lòng nghĩ, rất nhanh, lập tức liền muốn đã xong nàng hiện tại chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Cách điện thoại không phải là mặt đối mặt, ít nhất cũng là một loại an ủi. Chết lặng dãy dụa thân thể, cởi bỏ trên người quần áo, Thi Vận chậm rãi đóng phía trên ánh mắt. Thứ 0229 chương tiếp tục cởi bên này, Lưu Tân Vũ nhìn đến Thi Vận áo khoác bóc ra. Tận lực bồi tiếp bên trong quần áo nút áo cởi bỏ, sau đó bóc ra trên mặt đất, lộ ra một đôi bị áo ngực bọc lấy tròn trịa đầy đặn bộ ngực. Bắt bán cầu vú thịt tại thân thể luật động phía dưới, hơi hơi rung động, thon gọn vòng eo linh hoạt vặn vẹo. Tô Lưu Tân Vũ đương trường liền cứng rắn lên. Vận tỷ, ngươi như thế nào? Tuy rằng cảnh tượng trước mắt rất đẹp, có thể là vì thuần phục độ, vì chính mình nhân thiết, lúc này Lưu Tân Vũ không thể không lên tiếng. Thi Vận nhắm mắt, nàng đã không dám nhìn điện thoại. Không dám đi nhìn Lưu Tân Vũ lúc này biểu cảm, như vậy nàng liền có thể không biết mình lúc này hành vi đến cỡ nào dâm đãng cùng hạ tiện. Văn phòng lạnh lẽo điều hòa thổi chỉ mặc áo ngực nửa người trên, không khí là lạnh. Nhưng là thân thể của nàng cũng là khô nóng, làn da thượng rịn ra nhiều điểm mồ hôi, vậy mà lúc này còn không có thu được hệ thống nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở âm thanh, Thi Vận không thể không tiếp tục dãy dụa thân thể. Nghe được Lưu Tân Vũ âm thanh, Thi Vận cảm giác chính mình nội tâm xấu hổ đều nhanh chỗ xung yếu ra phía chân trời, trên mặt độ ấm đều có thể tiên quen thuộc một khối bít tết. Tiểu Vũ, ngươi, đừng cười. Lâm Tuệ Hân nhìn đến trong điện thoại Thi Vận, khóe miệng hơi hơi xé ra. Cách điện thoại, nàng đều có thể cảm nhận được bây giờ Thi Vận tâm lý cảm nhận, nếu là khác thường ở chung, làm chính mình cấp nam nhân biểu diễn múa thoát y, nàng chỉ sợ đều có khả năng xấu hổ bất tỉnh đi. Bất quá lúc này không phải là nàng. Hơn nữa nàng hiện tại cái gì đều cho Lưu Tân Vũ, lại xấu hổ nhiệm vụ nàng cũng không sợ. Bởi vậy Lâm Tuệ Hân lúc này chỉ có xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tâm lý, vẫn đang không có lên tiếng, nàng muốn nhìn nhìn Thi Vận kế tiếp còn có khả năng hay không cởi quần ra. Lưu Tân Vũ nuốt nuốt nước miếng, khô cạn nói, Vận tỷ ngươi thực gợi cảm. Lần thứ nhất nhìn đến nữ nhân biểu diễn múa thoát y, hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy nữ nhân, mỗi một cái động tác đều là như vậy gợi cảm quyến rũ. Lưu Tân Vũ âm thầm quyết định, đợi có cơ hội, đến lúc đó làm từng cái nữ nhân đều ở trước mặt mình biểu diễn một lần. Đó mới kêu cuộc sống. Lúc này Thi Vận tay cũng đặt ở quần của mình nút áo phía trên, nàng chuẩn bị cởi quần. Lưu Tân Vũ ánh mắt phóng đại, hô hấp dồn dập, Vận tỷ ngươi còn muốn tiếp tục sao? Muốn không tính là a. Nghe vậy, Thi Vận tâm lý hơi hơi dễ chịu một chút, cảm thấy Lưu Tân Vũ vẫn là quan tâm chính mình. Nhưng là phía sau Lâm Tuệ Hân lại yên lặng lật cái bạch nhãn. Chính mình nam nhân cái gì đức hạnh chỉ có nàng rõ ràng nhất, lúc này khẳng định ước gì Thi Vận toàn bộ cởi sạch đều được. Lạch cạch một tiếng, quần nút áo cởi bỏ, khóa kéo cũng bị rớt ra, quần không có bóc ra, mà là bị mông bự cấp kẹp chặt. Nhưng là bên trong màu tím nhạt quần lót lại lộ ra, loại này mặc lấy quần, lại lộ ra một nửa quần lót cảnh sắc phá lệ làm người ta huyết mạch sôi sục, hô hấp gia tốc. Hệ thống còn không có nhắc nhở, ca lại đang lập lại phát hình. Thi Vận bất đắc dĩ, hai tay đã phản đưa về phía lưng, chuẩn bị cởi bỏ nội y của mình chụp. Lấy dũng khí, Thi Vận khuôn mặt đã hồng biến thành hầu tử mông, trong lòng một phát ngoan, hai tay tại áo ngực nút thắt thượng đè ép đẩy. Số 2 tử hệ thống ký chủ Thi Vận thuần phục độ 3, trước mặt thuần phục độ 15. Lưu Tân Vũ lúc này liền thu được hệ thống nhắc nhở tiếng. Bị hai cái bầu vú đầy đặn chống đỡ quá chặt chẽ áo ngực lập tức chính là buông lỏng. Lưu Tân Vũ thấy rõ ràng Thi Vận hai cái kiên đỉnh đầy đặn bộ ngực tại áo ngực nội hơi hơi rung động một chút. Như là hai cái quý danh thủy tinh thạch hoa quả. Nội y cởi bỏ, Thi Vận đầu óc đã tạm thời trở nên trống rỗng. Không thể tiếp tục tự hỏi đi xuống, lúc này nội tâm của nàng đã hoàn toàn bị xấu hổ cùng lúng túng khó xử nhét đầy, cả người cơ giới hóa động tác. Liền hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành tin tức liền không có nghe được. Lưu Tân Vũ tự nhiên cũng thu được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở âm thanh, tựa như Lâm Tuệ Hân nói, đến cái này thời điểm mấu chốt, hắn không nói lời nào. Ngay tại Thi Vận muốn cởi bỏ áo ngực thời điểm hai cái đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên vú đã bán già bán lộ thời điểm Lâm Tuệ Hân lên tiếng. A, Thi thị trưởng lại đang trước mặt nam nhân nhảy múa thoát y, đây chính là ngàn năm khó gặp phong cảnh đâu. Lưu Tân Vũ trở nên quay đầu, Hân tỷ, ngươi chừng nào thì đến. Lâm Tuệ Hân hơi hơi trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Cũng không nói gì là hắn kêu chính mình đến, mà chỉ nói, ta quấy rầy ngươi nhã hứng đúng không? Lưu Tân Vũ lúng túng khó xử cười, ngầm hiểu lẫn nhau. Điện thoại thần sắc hoảng hốt Thi Vận nghe được Lâm Tuệ Hân âm thanh, đóng ánh mắt một chút liền mở đến. Lúc này cũng phát hiện nhiệm vụ đã hoàn thành, cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình mau phải rời khỏi thân thể áo ngực, liền vội vàng rời đi camera phạm vi. Tiếp lấy video đã bị đóng lại. Đóng lại video sau đó, Thi Vận hô hấp dồn dập. Một tay nâng lấy áo ngực ngăn chặn vú, đầy đặn bộ ngực nơi tay dưới áp chế theo hai bên tràn ra tuyết trắng vú thịt, bày ra một đạo thâm thúy khe rãnh. Một tay che lấy nóng bỏng khuôn mặt, hô hấp dồn dập. Lần trước tại Lưu Tân Vũ trong lòng tự an ủi. Bởi vì Lưu Tân Vũ khéo hiểu lòng người, rất phong độ. Tuy rằng hai người cuối cùng còn đến đây một lần thật sâu ẩm ướt hôn, nhưng mà lần đó trước tiên liền đánh hạ chăn đệm, hơn nữa hai người biểu hiện ra ở tình chỉ dừng lại ở lễ nghĩa. Mình cũng là đem thân thể che kín. Nhưng là lần này khiêu vũ coi như, có thể trở thành tình nhân ở giữa một lần trao đổi cảm tình, nhưng là một bên nhảy, một bên cởi, liền cuối cùng áo ngực đều thoát, đây là chói lọi tao thủ lộng tư, dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng. Câu dẫn nam nhân, này nếu như bị càng nhiều nhân biết, cũng không dùng sống, trực tiếp tại thế giới phía trên bốc hơi lên là được. Còn bị cuối cùng Lâm Tuệ Hân nhìn đến. Lúc này Thi Vận lúng túng khó xử xấu hổ sắp tìm một cái lỗ chui đi xuống. Nàng lúc này cũng minh bạch lần trước Lâm Tuệ Hân làm nhiệm vụ bị chính mình toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm cảm thụ. Hô hấp nặng nề vài hớp, Thi Vận điều tiết chính mình tâm thái, hiện tại không phải là xấu hổ thời điểm chính mình quần áo đều thoát. Vũ cũng nhảy, phía sau là tăng lên Lưu Tân Vũ công lực độ tốt nhất thời điểm, nàng như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình bây giờ trang điểm, Thi Vận trên mặt lại leo lên một tầng nhàn nhạt đỏ ửng. Hừ một tiếng, Thi Vận mặt. Một bên khác. Lưu Tân Vũ gặp video bị giam, thất vọng thở dài, tiếp lấy đem Lâm Tuệ Hân nắm ở chính mình trong lòng làm nàng ngồi ở trên chân của mình, tay tại bụng của nàng cùng trên chân nhẹ nhàng dạo chơi. Cảm nhận thân thể nàng xinh đẹp mềm mại. Ngồi ở Lưu Tân Vũ trong lòng, Lâm Tuệ Hân hừ nhẹ một tiếng, ngăn chặn nam nhân sắp đụng tới bắp đùi mình căng tay, như vậy thất vọng a, không nhìn đủ a. Lưu Tân Vũ rút tay ra, xoa xoa mũi. Nơi nào nếu thật muốn nhìn, ta liền nói cho Hân tỷ ngươi. Lâm Tuệ Hân điểm một cái Lưu Tân Vũ trán, coi như ngươi thức thời, còn biết cho ta gửi tin tức. Đường đường thị trưởng tại trước mặt ngươi nhảy múa thoát y câu cung ngươi, thiếu chút nữa liền nội y đều thoát. Có phải hay không rất cảm giác thành tựu a? Lâm Tuệ Hân nhàn nhạt cười nói. Nói thật ra hoặc là giả nói. Thứ 023 không chương cho ngươi tìm tiểu thiếp, nói thật là cái gì, lời nói dối vậy là cái gì? Lưu Tân Vũ cười nói thật chính là khẳng định có cảm giác thành tựu. Ta tại nghĩ. Chỉ sợ toàn bộ thế giới cũng chỉ có ta mới có cái này phúc khí nhìn Vận tỷ khiêu vũ. Lời nói dối chính là, còn chưa đủ, vừa đến mấu chốt tình cảnh Hân tỷ ngươi liền đánh gãy. Lâm Tuệ Hân lật cái bạch nhãn. Thầm nói, ngươi này nói thật cùng lời nói dối có cái gì khác biệt. Nhìn ngươi vừa rồi như vậy tử, ta tiến đến ngươi cũng không phát hiện, Thi Vận đem ngươi hồn đều câu đi a, có phải hay không mấy ngày nữa ngay cả ta đều có khả năng đã quên. Nói đến đây, Lâm Tuệ Hân ngữ khí khác thường, ăn cường thận đan sau đó, nàng ngũ giác biến thành khác thường nhanh nhạy, có đôi khi cách 10 thước xa, chỉ cần tập trung lực chú ý nghe, đều có thể nghe được đối phương bình thường nói chuyện âm thanh. Lưu Tân Vũ cũng chịu không ít cường thân đan, chính mình vào cửa lớn như vậy động tĩnh, cho dù là người bình thường đều có thể nghe được, càng huống chi hắn. Nhưng là hắn thiên trời không có chú ý tới, điều này làm cho Lâm Tuệ Hân tâm lý nổi lên dự cảm không rõ. Nếu là bình thường qua lại quan hệ làm người yêu, chính mình nam nhân dám cùng khác nữ nhân làm như vậy, Lâm Tuệ Hân tính tình dù cho cũng không có khả năng dễ dàng tha thứ, nhưng là cố tình không phải là bình thường qua lại quan hệ. Hệ thống tồn tại ác chế nhiều lắm đồ vật, làm Lâm Tuệ Hân căn bản không thể rời đi Lưu Tân Vũ, hơn nữa lúc này Lưu Tân Vũ tại nàng tâm lý địa vị cũng đã thâm căn cố đế, thấy hắn cùng thi vận như vậy, trong lòng mặc dù nhiên hiện lên chua. Nhưng là càng nhiều vẫn là cảm giác nguy cơ. Nghe được Lâm Tuệ Hân ngữ khí trung khác biệt, Lưu Tân Vũ lập tức cam đoan, hai tay khép lại ôm lấy eo của nàng, nghiêm túc, Hân tỷ tại lòng ta bên trong địa vị vĩnh viễn là cao nhất. Ai đều không thể thay thế được. Không có Hân tỷ, cũng không có của ta hôm nay, ta làm sao có khả năng vong ân phụ nghĩa. Nghe được Lưu Tân Vũ cam đoan, Lâm Tuệ Hân hiện lên chua tâm cũng hơi chút dễ chịu một chút, thở dài. Cũng không biết ngươi làm sao lại như vậy có phúc khí, trong nhà có một cái như hoa như ngọc thanh mai trúc mã, lại trêu chọc ta, hiện tại liền thi vận đều đối với ngươi ưu ái có thừa. Lưu Tân Vũ cười cười, biết Lâm Tuệ Hân nói là mạng hắn vì sao tốt như vậy. Hệ thống buộc lại vận mệnh cùng chung thể đều là hắn. Khả năng ta đời trước cứu vớt thế giới mới có thể vận tốt như vậy a. Lưu Tân Vũ nói, bất quá ta cũng hâm mộ Hân tỷ có một cái tốt như vậy bạn trai đâu. Trang điểm. Lâm Tuệ Hân khẽ gắt một tiếng. Lưu Tân Vũ cười ha ha một tiếng, tay lại không thành thật, tại Lâm Tuệ Hân trên người dạo chơi, Hân tỷ, hiện tại không có việc gì, chúng ta tới một lần a. Lâm Tuệ Hân bị sờ thân thể nóng lên. Hạ thân cũng có ngứa, vừa mới chuẩn bị cự tuyệt, Lưu Tân Vũ điện thoại video mời vang lên. Lâm Tuệ Hân lập tức liền đem Lưu Tân Vũ tay vuốt ve, theo phía trên thân thể của hắn ngồi dậy, đứng ở một bên. Lưu Tân Vũ chật chật một chút miệng. Liếc mắt nhìn Lâm Tuệ Hân tiếp thông video. Thi vận tiếu sinh sinh ôn hòa lại chứa có một chút uy nghiêm nửa người trên xuất hiện ở điện thoại, giống như vừa rồi chuyện gì đều không có xảy ra quá giống nhau. Tiểu Vũ, như thế nào Lâm Tổng tới rồi ngươi cũng không nói một tiếng. Hại ta ra lớn như vậy xấu. Thi vận hơi trách cứ đạo, như là đại tỷ tỷ trách cứ chính mình nghịch ngợm tiểu đệ đệ. Lưu Tân Vũ áy náy nói, vận tỷ, vừa rồi ta nhìn quá mê mẩn, không thấy được Hân tỷ tiến đến, đều là của ta sai. Ngươi đừng trách Hân tỷ. Lâm Tuệ Hân thân ảnh lúc này cũng bị camera nhét vào màn hình trong đó, nghe vậy dễu cợt nói, ta nếu không đến, ta nam nhân liền muốn bị một cái hồ ly tinh câu đi. Thật không biết xấu hổ a. Đường đường thị trưởng lại đang phòng làm việc của mình cùng phụ nữ có chồng mở video nhảy múa thoát y. Cũng không nhàn rỗi e lệ. Thi vận sắc mặt tối sầm, thứ nhất là bị Lâm Tuệ Hân châm chọc khiêu khích, còn bắt đến nhược điểm, nhất thời đều không biết làm sao hồi đổi, chỉ có nội tâm oán thầm, ngươi làm những nhiệm vụ kia so với ta tốt đi nơi nào. Lần sau đừng làm cho ta bắt được cái chui. Lâm Tổng nghiêm trọng, ta ngưỡng mộ Tiểu Vũ. Ám sinh tình tố khống chế không nổi, bất quá Tiểu Vũ có quân tử phong thái, huống hồ Lâm Tổng cũng như vậy ưu tú, Tiểu Vũ làm sao có khả năng bị ta cướp đi. Nếu như ngày nào đó Tiểu Vũ thật bị ta cướp đi rồi, như vậy nhất định là bị Lâm luôn yêu thích ghen nhanh mồm nhanh miệng bức cho đi. Thi vận tâm bình khí hòa nói, khóe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên. Lưu Tân Vũ mắt sáng lên. Lời nói này thực sự có trình độ, không chỉ có cấp chính mình kỳ tốt, còn châm biếm Lâm Tuệ Hân ghen tị miệng lưỡi bén nhọn, hoàng mỹ đem chính mình theo phía trước bối rối dắt đi ra ngoài. Lâm Tuệ Hân cũng là không tức giận, lạnh nhạt nói. Điểm này thi thị trưởng liền không cần lo lắng, ta cùng Tân Vũ tình so kim kiên, ai cũng sách không tản được, nếu thi thị trưởng như vậy yêu thích ta gia Tân Vũ, không bằng ta làm chủ, làm Tân Vũ đem ngươi thu, đến lúc đó ngươi cho ta bưng trà đổ nước là được. Thi vận mỉm cười, phải không? Kia liền cảm ơn Lâm Tổng rồi, chỉ cần có thể cùng Tiểu Vũ tại cùng một chỗ, làm lớn làm nhỏ ta cũng không sao cả. Thi thị trưởng có thể thật bỏ được hạ tiền vốn a, sẽ không sợ người khác chê cười sao? Tiểu Tam cũng không tốt nghe đâu. Lâm Tổng lúc đó chẳng phải à? Thi vận nhàn nhạt cười nói. Biết người biết ta bách chiến bách thắng, lúc trước Trịnh Hành Tri đều có thể tra được Lưu Tân Vũ tư liệu, thi vận càng là đơn giản, hôm qua thời điểm cũng đã làm người ta đem Lưu Tân Vũ tư liệu cơ bản toàn bộ điều tra rõ. Cũng biết Lưu Tân Vũ trong nhà còn có một cái Tần Thư Giao. Lúc này nàng tự nhiên cũng đã biết Lưu Tân Vũ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn là giả, bất quá nàng cũng không hoài nghi Lưu Tân Vũ là đang cố ý diễn trò. Ngược lại là cảm thấy Lưu Tân Vũ có khả năng là bởi vì Lâm Tuệ Hân quá mức cường thế, không dám tiếp tục tiếp nhận nàng, nhưng là tâm lý đối với nàng vẫn rất có ý tứ. Nếu không làm sao có khả năng cường hôn chính mình. Hơn nữa còn sẽ ở Lâm Tuệ Hân làm nhiệm vụ kêu nàng đến, không phải là vì làm chính mình được đến Lâm Tuệ Hân càng nhiều nhược điểm, làm cho nàng có thể ngăn chặn nàng, đến lúc đó đồng thời có được ba người nha. Dù sao nam nhân không có một là không ăn trộm tinh. Tại nghĩ đến vấn đề này sau đó, thi vận trong lúc vô hình thái giả đã xảy ra một tiếng chuyển biến gặp Lâm Tuệ Hân sắc mặt không dễ nhìn, Lưu Tân Vũ ho khan một tiếng, Hân tỷ, Vận tỷ, các ngươi làm quyết định này liền không hỏi xem ta sao. Hai người chính phong tương đối, đều bỏ quên chính chủ, Lâm Tuệ Hân bao che cho con biểu cảm lập tức chuyển biến, ôm nhu nói, Tân Vũ, cho ngươi tìm tiểu thiếp hầu hạ ngươi còn không tốt nhất. Thi vận cũng là ôn hòa nói, Tiểu Vũ, về sau có ta ở đây. Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần nhìn đừng sắc mặt người. Lưu Tân Vũ nghiêm trang nói, Hân tỷ, ta biết hảo ý của ngươi, bất quá tại điểm này phía trên, ta hy vọng ngươi không phải làm chủ cho ta. Lưu Tân Vũ vừa mở miệng. Hai người đều là ngậm miệng lại nghiêm túc nghe. Vận tỷ, có thể được đến ngươi ngưỡng mộ, này là vinh hạnh của ta, bất quá không nên nói nữa tiểu tam như vậy nói rồi. Hân tỷ không phải là tiểu tam, ngươi cũng không phải là, không cần như vậy làm thấp đi chính mình. Các ngươi đều có thân phận địa vị người, ta có thế có được hân tỷ đồng thời, có thể được vận tỷ ưu ái, ta cũng không biết có bao nhiêu hưng phấn, nhưng là ta hiện tại đã có được hân tỷ, đối với vận tỷ ngươi ưu ái. Ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Hy vọng các ngươi có thể lý giải. Vận tỷ, có thể được đến ngươi ngưỡng mộ. Này là vinh hạnh của ta, bất quá không nên nói nữa tiểu tam như vậy nói rồi, hân tỷ không phải là tiểu tam. Ngươi cũng không phải là, không cần như vậy làm thấp đi chính mình. Các ngươi đều có thân phận địa vị người, ta có thế có được hân tỷ đồng thời, có thể được vận tỷ ưu ái, ta cũng không biết có bao nhiêu hưng phấn, nhưng là ta hiện tại đã có được hân tỷ. Đối với vận tỷ ngươi ưu ái, ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Hy vọng các ngươi có thể lý giải. Thứ 023 một chương cùng chung Lưu Tân Vũ còn không có hai người tốt như vậy tài ăn nói, cũng không có hai người kiến thức nhiều quảng. Nhưng là Lưu Tân Vũ có hai người không nhất có đầy đủ đồ vật, kia chính là phía trên đế thị giác. Bởi vậy hắn phủng nhất dẫm nhất, đầu tiên là nói Lâm Tuệ Hân một câu, tiếp lấy lại phủng thi vận một câu, sau lại lần nữa đem thi vận trào phúng Lâm Tuệ Hân đã là tiểu tam nói phủ định. Như vậy phủng nhất dẫm nhất qua lại nói vài câu sau. Hai người vừa rồi cơn tức đã trừ khử đi xuống. Bất quá Lưu Tân Vũ vì cấp thi vận tin tưởng, lời trong lời ngoài đều lộ ra mình bây giờ thực rối rắm, không biết nên như thế nào chọn. Như vậy vừa đến, Lâm Tuệ Hân tâm lý ủy khuất, thi vận tâm lý là phấn chấn. Số 2 tử hệ thống ký chủ thi vận thuần phục độ 5, trước mặt thuần phục độ 20, hệ thống nhắc nhở tiếng như hẹn mà tới. Làm Lưu Tân Vũ tinh thần chấn động. Vì thi vận thuần phục độ, chỉ có thể trước ủy khuất hơn tỷ. Lưu Tân Vũ âm thầm liếc liếc nhìn một cái hơi ủy khuất Lâm Tuệ Hân, yên lặng nghĩ. Lâm Tuệ Hân tâm tình liên tiếp, hừ một tiếng cuối cùng. Thi vận khóe miệng không tự giác gợi lên vẻ đắc ý nụ cười. Bất quá đến bây giờ một mực còn không có được hệ thống truyền đến công lực độ tăng lên nhắc nhở, không khỏi lại đem đề tài vòng vo trở về, Tiểu Vũ. Vừa rồi. Ta nhảy ngươi thích không? Lâm Tuệ Hân biểu môi, biết thi vận đây là nghĩ cà hảo cảm rồi. Cười nhạo một tiếng, có cái gì tốt, tùy tiện xoay thân thể một cái cởi hai kiện quần áo, là một nhân liền. Khi Lâm Tổng khi nào thì cấp Tiểu Vũ biểu diễn một lần, Lâm Tổng cùng Tiểu Vũ quan hệ thâm hậu, cởi quần áo nhảy đều có thể đâu. Đúng thôi, tranh phong tương đối đồng thời lại cấp chính mình đưa phúc lợi đây mới là mấu chốt nhất. Đúng nha, ta như thế nào không nghĩ tới, ít nhiều thi thị trưởng nhắc nhở, để ta cùng Tân Vũ sinh hoạt cá nhân có càng nhiều đa dạng đâu. Cái kia. Hân tỷ, nói đến phải làm đến a. Lưu Tân Vũ đúng lúc mở miệng nói. Lâm Tuệ Hân sắc mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn Lưu Tân Vũ liếc nhìn một cái, không nói lời nào. Thi Vận nhìn nhẹ nhàng cười. Lưu Tân Vũ hồi đáp, Vận tỷ, ta vừa rồi thiếu chút nữa đều không thể rời mắt rồi, bất quá. Ngươi làm sao có khả năng nghĩ đến nhảy loại này Vũ a? Thi Vận nhếch miệng, trên mặt hiện lên vẻ thẹn thùng, ta chỉ là muốn đem chính mình tốt nhất một mặt bày ra cho ngươi nhìn. Ngươi không muốn hiểu lầm. Không có, không có khả năng hiểu lầm, có thể nhìn thấy Vận tỷ mặt khác, này là vinh hạnh của ta. Vậy là tốt rồi, như vậy ta an tâm, nếu như bởi vì vừa rồi sự tình cho ngươi sinh ra cái gì hiểu lầm. Ta đây liền quá hối hận. Thi Vận hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Loại này đặc biệt để ý Lưu Tân Vũ thái độ, rất là có thể xúc động nhân mềm mại mặt. Công lược độ 4, trước mặt công lược độ 18. Tích phân 16. Lưu Tân Vũ cũng không có làm Thi Vận thất vọng. Cho nàng đưa lên chính mình độ hảo cảm. Hai người tiếp tục tán gẫu, nhìn bên cạnh Lâm Tuệ Hân âm thầm trắng giả mắt, ngay trước bạn gái cùng nữ nhân khác chat sex, cũng chỉ có loại này vặn vẹo quan hệ mới có thể như vậy. Tiểu Vũ, vậy đợi chút nữa tái kiến. Tốt Vận tỷ. Video Thi Vận liếc mắt nhìn Lâm Tuệ Hân, Lâm Tổng, mượn một chút bạn trai ngươi. Không thành vấn đề a. Đương nhiên không thành vấn đề. Lâm Tuệ Hân nói. Lâm Tuệ Hân cũng biết hệ thống có đôi khi tuyên bố nhiệm vụ đều là căn cứ hoàn cảnh đến gây ra. Nàng muốn theo lấy Lưu Tân Vũ cùng đi, đợi sau khi mới có thể nhìn thấy Thi Vận càng nhiều trò hề. Cắt đứt video, Lưu Tân Vũ ngượng nghịu cười một tiếng, Hân tỷ, Lâm Tuệ Hân hừ lạnh một tiếng, cùng Thi Vận tán gẫu đỉnh hài lòng a. Ngươi đến tột cùng là như thế nào nghĩ? Có phải hay không còn định đem Thi Vận cũng thu? Trong nhà có một cái, hiện tại còn có ta, hiện tại lại đối với Thi Vận rục rịch, có phải hay không chuẩn bị mở hậu cung nha, phía trước ngươi nhưng là đáp ứng ta không có khả năng đối với Thi Vận như thế nào? Lưu Tân Vũ mở ra tay, hô to oan uổng nói, Hân tỷ, ta đều không biết làm sao hồi sự, vì sao Vận tỷ đối với ta như vậy ưu ái có thừa, ta là một cái nam nhân, ta như thế nào nhịn được a? Cho nên ngươi liền chuẩn bị thuận theo tự nhiên đúng không? Lưu Tân Vũ xoa xoa mũi, chê cười nói, cũng không phải là thuận theo tự nhiên, chỉ là rất khó cự tuyệt a. Lần trước ta cũng nói, nếu như Vận tỷ cứ tính như vậy, ta đây khẳng định thủ thân như ngọc, nhưng là giống như bây giờ. Ta như thế nào nhịn được? Ngươi cũng biết, Vận tỷ mặc dù không có ngươi mạnh khỏe nhìn, cũng không có ngươi ôn nhu, còn không có ngươi dáng người tốt, nhưng là Vận tỷ cũng là một đại mỹ nữ. Như vậy một đại mỹ nữ ngày ngày nhớ thương ta câu dẫn ta. Ta lại không phải là phương diện kia không được, làm sao có khả năng trải qua ở cám dỗ. Nghe Lưu Tân Vũ nói chính mình phương diện nào đều so Thi Vận tốt, Lâm Tuệ Hân sắc mặt hơi chậm, ngươi nhịn không được coi như, ngươi vừa rồi làm sao còn hung ta. Lưu Tân Vũ xoa xoa mũi, lúng túng khó xử cười, cười ha hả, Lâm Tuệ Hân bất đắc dĩ thở dài, Lưu Tân Vũ bản tính nàng tự nhiên biết. Nhưng là bây giờ đã lên thuyền giặc, nghĩ rời thuyền đều hạ không được, hơn nữa Thi Vận cùng Lưu Tân Vũ đã buộc lại hệ thống, Thi Vận là nhất định một mực dính Lưu Tân Vũ. Nào có mỗi ngày đề phòng cướp đạo lý, mới vừa nói những lời này cũng bất quá chính là nhìn chính mình nam nhân cùng nữ nhân khác liếc mắt đưa tình, tâm lý không thoải mái thôi, có thể là trừ không thoải mái có thể như thế nào. Nếu như chọc Lưu Tân Vũ không hài lòng, ngược lại chỉ có thể tăng nhanh Lưu Tân Vũ đối với Thi Vận độ hảo cảm. Phía trước biết được Thi Vận có được hệ thống mà buộc lại chính là Lưu Tân Vũ, Lâm Tuệ Hân đã cân nhắc qua mấy vấn đề này. Lúc ấy cũng đã làm ra quyết định, chẳng qua tận mắt thấy chính mình nam nhân cùng Thi Vận liếc mắt đưa tình, vẫn có một chút khó có thể tiếp nhận. Tâm lý vô cùng phức tạp nghĩ, Lâm Tuệ Hân lại lần nữa thở dài. Gặp Lâm Tuệ Hân gương mặt cô đơn thở dài. Lưu Tân Vũ trong lòng cũng có chút không thoải mái, đứng lên đem nàng ôm vào chính mình trong lòng. Nhẹ nhàng vỗ lấy nàng lưng, nhẹ giọng nói, Hân tỷ, thực xin lỗi. Cho ngươi không vui. Bị nam nhân ủng vào ngực bên trong, Lâm Tuệ Hân lại lần nữa thở dài. Tân Vũ, ta biết ngươi là một cái lòng tham người, hiện tại Thi Vận như vậy chủ động đòi ngươi niềm vui, ta lại không thể ngày ngày nhìn chằm chằm ngươi, sớm muộn gì các ngươi hội. Ta rời không được ngươi, cũng không muốn rời đi ngươi. Ngươi muốn chính là yêu thích Thi Vận. Vậy ngươi liền tiếp nhận nàng a. Lời này vừa nói ra, Lâm Tuệ Hân cảm giác nội tâm của mình đều buông lỏng không ít. Tử hệ thống ký chủ Lâm Tuệ Hân thuần phục độ 4, trước mặt thuần phục độ 85, cùng lúc đó, Lưu Tân Vũ cũng thu được hệ thống nhắc nhở tiếng. Không nghĩ tới còn có như vậy niềm vui ngoài ý muốn, trực tiếp gia tăng 4 điểm thuần phục độ đến 80 về sau đến cỡ nào nan gia tăng, Lưu Tân Vũ lại rõ ràng bất quá, không nghĩ tới lần này gia tăng nhiều như vậy. Bất quá nghĩ lại, Lâm Tuệ Hân nói ra những lời này sau đó, liền đã chứng minh nàng nguyện ý cùng khác nữ nhân cùng chung chính mình, tuy rằng phía trước có Tần Thư Giao tồn tại, nhưng là Tần Thư Giao chưa từng có xuất hiện ở trước mắt nàng. Hoàn toàn có thể coi như không tồn tại. Thứ 0232 chương đưa xe đưa tiền cùng khác nữ nhân cùng chung một cái nam nhân, có thể hạ quyết định như vậy quyết tâm, có thể nghĩ Lâm Tuệ Hân bỏ ra bao nhiêu, bởi vậy có thể một chút gia tăng 4 điểm thuần phục độ cũng nói quá khứ. Hân tỷ, ngươi. Lưu Tân Vũ hai tay đem Lâm Tuệ Hân đẩy ra chính mình ôm ấp, rất là cảm động. Lâm Tuệ Hân nhẹ giọng nói, cùng thi vận sự tình, về sau ta không có khả năng tại ngăn trở, ngươi nguyện ý tiếp nhận nàng liền tiếp nhận nàng. Không muốn cũng được. Bất quá cùng lần này giống nhau, thi vận câu dẫn ngươi thời điểm ngươi đều muốn mang ta lên, hơn nữa còn có một chút, về sau ngươi không thể xấu với ta nữa, cho dù là vì lấy lòng nàng cũng không được. Lưu Tân Vũ vui vẻ ra mặt. Vỗ lấy ngực bảo đảm nói, không thành vấn đề. Hân tỷ vĩnh viễn là của ta đại lão bà. Lâm Tuệ Hân lườm hắn liếc nhìn một cái, ta là đại lão bà, vậy ngươi Tần Thư Giao làm sao bây giờ? Nàng là tiểu lão bà, hắc hắc. Chết dạng. Nhìn ngươi mỹ. Phía trước còn nói mình là Liễu Hạ Huệ, hiện tại bại lộ bản tính a. Bản tính của ta vẫn là yêu ngươi a. Đến, thân một cái. Không muốn. Khanh khách. A. Đừng sờ loạn. Ân. A. Hơn 10 phút sau, Lâm Tuệ Hân quần áo không chỉnh tề sắc mặt ửng hồng đem Lưu Tân Vũ tay theo bên trong quần của mình rút ra. Hai chân đều có một chút như nhũn ra. Đừng đùa. Ngươi không đi gặp ngươi vận tỷ a. Lưu Tân Vũ ném một chút tràn đầy dính dính chất lỏng, cười xấu xa nói, ngươi thư thái liền kêu ta đừng đùa, vừa rồi là ai một mực ấn tay của ta để ta nhanh một chút. Lâm Tuệ Hân ngập nước ánh mắt trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, ngươi hãy nói lấy sau cũng đừng chạm vào ta. Lưu Tân Vũ lập tức đầu hàng. Lâm Tuệ Hân lúc này mới vừa lòng mặc xong quần, lại sắp xếp một chút, tại gara chờ ta. Ta cùng đi với ngươi. Không đợi Lưu Tân Vũ đáp lời, nàng liền tự mình rời đi văn phòng. Nhìn Lâm Tuệ Hân bóng lưng, phát hiện hai người quan hệ càng ngày càng tốt sau đó, Lâm Tuệ Hân tính cách cũng chậm chậm trở nên sáng sủa. Ngẫu nhiên cũng có khả năng ngạo kiều một chút, quả nhiên, nữ nhi một bộ phận tính cách là di truyền mẫu thân. Tại phòng làm việc vệ sinh ở giữa tắm sạch cái tay, Lưu Tân Vũ sửa sang một chút liền từ văn phòng đi ra, bên ngoài nghị luận âm thanh lập tức liền ngừng xuống. Tất cả mọi người dùng sùng bái ánh mắt nhìn hắn. Vừa rồi Lâm Tuệ Hân đi ra, tuy rằng che giấu vô cùng tốt, nhưng là kia mặt phía trên nhàn nhạt đỏ ửng còn có ngập nước ánh mắt không phải là một chút có thể biến mất. Toàn bộ mọi người không khỏi suy nghĩ lung tung lên. Ta có chút việc đi ra ngoài một chút, các ngươi bận rộn các ngươi. Tốt Lưu giám đốc. Không có để ý những người này sùng bái ánh mắt, Lưu Tân Vũ hướng về nhà để xe dưới hầm đi đến. Công ty cho hắn xứng xe nay thiên đã xuống, là nhất chiếc BMW 5 hệ. Chìa khóa lúc này liền tại tay hắn bên trong. Đến gara, ngồi ở mới tinh xe bên trong, nghe thấy thuộc gia tỏa ra hương vị, Lưu Tân Vũ nắm thật chặt tay lái. Từ một phương diện khác tới nói, chỉ cần hắn không theo Sa Minh từ chức, chiếc xe này vẫn luôn thuộc về hắn. Không bao lâu, Lâm Tuệ Hân đổi thân quần áo, còn hơi chút hóa một cái đạm trang làm nàng càng thêm xinh đẹp động lòng người. Lên xe ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nữ nhân trên người nhàn nhạt thơm mát vị liền tràn vào Lưu Tân Vũ mũi lúc. Chiếc xe này còn thích không, ta cố ý cho ngươi chọn. Lâm Tuệ Hân nhẹ nhàng cười. Không là công ty an bài sao? Là ta lấy công ty danh nghĩa cho ngươi chọn, viết tên của ngươi đấy. Lâm Tuệ Hân theo bên trong khống đài phía dưới lấy ra chạy chứng, ngươi nhìn. Lưu Tân Vũ tiếp nhận mở ra vừa nhìn, phía trên quả nhiên là tên của mình cùng ảnh chụp. Hân tỷ, ngươi như thế nào không cùng ta nói? cho ngươi kinh ngạc vui mừng nha. Lâm Tuệ Hân nhẹ nhàng cười, ngươi là nam nhân, chung quy vẫn là muốn suy nghĩ đến tâm tình của ngươi, ta muốn là trực tiếp mua cho ngươi xe, ngươi khẳng định không hài lòng. Cho nên hay dùng xứng xe danh nghĩa cho ngươi tuyển một chiếc, năm hệ cũng may, trầm ổn cũng không trương dương, rất thích hợp ngươi. Lưu Tân Vũ nắm lấy Lâm Tuệ Hân tay, cảm ơn Hân tỷ, ta quá yêu thích. Cảm tạ cái gì nha, ta đúng là ngươi. Ta liền chính mình đều cho ngươi, càng huống chi chính là một chiếc xe con, nếu như không để ý tới suy nghĩ của ngươi, nhà xe ta đã sớm cho ngươi tất cả an bài xong, ngươi bây giờ chức vị không phải là cho ta đương tài xế. Về sau xuất môn chung quy vẫn là muốn một chiếc xe con, bằng không ta lần này cũng không tốt an bài cho ngươi đâu. Lâm Tuệ Hân nhàn nhạt cười. Lưu Tân Vũ trong lòng ấm áp, trong lòng cảm khái, bị bao nuôi cảm giác thật tốt. Hơn nữa nữ nhân còn một mực suy nghĩ ý nghĩ của chính mình, quả thực quá hoàn mỹ. Đúng rồi, vừa rồi Tô gia người, cầm một tấm 500 vạn tạp. Lưu Tân Vũ nổ máy xe, hướng về thi vận cấp chỗ cần đến tiến đến, một bên cấp Lâm Tuệ Hân giải thích. Nghe xong Lưu Tân Vũ lời nói, Lâm Tuệ Hân nói, những cái này ngươi đến an bài thì tốt, ta nghe ngươi, khi 500 vạn ngươi cũng cầm lấy a, ta không cần. Lưu Tân Vũ gật gật đầu, không nói gì thêm ngượng nghịu nói. Xe hướng về chỗ cần đến chạy như bay. Lưu Tân Vũ mở ra thuộc về chính mình đời này chiếc xe đầu tiên, năm hệ không tính là cao cấp xe sang trọng, nhưng là cũng là đa số nhân cả đời đều khó có thể với tới xe, chính là thay đi bộ dùng loại xe này, đã hoàn toàn đủ. Rất nhanh liền đến cùng thi vận ước định địa điểm, là Tây Hồ phụ cận một chỗ tự nhiên cảnh khu, chỗ này cảnh khu người ít hơn, bình thường chỉ có người bản địa mới có thể tới đây một bên, du khách ngoại địa cũng không có khả năng. Ngươi nói thi vận tìm ngươi tới làm chi? Lâm Tuệ Hân nhìn bên ngoài cực nóng ánh nắng mặt trời, khẽ nhíu mày. Lưu Tân Vũ nhún nhún bả vai, không biết, có lẽ là chuẩn bị cùng ta ấm lên cảm tình đâu. Trước mắt tới nói, đối với thi vận, Lưu Tân Vũ càng nhiều vẫn là dục vọng cùng chinh phục dục vọng, còn xa xa không có cùng Lâm Tuệ Hân sâu như vậy cảm tình. Dù sao hai người ở chung thời gian quá ít, hơn nữa một mình tại cùng một chỗ thời gian mới như vậy một lần. Sao có thể có cái gì nhiều lắm cảm tình? Thi vận vì dành với ta nam nhân, cũng thật sự là nhọc lòng. Lâm Tuệ Hân lắc lắc đầu, thầm nghĩ thi vận vì công lực độ lá gan cùng da mặt xa so chính mình hậu nhiều. Mình làm sơ cũng không có lao lực như vậy tâm tư đi câu dẫn hắn. So sánh với hiện tại thi vận sở trải qua hai nhiệm vụ, Lâm Tuệ Hân lúc trước nhiệm vụ đã coi như là phi thường ôn nhu được rồi. Đem xe sau khi dừng lại, liền thấy xa xa thi vận trạm tại dưới bóng cây. Ngươi đi trước đi. Ta tại xe bên trong tọa, nếu như thi vận có cái gì không đúng ngươi tại nói cho ta, ta tại. Hiện tại Lâm Tuệ Hân chỉ muốn quấy nhiễu thi vận thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Đối với cái khác cũng không nghĩ quản, nếu là theo lấy đi. Nghe không biết xấu hổ thi vận van xin hộ nói, chính là tìm cho mình tội thụ. Hơn nữa mặt trời này quá lớn. Lưu Tân Vũ gật gật đầu, xuống xe hướng về thi vận đi đến. Đứng ở thi vận trước mặt, nhìn trước mắt dáng người so với Lâm Tuệ Hân còn muốn đẩy đà một chút nữ nhân. Lưu Tân Vũ tâm lý có chút lửa nóng, tuy rằng thi vận mặt lấy đều tương đối nghiêm chỉnh. Hơn nữa bộ ngực cũng rõ ràng bị trói buộc, nhưng là dáng người bá đạo vẫn là liếc nhìn một cái có thể nhìn ra. Thứ 0233 chương đến từ thị trưởng thổ lộ thi vận trên mặt mang theo nhàn nhạt nụ cười. Làm người ta vừa nhìn liền không tự giác muốn thân cận nàng tín nhiệm nàng, đây là nàng nhiều năm đến liền một mực dưỡng thành nụ cười, thực quan phương, cũng thực làm bất hòa. Thi vận triều Lưu Tân Vũ phía sau liếc mắt nhìn, khẽ cười nói. Lâm Tổng không cùng tới sao? Lưu Tân Vũ nở nụ cười phía dưới, nàng tại xe bên trong, nói cho chúng ta lưỡng một mình ở chung thời gian. Thi vận ánh mắt hơi hơi sáng ngời, không có Lâm Tuệ Hân tại bên người quấy rối, nàng cũng có thể phóng càng mở một chút. Tuy rằng nội tâm của nàng cường đại, nhưng là tại một cái nữ nhân nhìn chăm chú phía dưới cùng nàng nam nhân nói lời tâm tình, bao nhiêu vẫn có một chút lúng túng khó xử. Lâm Tổng hào phóng như vậy nha, sẽ không sợ ta đem hắn hảo nam nhân cướp đi sao? Thi vận nhẹ nhàng cười. Lưu Tân Vũ nói, vừa rồi Hân tỷ cùng ta nói, nếu như vận tỷ là thật tâm yêu thích ta lời nói, khiến cho ta tiếp nhận vận tỷ, nàng không có khả năng ngăn trở. Thi vận ngây ra một lúc, không không thể tin liếc mắt nhìn vẫn còn khởi động trung xe. Thật giả. Cùng Lưu Tân Vũ giống nhau, Thi Vận hiện tại đối với Lưu Tân Vũ cũng không có quá sâu cảm tình, tâm lý chủ yếu vẫn là vì nhiệm vụ. Nhưng là nàng có thể theo Lâm Tuệ Hân mắt bên trong nhìn ra, Lâm Tuệ Hân là thật tâm yêu Lưu Tân Vũ. Không nghĩ tới nàng sẽ đồng ý sự gia nhập của mình, hiện tại chính mình đối với Lưu Tân Vũ còn không có quá sâu cảm tình, phải chăng cùng khác nữ nhân cùng chung một chồng, nàng cũng không có quá nhiều mâu thuẫn, mà khi cảm tình sâu đậm sau đó, còn có thể hay không tiếp nhận, thì phải là mặt khác nhất trường hợp. Lâm Tổng tâm ngực. Ta bội phục. Thi Vận cảm thán một câu, kia Tiểu Vũ ngươi tiếp nhận ta sao? Lưu Tân Vũ chần chờ một chút, rõ ràng nói, Vận tỷ, ngươi xinh đẹp như vậy vóc người lại đẹp. Hiện tại Hân tỷ lại đồng ý, ta nói không động tâm vậy khẳng định là giả, nhưng là ta nếu là chỉ muốn chiếm giữ ngươi, đó cùng đơn thuần nhục dục có cái gì khác biệt, ta càng hy vọng, vẫn là hai người ở giữa có thể lẫn nhau hiểu rõ sinh ra một phần chân thành tha thiết cảm tình. Lần này đến phiên Thi Vận trầm mặc. Nàng đột nhiên phát hiện, mình và Lưu Tân Vũ miệng cũng hôn, hiện tại múa thoát y cũng nhảy, nên làm, không nên làm, rất nhiều đại chừng mực đồ vật đều làm, nếu là bình thường nam nhân, lúc này công lực độ chỉ sợ đều có 50 rồi. Nhưng là Lưu Tân Vũ công lực mới mười mấy giờ, cái này căn bản là không bình thường. Cảm tình. Tình yêu. Khi Vận thoáng mê mang một chút, từ nhỏ đến lớn, nàng có thân tình, cũng có hữu tình. Còn có cùng trường chi tình, thiên trời không có tình yêu. Cũng theo không tin tình yêu. Có lẽ cũng không phải là tình yêu, mà là một phần nghiêm túc đối đãi chuyên chú cảm giác, chốc lát lúc, Thi Vận đổi khái niệm, theo một hướng khác đi thi lo. Chỉ có làm Lưu Tân Vũ cảm giác mình là nghiêm túc. Như vậy mới là chính xác a, nghĩ vậy, Thi Vận trên mặt nụ cười đều thoáng có một chút biến hóa, giống như càng thêm chân thành một chút, Tiểu Vũ, ta không có nhìn lầm ngươi. Ngươi quả nhiên là chính nhân quân tử, ta tin tưởng thời gian sẽ chứng minh toàn bộ. Số 2 tử hệ thống ký chủ Thi Vận thuần phục độ 1, trước mặt thuần phục độ 21. Lưu Tân Vũ không rõ vừa rồi Thi Vận trong lòng là như thế nào nghĩ, bất quá thuần phục độ có thể nói rõ toàn bộ, Thi Vận tâm thái khẳng định đã xảy ra một chút chuyển biến. Ân. Kỳ thật hôm nay gọi ngươi là có hai chuyện nghĩ nói cho ngươi. Thi Vận nói. Chuyện gì? Thi Vận nhếch miệng, chuyện thứ nhất là ta tra xét một chút hồ sơ cá nhân của ngươi, chưa từng kinh đồng ý của ngươi tự tiện tra hồ sơ cá nhân của ngươi ta rất xin lỗi. Hy vọng ngươi có thể tha thứ ta, mặt khác ta phát hiện Châu Phong tập đoàn Thù An cùng ngươi có vẻ có chút mâu thuẫn, ta đã phái người cho hắn tạo áp lực rồi, đến lúc đó cần gì trợ giúp ngươi cùng ta nói, ta đều có khả năng đứng ở ngươi bên này. Cảm ơn Hân tỷ. Lưu Tân Vũ nói lời cảm tạ. Còn có một việc. Thi Vận chần chờ một chút. Lần trước Lâm Tổng cùng ngươi nói ta đã kết hôn rồi, đây là thật, bất quá ngươi yên tâm, ta cùng hắn chính là hình thức thượng hôn nhân. Chúng ta ở giữa cũng không có cảm tình. Hơn nữa lần trước ta sau khi về nhà đã cùng hắn nói rõ, hai ngày này chúng ta đã tại đưa tay ly hôn công việc. Lưu Tân Vũ sửng sốt, không nghĩ tới Thi Vận như vậy quyết đoán. Này nếu hai người ở giữa là bình thường phát triển, phát hiện nữ nhân chủ động ly hôn muốn cùng chính mình, không thể trực tiếp hưng phấn chết a. Chính là đáng tiếc Thi Vận người vợ thân phận đã không có. Vận tỷ, ngươi vì ta, trả giá nhiều như vậy đáng giá không? Lưu Tân Vũ cảm động nói. Thi Vận mỉm cười, nhìn Lưu Tân Vũ ánh mắt, chân thành nói, chúng ta ở chung thời gian còn thiếu, ngươi còn chưa đủ hiểu ta, ta biết, nhưng là ta tin tưởng, ngươi nhất định nhìn đến của ta thật tình, Tiểu Vũ. Kỳ thật tại lần trước Sâm Banh Thành gặp mặt sau đó, ta cũng đã lặng lẽ yêu thích phía trên ngươi, chẳng qua là lúc đó ta cũng không biết mà thôi, thẳng đến lần trước gặp mặt ta mới hiểu được nội tâm của mình. Ta biết này có chút mau. Ta cũng không kỳ vọng ngươi có thể hiện tại tiếp nhận ta, nhưng là ta sẽ dùng thật tình cảm động ngươi. Đột nhiên bất ngờ thổ lộ, vẫn là như vậy tiếng tình cũng tốt thổ lộ, Lưu Tân Vũ cẩn thận bẩn đều bang bang nhảy lên. Nhưng là hắn biết đây là giả. Thi Vận tại tính cách phía trên so Lâm Tuệ Hân lớn hơn đảm hơn, Lâm Tuệ Hân ở phương diện khác sẽ rất ngượng ngùng, còn giữ lại một phần thiếu nữ tính trẻ con, nhưng là Thi Vận liền trực tiếp rất nhiều. Có khả năng là nhiều năm kinh nghiệm quan trường làm nàng dễ dàng hơn đi phải suy tính thất. Nhưng là nên diễn vẫn là muốn diễn, Lưu Tân Vũ đầy mặt cảm động chi sắc, ánh mắt thẳng tắp nhìn nàng, vận tỷ. Ta hiện tại đã không biết nên nói như thế nào. Cảm ơn ngươi. Công lược độ 5, trước mặt công lược độ 23, tích phân 12, loại này thâm tình thổ lộ, Lưu Tân Vũ không thể không đưa lên khen thưởng. Nếu không liền có vẻ chính mình vừa rồi biểu diễn quá mức di động khen. Thu được hệ thống công lược độ tăng lên nhắc nhở. Thi vận cao hứng đồng thời cũng hiểu được có chút bất đắc dĩ, vốn cho rằng lần này có thể trực tiếp tăng lên cái mười mấy chút đó, không nghĩ tới mới 5 điểm, nhìn đến nàng còn chưa đủ dụng tâm. Đừng tìm ta nói cảm ơn. Như vậy sẽ làm ta cảm thấy cảm tình của ta đang bị ngươi một mực cự tuyệt. Thi vận nhẹ giọng nói. Lưu Tân Vũ gật gật đầu, xe nội Lâm Tuệ Hân khoảng cách hai người không sai biệt lắm chừng 10 thước, nàng thoáng mở một chút cửa sổ, lỗ tai cẩn thận nghe đối thoại của hai người, nghe tới Thi Vận như vậy thổ lộ ra một cái muốn nôn biểu cảm, lẩm bẩm nói. Nàng cái này thị trưởng học đều là trêu chọc người lời tâm tình sao? Cũng không biết Tân Vũ kháng không chịu đựng được, như thế nào hệ thống còn không có phát nhiệm vụ đi ra. Theo giúp ta đi một chút đi. Thi Vận chống lên che nắng ô. Chủ động kéo phía trên Lưu Tân Vũ tay, cũng may mắn phụ cận không có người nào, mặt trời lớn như vậy, không có người sẽ đến những chỗ này phơi nắng. Thứ 0234 chương nên chọn cái nào nhiệm vụ đâu, chỗ này ta thường xuyên đến, có đôi khi không vui. Hoặc là có tâm sự, ta liền đến nơi này tán giải sầu, lần này gọi ngươi đến, cũng là hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ chia sẻ của ta một chút đi qua. Nói đến đây, Thi Vận nhẹ nhàng cười. Ngươi không phải mới vừa nói chúng ta còn thiếu sót giải ư. Vừa vặn hiện tại liền là chúng ta giải lẫn nhau thời điểm đâu. Bị nữ nhân liên tục dùng lời tâm tình công lược, Lưu Tân Vũ vẫn là lần thứ nhất, cũng không biết Thi Vận nơi nào học đến nhiều như vậy lời tâm tình. Tay bị Thi Vận kéo. Cánh tay lâm vào hai luồng thật lớn mềm mại trong đó, trái phải kẹp lấy, vừa mềm lại bắn xúc cảm cách đơn bạc quần áo truyền đến. Tiểu Vũ, ngươi cùng ta ngươi nói một chút trước kia sự tình a, ta muốn nghe. Hai cái một bên tại Thái Dương dưới tỏa ra bước. Một bên trò chuyện, thường thường Thi Vận liền phát ra khoái trá tiếng cười, cực nóng Thái Dương cũng không cách nào áp chế hai người đối với lẫn nhau đi qua thăm dò tâm tình. Lưu Tân Vũ nói một đoạn chính mình đi qua sau đó, Thi Vận cũng nói lên chính mình trước đây một chút chuyện lý thú. Tại như vậy cởi xuống, hai người đối với lẫn nhau cũng càng ngày càng hiểu biết. Thi Vận tâm thái đã ở bất tri bất giác đã xảy ra một chút chuyển biến, những chuyển biến này, liền nàng chính mình cũng không biết. Cực nóng ánh nắng mặt trời, ẩm ướt không khí, cực nóng gió hồ, làm hai người tráng hành đô dính đầy mồ hôi. Nhiệm vụ kích phát, thỉnh ký chủ tuyển chọn nhiệm vụ độ khó. Đương hai người chính tán gẫu hăng say thời điểm gây ra nhiệm vụ quả nhiên vang lên. Lưu Tân Vũ liếc mắt nhìn khuôn mặt đỏ rực Thi Vận. Cánh mũi thượng treo nhiều điểm mồ hôi, thực nghĩ thường một ngụm, suy tính một chút, Lưu Tân Vũ một bên đáp lại Thi Vận, một bên tại não bộ trong đó hỏi, hệ thống, ta có thể hay không trước nhìn nhiệm vụ lần này là cái gì đang quyết định? Như loại này tạm thời gây ra cảnh tượng nhiệm vụ, có thể để cho lựa chọn cũng không nhiều, bình thường đều là xoay quanh trước mặt cảnh tượng đến hoàn thành nhiệm vụ, lần này hắn nghĩ trước nhìn nhiệm vụ đang xác định độ khó. Đã liên tục cấp Thi Vận ban bố hai lần hai sao nhiệm vụ. Một lần tự an ủi, một lần múa thoát y, Thi Vận xấu hổ độ đã ma luyện không sai biệt lắm, nếu như vẫn là cùng loại nhiệm vụ, trừ bỏ làm chính mình chiếm chút tiện nghi, cũng không có quá lớn hiệu quả. Một sao nhiệm vụ, nắng hè chói chang ngày mùa hè. Tử hệ thống ký chủ Thi Vận miệng chứa nước đá cấp ký chủ nước uống. Hai sao nhiệm vụ, nhẹ nhàng khoan khoái nhất hạ. Tử hệ thống ký chủ Thi Vận dùng bộ ngực cấp ký chủ nước uống. Tam tinh nhiệm vụ, băng hỏa lưỡng trọng thiên, tử hệ thống ký chủ miệng chứa nước đá cấp ký chủ bú liếm cho đến xuất tinh. Bốn sao nhiệm vụ, băng hỏa cửu trọng thiên, tử hệ thống ký chủ tại bên trong thân thể nhét vào khối băng cùng ký chủ ân ái chỉ biết nội bắn. Tứ cấp bậc nhiệm vụ, một cái so dốc sức bạo, một cái so một cái khoa trương, một cái cũng so một cái càng thêm câu nhân dục hỏa. Tuy là lạnh lẽo, nhưng lửa nóng. Trước kia nhiệm vụ tam tinh chính là ân ái, nhưng là nhiệm vụ lần này tam tinh mới là bú liếm, bốn sao mới là ân ái, rõ ràng không giống với, hơn nữa nhiệm vụ lần này đều là cùng cái hệ liệt. Chẳng qua độ khó gia tăng mà thôi. Tiểu Vũ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, cũng không nói chuyện. Thi Vận hiếu kỳ nói. Đang tại suy nghĩ tuyển chọn mấy sao nhiệm vụ, Lưu Tân Vũ lấy lại tinh thần, nở nụ cười, hơi nóng, cảm thấy có chút khác. Vận tỷ, chúng ta đi ngồi bên kia tọa nghỉ ngơi một chút a. Phía trước có cái cửa hàng không xa có lương đình, tại cây xanh bóng rừng trong đó. Tốt. Vận tỷ, ngươi đi trước lương đình nghỉ ngơi một chút a, đi lâu như vậy. Đến lúc đó nắng ăn đen kia liền không dễ nhìn. Lưu Tân Vũ săn sóc nói. Thi Vận chà lau một chút trán thượng mồ hôi li ti, khẽ cười nói, ta đây cũng không thể nắng ăn đen, bằng không Tiểu Vũ liền không thích ta. Làm sao có khả năng? Vô luận như thế nào ta đều yêu thích. Thi Vận che dù đi tới lương đình, Lưu Tân Vũ là đi mua thủy, khoảng cách thời điểm lấy ra điện thoại cấp Lâm Tuệ Hân phát cái tin tức làm nàng chuẩn bị. Nếu như Lâm Tuệ Hân ngăn trở Thi Vận hoàn thành nhiệm vụ lời nói. Hắn đến lúc đó chỉ cần thuận nước đẩy thuyền, có thể thu hoạch đại lượng thuần phục độ, muốn thoải mái rất nhiều. Đồng thời cũng đang suy tư đến tột cùng tuyển chọn mấy sao nhiệm vụ tương đối khá một điểm. Dựa theo phương pháp bài trừ, 4 sao nhiệm vụ có thể trực tiếp bài trừ. Hai người lần thứ nhất phía trên giường không thể quá mức vội vàng gấp gáp, nhất định phải nước chảy thành sông, bởi vì phát sinh quan hệ đồng thời, thuần phục độ cũng có khả năng đại lượng gia tăng, không thể vì trên giường mà lên giường. Mặt khác chỉ còn sót phía trước 3 cái nhiệm vụ. Một sao nhiệm vụ do dự một chút, Lưu Tân Vũ cũng bài trừ rơi, phía trước đều đã hoàn thành 2 lần 2 sao nhiệm vụ, nếu như lần này chính là hoàn thành 1 lần 1 sao nhiệm vụ, căn bản cũng không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến. Không công lãng phí một lần nhiệm vụ cơ hội. Vậy bây giờ chỉ còn sót nhất cái 2 sao nhiệm vụ cùng một cái tam tinh nhiệm vụ. Một là bộ ngực đổ nước, một cái cấp chính mình bú liếm. Lưu Tân Vũ rất là rối rắm. Hay là trước đợi chút đi. Đợi chút rồi lại nhìn như thế nào chọn. Lưu Tân Vũ nghĩ, này 2 nhiệm vụ, theo nội tâm đến nhìn, hắn càng thiên hướng về lần này tam tinh nhiệm vụ, nước đá bú liếm, hắn còn chưa có thử qua đây. Nhưng là bây giờ cùng Thi Vận quan hệ còn chưa tới trình độ này. Một khi tuyển chọn nhiệm vụ này, đến lúc đó Thi Vận cự tuyệt làm sao bây giờ? Phía trước đã thất bại 2 lần, nếu lại lần nữa thất bại, nhưng là xảy ra vấn đề lớn. Hắn không dám đổ. Nhưng nếu là không chọn tam tinh nhiệm vụ, hắn lại rất không cam lòng, 2 sao nhiệm vụ cũng muốn lộ ra bộ ngực, đối với phía trước 2 lần nhiệm vụ đều không có lộ ra lõa thể Thi Vận tới nói. Vô luận tuyển chọn cái nào, đều là một loại thật lớn khảo nghiệm. Mua tam bình nước đá lại mua một lọ nhiệt độ bình thường. Lâm Tuệ Hân có thể uống băng, ra trước khi tới là hắn biết rồi, Thi Vận có thể uống hay không băng cũng không biết. Cầm lấy thủy đi đến lương đình bốn phía đều có thật cao cây liễu, cành liễu tại gió hồ thổi bay phía dưới giống như một căn căn hướng tới tự do bèo. Vận tỷ, ngươi có thể uống băng sao? Không thể nói liền uống cái này nhiệt độ bình thường. Lưu Tân Vũ nói. Thi Vận nhẹ nhàng cười, ôn nhu nói, của ta Tiểu Vũ chính là săn sóc, còn biết như vậy chi tiết. Lưu Tân Vũ nở nụ cười phía dưới. Có đôi khi Hân tỷ không tiện thời điểm cũng cần chiếu cố, cho nên liền học tập một chút. Thi Vận tiếp nhận nước đá, nghe vậy u oán nhìn hắn liếc nhìn một cái, tại trước mặt của ta còn nói ngươi Hân tỷ, ngươi sẽ không sợ ta ghen nha. Vận tỷ ngươi cũng có khả năng ghen sao? Ta là nữ nhân, đương nhiên cũng có khả năng nha. Nhưng là... Lưu Tân Vũ nghi ngờ nói, vậy tại sao ngươi biết rõ ta đã có Hân tỷ, ngươi còn muốn yêu thích ta, chẳng lẽ ngươi là muốn cho ta cùng Hân tỷ chia tay sao? Thi Vận bị kìm hãm, nàng còn thực sự không nghĩ đến vấn đề này. Nếu để cho ngươi và Lâm Tổng chia tay chúng ta tại cùng một chỗ, ngươi đáp ứng không? Thi Vận nhìn hắn. Nhẹ giọng nói. Không có khả năng. Lưu Tân Vũ lắc đầu. Thứ 023 năm chương thành bại lúc này vừa mới, cho nên ta tại sao phải ghen? Nếu ta đã yêu ngươi, ta đây liền đã chuẩn bị tốt toàn bộ, việc này đều đã cân nhắc qua. Nếu không ta vì sao còn không xác định thời điểm liền tuyển chọn ly hôn, bởi vì ta nguyện ý cùng Lâm Tổng cùng chung một chồng. Thi Vận ánh mắt sáng rực. Chân thành tha thiết mà nói. Lưu Tân Vũ trong lòng rung động, mặc cho ai nghe thế dạng nói đều sẽ như thế, hiện đại nhân ai có thể tại miệng của nữ nhân bên trong cam tâm tình nguyện nói ra nguyện ý cùng chung một chồng nói. Vận tỷ. Lưu Tân Vũ nhịn không được cầm chặt Thi Vận thon thon tay ngọc, Thi Vận thuận thế trở tay cầm chặt, cùng hắn mười ngón giao nhau. Tuyển chọn tam tinh nhiệm vụ. Đồng thời, Lưu Tân Vũ tại não bộ xác định nhiệm vụ độ khó, Thi Vận như vậy chủ động. Khởi xướng mãnh liệt như vậy thế công, nếu như chính mình không tuyển chọn tam tinh nhiệm vụ, kia quả thực chính là thực xin lỗi nàng một tấm chân tình. Nhiệm vụ sinh thành bên trong. Xin sao? Cùng lúc đó, Thi Vận não bộ bên trong cũng vang lên nhiệm vụ nhắc nhở tiếng. Nhiệm vụ kích phát, thỉnh ký chủ tuyển chọn nhiệm vụ. Lại đến nhiệm vụ. Thi Vận đầu óc nhất mộng, buổi sáng tại phòng làm việc cùng Lưu Tân Vũ video khiêu vũ xấu hổ cảm giác còn không có theo bên trong tâm tiêu tán, tại sao lại đến nhiệm vụ? Là nhiệm vụ gì? Thi Vận nội tâm cầu nguyện, nói thật, hiện tại nàng nghe được có nhiệm vụ liền sợ hãi, nàng ước gì công lực Lưu Tân Vũ thuận theo tự nhiên chậm rãi phát triển, không nên xuất hiện cái gì xấu hổ nhiệm vụ, nhưng là bây giờ tích phân ít ỏi. Nội tâm lại mong chờ nhiều đơn giản một chút nhiệm vụ làm nàng rất hiếm có đến một chút hữu dụng đạo cụ. Nhiệm vụ nhất, ký chủ miệng chứa nước đá trợ giúp vận mệnh cùng chung thể hoàn thành một lần bú liếm hơn nửa xuất tinh. Nhiệm vụ nhị. Ký chủ miệng chứa nước ấm trợ giúp vận mệnh cùng chung thể hoàn thành một lần bú liếm hơn nửa xuất tinh. Nhiệm vụ tam, ký chủ trước sau dùng băng nước ấm trợ giúp vận mệnh cùng chung thể hoàn thành một lần bú liếm hơn nửa xuất tinh. Nhiệm vụ có tác dụng trong thời gian hạn định, 1 giờ. Đang tại cầu nguyện nhiệm vụ đơn giản một chút bình thường một chút Thi Vận, khi thấy này ba cái nhiệm vụ, một loại thật lớn xấu hổ cảm giác theo nội tâm trực tiếp bộc phát ra. Phía trước một lần tự an ủi nhiệm vụ, mặt sau một lần múa thoát y nhiệm vụ, nàng nhịn một chút đều có thể tiếp nhận, nhưng là bây giờ trực tiếp tăng lên đến bú liếm, nàng Thi Vận sống hơn 30 năm, đừng nói bú liếm, cho dù là hôn môi. Vẫn là mấy ngày hôm trước bị Lăng Tử Phong đánh lén một lần kia, nếu không phải là nàng dưỡng khí công phu cao, lúc này đây thứ nhiệm vụ làm xuống, nàng sớm liền bùng nổ. Nhưng là bây giờ, trực tiếp theo phía trên múa thoát y lên tới bú liếm. Đây chính là trực tiếp thân thể tiếp xúc, hai người cho đến tận này, bất quá chính là tiếp nhận một lần hôn thôi. Điều này làm cho Thi Vận làm sao có thể tiếp nhận. Nàng có lòng nghĩ trực tiếp cự tuyệt, nhưng là nghĩ đến nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Khi tiểu tiểu hai chữ như thế nào cũng nói không nên lời. Nhưng là nếu muốn tiếp nhận, nàng thật không biết nên như thế nào đi làm. Nhiệm vụ khen thưởng, được đến một lần tăng lên cơ hội. Vận mệnh cùng chung thể đối với ký chủ sử dụng đạo cụ năng lực bình thường tiếp nhận. Lúc này nhiệm vụ khen thưởng đã hoàn toàn không thể hấp dẫn đến Thi Vận, bởi vì nàng tâm lý đang tiến hành kịch liệt nhất đấu tranh tư tưởng. Nhiệm vụ này một khi tiếp nhận, liền nhất định vận mệnh của nàng hoàn toàn đã xảy ra chuyển biến. Vô luận nàng phía trước làm cái gì xấu hổ nhiệm vụ, nói bao nhiêu buồn nôn lời tâm tình, nàng đều có quay về đường sống. Bởi vì nàng và Lưu Tân Vũ thân mật nhất tứ chi tiếp xúc cũng bất quá chính là ôm cùng hôn môi, đối với chưa có tiếp xúc qua nam nhân Thi Vận tới nói. Này mặc dù là đại chừng mực tiếp xúc, nhưng là cũng không phải là không thể thả phía dưới. Chỉ khi nào tăng lên đến bú liếm, đây đã là tính hành vi tiếp xúc, một khi đã xảy ra chuyện như vậy, lại nghĩ quay đầu, cơ hồ liền đã không có khả năng. Nàng Thi Vận tuy rằng không là cái gì hảo nữ nhân, cũng không phải là cái gì lương thiện người. Nhưng là từ tiểu thụ đến giáo dục, còn có khắc tại xương cốt bên trong trinh tiết, một khi đã xảy ra chuyện như vậy, sẽ không sẽ ở thay người khác. Khi đó cũng chỉ có thể trông coi Lưu Tân Vũ trải qua một đời, chẳng sợ lại có cái gì, cũng không có khả năng quay đầu. Trong não một mực không có vang lên nhiệm vụ bị tiếp nhận nhắc nhở, lại thấy Thi Vận sắc mặt đang không ngừng biến hóa. Lưu Tân Vũ tâm lý nhất nhảy, có loại dự cảm xấu. Vì Thi Vận không cự tuyệt tuyệt nhiệm vụ, Lưu Tân Vũ mở miệng nói, Vận tỷ, ta có tài đức gì mới có thể làm cho ngươi như vậy đối đãi ta phát thề, về sau ta nhất định đối đãi thật tốt ngươi. Nếu có chút nhị tâm, thiên lôi đánh xuống. Vì gia tăng chính mình nói ra những lời này độ tín nhiệm, Lưu Tân Vũ cắn răng quyết tâm trực tiếp gia tăng đại lượng độ hảo cảm. Công lực độ 25, trước mặt công lực độ 48, tích phân 46. Đại lượng công lực độ gia tăng. Một chút liền đem đang tại rối rắm trong đó Thi Vận bừng tỉnh, đồng thời cũng nghe được Lưu Tân Vũ vừa mới đối với cam đoan của nàng, mờ mịt đôi mắt thoáng khôi phục một chút thần thái. Tiểu Vũ. Thi Vận nhẹ giọng nói. Ngươi là nói thật vậy chăng? Đương nhiên là thật. Lưu Tân Vũ trong lòng nhất định, kiên định nói, ta chính là một cái bình thường người, hơn nữa hiện tại còn có bạn gái, có thể được đến vận tỷ ngươi ưu ái vốn là cũng đã là rất lớn vinh hạnh. Hiện tại vận tỷ đối với ta còn như vậy chân thành vô tư, cái gì đều nguyện ý tiếp nhận, nếu như ta còn bưng lấy, kia ta chính là không biết điều. Vô luận chúng ta có hay không chân chính hiểu biết lẫn nhau, chỉ cần vận tỷ ngươi không ngại ta. Ta đều nguyện ý cùng vận tỷ cùng cả đời, hiểu rõ có thể chậm rãi sẽ đến, chỉ khi nào bỏ lỡ, vậy không có cơ hội nữa. Thi vận mím môi, một mực lạnh nhạt con ngươi lúc này ở Lưu Tân Vũ một phen phía dưới đến cuối cùng sinh ra một chút dao động. Một tia nhàn nhạt tình cảm tại trong này chậm rãi xuất hiện. Vận tỷ, ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta sao? Hai người mười ngón gắt gao chụp tại cùng một chỗ, Lưu Tân Vũ thâm tình nói. Thi vận sắc mặt phức tạp, kỳ vọng mấy ngày có thể cùng Lưu Tân Vũ xác định quan hệ. Cũng kỳ vọng mấy ngày có thể đem công lực độ nhanh chóng trà mãn, nếu như là phía trước, Lưu Tân Vũ mở miệng xác định quan hệ, nàng quyết định không nói hai lời liền đáp ứng, nhưng là bây giờ Lưu Tân Vũ khao khát nhìn Thi vận. Trong mắt lộ vẻ không yên, giống như là tiểu niên khinh yêu đương, gặp được chính mình yêu thích nữ sinh thổ lộ giống nhau. Ký sợ hãi, lại mong chờ. Hành động trực tiếp kéo căng. Thi vận do dự, vẫn là không có trực tiếp đáp ứng. Hiển nhiên nhiệm vụ lần này làm nàng nhất thời khó có thể quyết định. Lưu Tân Vũ lúc này cũng biết, thuần phục độ có thể tại một tuần bên trong đột phá 80 điểm, hoàn toàn phải dựa vào nhiệm vụ lần này, nếu như có thể nắm chắc. Thuần phục độ tuyệt đối có thể bá bá bá hướng đến phía trên phòng, vì thế Lưu Tân Vũ quyết định lại thêm một cây đuốc. Khao khát sáng ngời đôi mắt chậm rãi trở nên ảm đạm, biến thành cuối cùng thất vọng, tầng tầng lớp lớp thở dài, cười lớn nói, không có việc gì, vận tỷ, nếu như ngươi cảm thấy phát triển quá nhanh. Vậy trước tiên suy nghĩ cân nhắc, ta không vội. Thứ 0236 chương tiếp nhận nhiệm vụ nhìn thấy Lưu Tân Vũ gương mặt thất vọng bộ dạng, Thi vận tâm lý không hiểu căng thẳng, mở miệng nói, không phải là. Tiểu Vũ. Lưu Tân Vũ bài trừ một cái khó coi nụ cười. Khó nhọc nói, ta người này có đôi khi tương đối nóng động, dễ dàng hành động theo cảm tình, cho nên thường xuyên biết làm một chút tự nhận vì đối với sự tình, không có việc gì, vận tỷ, khả năng ngươi còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Không cần cấp bách trả lời ta chờ ngươi. Công lược độ 5, trước mặt công lược độ 43, tích phân 41. Không có biện pháp, lúc này Lưu Tân Vũ chỉ có thể lấy ra phía trước chinh phục Lâm Tuệ Hân sáo lộ lại lần nữa ngoạn một lần. Sáo lộ trăm vạn biến, lạc mềm buộc chặt tuyệt đối là sở hữu sáo lộ trong đó có hiệu quả nhất. Công lực độ rơi chậm lại nhắc nhở làm Thi vận trở nên bừng tỉnh, hệ thống vừa buộc lại thời điểm nàng liền hỏi qua hệ thống. Công lực độ là căn cứ vận mệnh cùng chung thể đối với ký chủ cảm tình đến phán định, sẽ tăng lên tự nhiên cũng có khả năng rơi chậm lại, nhưng là một đường đi đến, công lực độ nhanh chóng tăng lên tới 40 nhiều, tiếp cận mắt trị số 1 nữa. Đã để Thi vận quên mất công lực độ nguyên lai cũng sẽ là rơi chậm lại. Bây giờ nghe nhắc nhở, Thi vận dĩ nhiên phát hiện, không có đường lùi thối lui. Tiểu Vũ, ngươi đừng nóng giận, ta vừa mới chỉ là thật là vui, không có không đáp ứng ý tứ của ngươi. Thi vận thở sâu, liền vội vàng giải thích, ta đều chuẩn bị ly hôn, chẳng lẽ ta còn có khả năng suy nghĩ ư, ngươi có thể tiếp nhận ta thật thật là vui ngươi biết không? Từ nay về sau, ngươi chính là ta nam nhân. Lưu Tân Vũ lập tức lộ ra một cái sáng ngời nụ cười. Vui vẻ nói, thật vậy chăng? Vận tỷ, ta thật là vui. Tiếp lấy, Lưu Tân Vũ đem Thi vận ôm vào ngực bên trong, ôm chặt lấy. Bị Lưu Tân Vũ ủng vào ngực bên trong, nam nhân khí tức xông vào mũi mà đến, lần thứ nhất tại thanh tĩnh trạng thái phía dưới cùng nam nhân ôm. Thi vận tâm, bang bang, thẳng nhảy, hai tay chậm rãi nâng lên. Chậm rãi ôm lấy Lưu Tân Vũ cánh tay. Hai người gắt gao ôm, tại đây chích nóng thời tiết phía dưới, chẳng sợ sớm mồ hôi chảy tiếp lưng cũng đều không để ý, chính là lắng nghe lẫn nhau tâm nhảy. Vậy mà lúc này Lưu Tân Vũ còn không nghe được nhiệm vụ bị tiếp nhận nhắc nhở âm thanh, tâm lý càng ngày càng vội vàng. Ai muốn xác định quan hệ a, xác định quan hệ bất quá là vì để cho nhiệm vụ có thể càng đương nhiên tiến hành. Mà không phải là đơn thuần vì xác định quan hệ. Nếu không cứ dựa theo hai người ám muội quan hệ, xác thực không xác định lại có cái gì khác biệt. Lưu Tân Vũ đang suy tư nên như thế nào lại thêm một cây đuốc làm Thi Vận tiếp nhận nhiệm vụ. Thi Vận cũng đang suy tư nếu Vũ muốn tiếp nhận nhiệm vụ, người người ý nghĩ theo nàng trong não hiện lên, phân tích lợi hại, suy nghĩ lợi hại, cuối cùng sắc mặt chậm rãi trở nên kiên định. Số 2 tử hệ thống ký chủ Thi Vận thuần phục độ 17. Trước mặt thuần phục độ 38. Còn chưa thu được hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ tiếp nhận âm thanh, ngược lại trước thu được thuần phục độ đại lượng tăng lên tin tức, Lưu Tân Vũ trong lòng chắc chắn, thuần phục độ tăng lên cao như vậy, hiển nhiên Thi Vận đã làm tốt quyết định. Hệ thống, ta lựa chọn và bổ nhiệm vụ nhất. Thỉnh ký chủ tại 1 giờ nội lấy các loại phương thức hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ tiếp nhận, Thi Vận tâm lý cũng cuối cùng thở vào một hơi, giống như buông xuống nhất cục đá to lớn, liền liên hô hấp đều trở nên thông thuận rất nhiều. Lưu Tân Vũ cũng cuối cùng thu được hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ bị tiếp nhận nhắc nhở âm thanh, tầng tầng lớp lớp thở ra một hơi, chỉ cần nhiệm vụ tiếp nhận rồi, như vậy kế tiếp chính là chờ đợi Thi Vận phát khởi thế công. Tiếp nhận rồi nhiệm vụ. Thi Vận trước tiên đem xấu hổ thả ở một bên, bú liếm chưa thử qua, bất quá nếu buộc lại nhiệm vụ, cùng Lưu Tân Vũ trên giường đều là sớm hay muộn sự tình, việc này cũng phải cần trải qua. Hiện tại chính yếu hẳn là nghĩ như thế nào thuận theo tự nhiên trước tiên đem nhiệm vụ cho xong thành. May mắn Lâm Tuệ Hân không ở nơi này, bằng không đến lúc đó thì càng khó chịu. Vừa nghĩ đến điểm này, một cái thành thục giọng nữ liền truyền, đều ôm lên nữa à, ta có phải hay không đến không phải lúc đâu. Thi Vận sắc mặt tối sầm. Thật sự là nhắc Tào Tháo liền đến. Hai người tách ra, Lưu Tân Vũ mỉm cười, đem chiến trường giao cho hai cái nữ nhân. Thi Vận cười nhẹ, tiếp tục kéo Lưu Tân Vũ tay, tuyên thệ thuộc về địa vị của mình, Lâm Tổng tới đúng lúc. Vừa rồi Tiểu Vũ cùng ta đã xác định quan hệ, hiện tại hai chúng ta nhưng là hảo tỷ muội nữa nha. Từ nay về sau, chúng ta cần phải tương thân tương ái mới được, đừng cho Tiểu Vũ đau đầu. Lâm Tuệ Hân liếc mắt nhìn hai người kéo tay. Nở nụ cười, thuận thế đi đến Lưu Tân Vũ một bên khác ngồi xuống, cười nói, phải không? Kia thật đúng là đại hỷ sự, kia Thi thị trưởng về sau liền gọi ta tỷ tỷ như thế nào? Thi Vận ngạch thủ nói, hẳn là, Lâm Tổng so với ta lớn tuổi mấy tuổi. Tiếng kêu tỷ tỷ hợp tình lý. Nếu như lấy tuổi tác đến luận địa vị kia nhiều không thích hợp nha. Lâm Tuệ Hân tốt như không nghe biết Thi Vận ý tứ, khẽ cười nói, nhà chúng ta nam nhân cũng không là cái gì thủ được tịch mịch người. Vạn nhất về sau còn có tuổi tác lớn hơn nữa tiến đến. Chẳng lẽ Thi thị trưởng cũng muốn kêu tỷ tỷ ư, càng huống chi Tân Vũ trong nhà còn có một cái thanh mai trúc mã, Thi thị trưởng đi lên liền kêu người khác muội muội cũng không thích hợp a. Cho nên cần phải lấy thứ tự đến trước và sau xưng hô tương đối khá đúng không? Lúc này mới vừa xác định quan hệ, mà bắt đầu tranh luận khởi hậu cung tương lai. Chủ yếu hai người cũng không phải là cái gì người bình thường, một cái đưa ra thị trường công ty lão tổng. Một cái thị trưởng. Thân phận địa vị đều không bình thường, nếu là Tần Thư Giao, mới không có khả năng cùng các nàng tranh những thứ vô dụng này. Thân phận khác biệt, tự hỏi phương pháp cùng khác biệt. Phải không? Thi Vận giống như mới biết được còn có Tần Thư Giao tồn tại. Kinh ngạc nhìn liếc nhìn một cái Lưu Tân Vũ, Tiểu Vũ, ngươi nhưng là giấu giếm ta thật là khổ đâu. Bất quá lại tự nhiên bỏ qua Lâm Tuệ Hân nói. Lưu Tân Vũ cười gượng một tiếng. Lần sau chúng ta đại gia có cơ hội nhận thức một chút. Bất quá Thư Giao hiện tại còn cái gì cũng không biết. Không thể không nói, Lâm Tuệ Hân đáp ứng cùng chung một chồng sau đó, nhìn thấy Thi Vận mặc dù nói vẫn là kẹp thương mang bổng, bất quá đem so với trước đã khá nhiều. Không có khả năng vừa thấy mặt hai người liền rùng beng lên. Điều này làm cho Lưu Tân Vũ xem cuộc vui cơ hội thiếu rất nhiều, nhưng là sau khi thấy cung trong đó tương thân tương ái, vẫn là tương đối hài lòng. Tả nhìn nhìn, lại nhìn nhìn. Một cái đoan trang thanh lịch, cái cao quý uy nghiêm, dáng người các hữu đặc sắc, Lâm Tuệ Hân là tỷ lệ cơ hồ hoàng mỹ hình chữ S dáng người, Thi Vận là đẩy đà hình quả lê dáng người, nếu là hai người có thể bãi tại cùng một chỗ làm chính mình từ phía sau tiến vào. Hai cái màu mỡ mông lớn, tính phúc lũy thừa trực tiếp có thể mắc. Bất quá bây giờ cái này cũng không vội vàng. Không cần hắn hao phí đầu óc đi nghĩ như thế nào đem hai người bãi trên giường ôm lấy mông nhập, không chừng khi nào thì hệ thống tuyên bố một cái nhiệm vụ liền có thể làm cho hai người chủ động làm hắn phía trên giường. Thứ 0237 chương càng ngày càng cấp bách, hai người tiếp tục tán gẫu, ngay trước Lưu Tân Vũ mặt, xưng hô cũng theo Thi thị trưởng biến thành Thi vận, Lâm tổng biến thành Tuệ Hân. Thi vận tuy rằng còn không có chính miệng thừa nhận Lâm Tuệ Hân tỷ tỷ địa vị, nhưng là đối với người mở đường, nàng vẫn là đưa cho phải có tôn trọng, thầm chấp nhận Lâm Tuệ Hân trước mặt tỷ tỷ địa vị. Chẳng qua về sau là như thế nào, thì phải là về sau sự tình. Lưu Tân Vũ bị hai người kẹp ở trung gian. Hai tay cánh tay bị bốn con lại bắn lại lớn vừa mềm vú sữa kẹp lấy, nữ nhân trên người xông vào mũi thơm mát tập kích đến, ẩm ướt khí ôn tuy rằng làm hắn đầu đầy là mồ hôi, bất quá cũng là thích thú. Cũng hạnh tốt khí trời nóng bức. Phụ cận trên cơ bản không có người tới đây một bên, bằng không hai cái đại mỹ nữ kéo một cái nam nhân, nếu là bị nhân nhìn đến, nói không chừng liền có khả năng trở thành đại tin tức. Có thể tùy theo thời gian chậm rãi đi qua. Khoảng cách một giờ có tác dụng trong thời gian hạn định hạn chế càng ngày càng gần, Thi vận thường thường nhìn đồng hồ đeo tay một cái, trong mắt lo lắng cũng càng ngày càng nhiều. Lâm Tuệ Hân trong lòng nhưng mà, nàng hiện tại chính là đến ngăn trở Thi vận nhiệm vụ. Quan hệ đã xác định, sau này ba người đồng hành cũng là không thể tránh được, càng huống chi nàng cũng đã đáp ứng Lưu Tân Vũ làm Thi vận gia nhập bọn hắn ở giữa, làm tiếp một chút tranh giành tình nhân sự tình vậy quá điệu giới. Còn không bằng ngăn trở một chút Thi vận nhiệm vụ tiến trình, làm Thi vận không muốn nhanh như vậy đem công lược độ cà đi lên, huống hồ còn có khả năng nhìn một chút Thi vận trò hề, vì sao mà không làm đâu này. Thậm chí so tranh giành tình nhân có ý tứ nhiều. Ngươi có vẻ thực cấp bách, là có chuyện gì không có làm ư, cấp bách nói hãy đi về trước a, ta cùng Tân Vũ tại nơi này lại đi dạo một vòng. Lâm Tuệ Hân rất là khéo hiểu lòng người mà nói. Không có việc gì, chính là cảm thấy có chút nóng. Thi vận cười nhẹ, trong lòng oán thầm có chuyện gì ngươi còn không rõ ràng lắm sao, cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ. Hai người đều là hệ thống người chủ, lại là người thông minh, đối với hệ thống nước tiểu tính ai không rõ ràng lắm. Nóng nói kia Thi vận ngươi tự đi trước, yên tâm đi, ta sẽ không đem bạn trai của ngươi ăn, không cần lo lắng cho ta cho ngươi thượng nhãn dược. Lâm Tuệ Hân nói. Thi vận miễn cưỡng cười, đương nhiên không lo lắng, Tuệ Hân ngươi như vậy thông tình đạt lý. Làm sao có khả năng làm chuyện này đâu? Lâm Tuệ Hân nhẹ nhàng cười, vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Ngươi công tác cùng chúng ta không giống với, có một số việc phải thân lực thân vì, nếu có bận rộn tự đi trước, ta tin tưởng Tân Vũ sẽ không trách ngươi. Còn nhiều thời gian, không kém điểm ấy thời gian đâu. Thi vận yên lặng gật đầu, ngươi nói lại nói lý, bất quá công tác nặng hơn muốn cũng không có Tiểu Vũ trọng yếu. Nói, Thi vận chân thành nói, kỳ thật ta muốn mời cầu Tuệ Hân ngươi một sự kiện. Lâm Tuệ Hân nháy mắt, chuyện gì? Thi vận hai mắt ẩn tình liếc mắt nhìn Lưu Tân Vũ, ôn nhu nói, ta cùng Tiểu Vũ vừa mới xác định quan hệ, ta có rất nhiều lời muốn cùng Tiểu Vũ nói, Tuệ Hân ngươi ở đây, rất nhiều nói ta đều nói không ra miệng. Ngươi là tiền bối, cùng Tiểu Vũ tại cùng một chỗ cũng lâu như vậy, tình cảm của các ngươi rất thâm hậu, nhưng là ta cùng Tiểu Vũ còn chưa lành tốt một mình tọa phía dưới đến nói lời gì, cho nên ta nghĩ. Tuệ Hân ngươi có thể cho ta cùng Tiểu Vũ một điểm một mình không gian có thể chứ? Lại nói tiếp, Tuệ Hân ngươi yên tâm, về sau chúng ta đều là người một nhà, nói không chừng còn muốn tại cùng một chỗ trải qua một đời, ta không sẽ phá hư ngươi và Tiểu Vũ cảm tình, ta chỉ là muốn cùng Tiểu Vũ một mình tại cùng một chỗ đợi một hồi. Một phen nói đúng chân thành tha thiết, còn ẩn chứa khẩn cầu, nếu không cảm kích, chẳng sợ cho dù là tình địch, lúc này cũng có khả năng động một cái lòng trắc ẩn tránh ra vị trí. Lâm Tuệ Hân trong lòng cười thầm một tiếng, tâm nhớ ngày đó chính mình công lược Lưu Tân Vũ thời điểm không có nhận được cái gì quấy nhiễu. Nếu không khác thường ở chung, chính mình còn thật không có Thi vận to gan như vậy cùng quyết tuyệt. Lâm Tuệ Hân giả vờ giả việc do dự một chút, tiếp lấy van nài lương tâm nói, Thi vận, thông thường nói như ngươi vậy, ta hẳn là cho ngươi nhường chỗ cho ngươi cùng Tân Vũ bồi dưỡng tình cảm. Nhưng là ngươi không biết, bình thường ta cùng Tân Vũ tại cùng một chỗ thời điểm lẫn nhau cũng riêng phần mình có công việc của mình, hơn nữa Tân Vũ trong nhà còn có một cái Tần Thư Giao, buổi tối đều phải đúng giờ về nhà, này dẫn đến chúng ta một mình tại cùng một chỗ thời điểm thật rất ít. Hiện tại thật vất vả ngươi ước Tân Vũ đi ra, ta nghĩ cũng có thể cùng Tân Vũ thật tốt ở chung một đoạn thời gian, kết quả hôm nay ngươi và Tân Vũ lại xác nhận quan hệ, chúng ta thành người một nhà, ba người chúng ta từ nay về sau chính là thân thiết khăng khít khoảng cách. Về sau một mình tại cùng một chỗ thời gian còn có khả năng rất nhiều, nhưng là hôm nay lớn như vậy nhất chuyện vui, ba người chúng ta càng nên đợi ở cùng một chỗ thật tốt chúc mừng, tìm hiểu một chút lẫn nhau. Chúng ta trước tại nơi này tọa một hồi. Ta đều nghĩ xong, đợi sau khi ta mời khách, cùng đi ăn cơm, tiếp lấy lại tìm một chỗ an tĩnh uống chút rượu, chúc mừng ba chúng ta nhân tại đây biển người mênh mông trung theo lẫn nhau xa lạ quan hệ biến thành người một nhà. Ngươi nhìn như thế nào? Thật sao, Thi Vận khổ nhục kế gặp được Lâm Tuệ Hân Dương Mưu, quả thực chính là không chê vào đâu được. Này! Thi Vận trong miệng nói bị ngăn ở yết hầu, đáp ứng không phải là, không đáp ứng cũng không phải là, lại lần nữa nhìn xuống thời gian. Phát hiện đã qua 20 phút, còn có 40 phút nhiệm vụ liền mất đi hiệu lực. Ở giữa ít nhất còn muốn lưu 10 phút thuyết phục Lưu Tân Vũ, kia liền chỉ còn lại có 30 phút. 30 phút! Có thể bắn ra sao? Lâm Tuệ Hân trong lòng đắc ý. Mỉm cười nói, ngươi đã không ý kiến, vậy cứ như thế khoái trá quyết định, trước ăn cơm, buổi tối uống nửa rượu. Lưu Tân Vũ đem hai người biểu cảm thu vào đáy mắt, biết Lâm Tuệ Hân chính là tại làm chuyện xấu. Lại liếc mắt nhìn Thi Vận. Thấy nàng đáy mắt lo lắng càng ngày càng nhiều, nhìn lên ở giữa số lần cũng càng nhiều, đồng thời cũng tại trong lòng tính ra thời gian. Bất quá hắn hiện tại còn không chuẩn bị cấp Thi Vận giải vây, ít nhất phải chờ tới Thi Vận cấp bách sắp lúc tuyệt vọng mới ra tay. Dù sao hắn ăn xuất tinh như ý đan, bắn liền cũng có thể làm đến, cũng không sợ chậm trễ thời gian. Như vậy mới có thể thu hoạch được càng nhiều thuần phục độ. Thi Vận cười lớn một chút, chỉ cần Tiểu Vũ đồng ý, ta đều có thể. Tân Vũ khẳng định ước gì, hai chúng ta đại mỹ nữ bồi tiếp hắn, hắn cao hứng còn không kịp đâu. Lâm Tuệ Hân cười một cách tự nhiên mà nói. Lưu Tân Vũ gật đầu nói, ta dám đánh đổ, toàn bộ thế giới đều không có so với ta còn hạnh phúc nam nhân rồi. Có thể đồng thời có được Hân tỷ cùng Vận tỷ như vậy ưu tú người. Lâm Tuệ Hân lườm hắn liếc nhìn một cái, đẹp mặt ngươi, tâm lý đã sớm nhạt nở hoa rồi a. Thi Vận bài trừ một tia nụ cười, đó cũng là bởi vì Tiểu Vũ ngươi đủ ưu tú nha. Ba người có một câu không một câu trò chuyện. Đại bộ phận đều là Lâm Tuệ Hân nói sau, Thi Vận không yên lòng ngẫu nhiên phụ họa vài câu, trong mắt lo lắng càng ngày càng nồng nặc lên. Thứ 0238 chương lại tặng quà ngẫu nhiên vài lần Thi Vận muốn mở miệng đem Lâm Tuệ Hân chi đi. Đều bị Lâm Tuệ Hân biết trước đem miệng của nàng che lại, làm nàng nói đều ngăn ở miệng bên trong không thể nói ra. Cứ như vậy qua 15 phút, mắt thấy thời gian chỉ còn lại có 25 phút, dù là Thi Vận dưỡng khí công phu đã như lửa ngây thơ. Lúc này trên mặt cũng viết đầy lo lắng chi sắc, Tuệ Hân. Nhìn chuẩn Lâm Tuệ Hân nói chuyện không đương, Thi Vận rất nhanh nói, ta có điểm việc tư muốn cùng Tiểu Vũ nói một chút, ngươi trước tại nơi này ngồi một chút, ta cùng Tiểu Vũ lập tức trở về. Nếu Lâm Tuệ Hân không chịu rời đi, nàng cũng chỉ có thể kéo lấy Lưu Tân Vũ đi phụ cận nhà vệ sinh công công, bất quá như vậy lời nói, sẽ có vẻ nàng thực dâm đảng, nhưng liền đây coi như là như vậy cũng không quản được rồi. Nếu đã tiếp nhận nhiệm vụ, kia Thi Vận khẳng định liền phải hoàn thành. Nếu không vừa rồi tâm lý ra quyết định chẳng phải là không công lãng phí thời gian. Nguyên bản nàng là nghĩ thời gian đầy đủ nói đi phụ cận dân túc mở phòng nghỉ ngơi một chút, sau đó tình đến chỗ sâu đem nhiệm vụ cho xong thành. Có thể người định không bằng trời định. Sau thời gian không đủ, nàng lại nghĩ chi đi Lâm Tuệ Hân, tại nguyên chỗ dùng ẩn thân đang trước tiên đem chính mình ẩn tàng thân hình, sau đó hoàn thành nhiệm vụ. Còn là không như mong muốn. Hiện tại không có biện pháp. Chỉ có thể kéo lấy Lưu Tân Vũ đi tới nhà vệ sinh công cộng. Lâm Tuệ Hân kéo giữ Thi Vận đứng lên thân thể, hơi bất mãn nói, có chuyện gì cần phải giấu giếm ta nha, chẳng lẽ chúng ta ở giữa còn muốn phân rõ ràng như vậy sao? Thi Vận khóe mắt nhảy động một cái, nhìn xuống ném đến Lâm Tuệ Hân tay, ôn thanh nói, là ta cá nhân một sự tình, nhất định phải cùng Tiểu Vũ nói rõ ràng. Nếu như không lời nói, lòng ta bất an. Này có cái gì a, tại nơi này nói là được. Không cần như vậy ẩn giấu. Lâm Tuệ Hân cười nói. Thi Vận hút khẩu khí, nhìn xuống nổi giận nói, có một số việc không phải là đều có thể nói, Tuệ Hân ngươi cũng có bí mật của mình nha. Ta cùng người nhà không có bí mật. Lâm Tuệ Hân lắc đầu. Thi Vận bị kìm hãm, thiếu chút nữa nhịn không được. Lưu Tân Vũ nín cười, không nghĩ tới bây giờ Lâm Tuệ Hân hư hỏng như vậy, Âu Dương Tinh Đình một cách tinh quái chính là thụ mẹ nàng ảnh hưởng a. Nhưng là biết phía sau cũng không thể tiếp tục xem cuộc vui rồi. Tiếp tục nhìn nói thời gian liền thật không còn kịp rồi, vì thế ôn nhu nói, Hân tỷ, Vận tỷ như vậy cấp bách, hẳn là có cái gì nỗi khổ trong lòng, ta vẫn là cùng Vận tỷ rời đi một chuyến a, ngươi ở đây tọa một hồi. Chúng ta lập tức liền trở về. Lâm Tuệ Hân trên mặt nụ cười vừa thu lại, nàng tuy rằng không biết lần này Thi Vận nhận lấy nhiệm vụ có tác dụng trong thời gian hạn định có bao nhiêu lâu, nhưng là Thi Vận trên mặt càng ngày càng lo lắng biểu hiện cũng có thể nhìn ra thời gian không còn kịp rồi. Thành công đang ở trước mắt, lại bị Lưu Tân Vũ phá hư, Lâm Tuệ Hân hận đến nghiến răng, không hiểu thăng lên một loại chính mình giống như là công cụ nhân ảo giác. Các ngươi có thể đi nơi nào a? Bên ngoài như vậy đại thái dương. Đừng nắng ăn đen, ở nơi này a. Lâm Tuệ Hân buông ra kéo lấy Thi Vận tay đứng lên, phủi Lưu Tân Vũ liếc nhìn một cái, nháy mắt ra hiệu cho, có cái gì muốn nói ở nơi này thảo luận a, ta đi trước trên xe rồi, các ngươi tán gẫu xong sau tìm đến. Lưu Tân Vũ ngượng ngùng cười, liên tục lợi dụng Lâm Tuệ Hân nhiều lần như vậy, mượn dùng nàng ban chính mình cà thuần phục độ, bao nhiêu vẫn có một chút băn khoăn. Cảm ơn Hân tỷ, ta cùng Vận tỷ rất nhanh liền. Lâm Tuệ Hân gật gật đầu. Đẩy cực nóng thái dương hướng về xa xa xe đi đến. Gặp Lâm Tuệ Hân rời đi, Thi Vận tâm lý tùng một cái rất lớn khẩu khí, đầu tiên là cảm kích liếc mắt nhìn Lưu Tân Vũ, tiếp lấy nhìn xuống thời gian, phát hiện chỉ còn lại có mười mấy phút. Số 2 tử hệ thống ký chủ Thi Vận thuần phục độ 3, trước mặt thuần phục độ 41. Tâm huyết không có uổng phí, đúng lúc trợ giúp Thi Vận thoát khỏi khốn cảnh, thuần phục độ được tăng lên, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là văn tự nhỏ nữa cũng là thịt. Hiện tại đã 41 điểm, khoảng cách 80 đã quá bán, lại có mấy lần, đạt tới 80 sắp tới. Lưu Tân Vũ ngăn chặn nội tâm hưng phấn, nghi ngờ nói, Vận tỷ, đã xảy ra chuyện gì, ta nhìn ngươi có vẻ thực cấp bách bộ dạng. Thi Vận thở sâu. Nghĩ đợi sau khi liền muốn cấp Lưu Tân Vũ bú liếm cho đến xuất tinh, nàng cũng cảm giác hai má nóng lên trái tim bang bang thẳng nhảy. Nhưng là bây giờ đã không có thời gian làm nàng do dự, khó nhọc nói, Tiểu Vũ, chúng ta hôm nay xác định quan hệ. Ta muốn cho ngươi một phần lễ vật. Lễ vật? Lưu Tân Vũ hiếu kỳ nói, buổi sáng Vận tỷ ngươi cho ta nhảy vũ không phải là lễ vật sao, ta đều còn không có cho ngươi đưa quá lễ vật gì, ngươi liền liên tiếp cho ta tặng quà. Nhiều ngượng ngùng a. Ngươi muốn nói với ta đúng là cái này sao? Thi Vận cười lớn một chút, tổ chức một chút ngôn ngữ, nói, chúng ta vừa xác nhận quan hệ, nếu như không phải là hiện tại không tiện, kỳ thật ta muốn cho ngươi một kiện lớn hơn nữa lễ vật. Làm ngươi có biết, ta có yêu ngươi giường nào? Lưu Tân Vũ nở nụ cười, Vận tỷ, kỳ thật không cần như vậy, ngươi tâm ta đã càng cảm thụ được rồi, không cần dùng lễ vật để diễn tả quyết tâm của ngươi. Chúng ta ở giữa làm gì khách khí như vậy đâu. Nhưng là ta muốn cho ngươi. Thi Vận cố nhịn nội tâm ý xấu hổ nói, hơn nữa của ta món lễ vật này ngươi cũng nhất định yêu thích. Không đợi Lưu Tân Vũ nói chuyện, Thi Vận đứng lên, hai tay đặt tại bờ vai của hắn, ngươi ngồi trước tốt. Không cần phải, đợi sau khi vô luận thấy cái gì ngươi cũng không muốn kinh ngạc, cũng không nên hỏi nhiều, sau ta giải thích cho ngươi. Lưu Tân Vũ cảm xúc mênh mông. Trên mặt lại tràn đầy nghi hoặc gật đầu. Thi Vận nhìn chung quanh liếc nhìn một cái. Quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, lại nhìn một chút thời gian, còn lại 11 phút, Tiểu Vũ, ngồi ở đây a. Đình cây cột mặt sau, như vậy tầm mắt càng thêm ẩn nấp. Lưu Tân Vũ thành thật ngồi xong. Thi Vận thở sâu, nhanh chóng đổi một viên ẩn thân đan. Tích phân, 5, bản cũng chỉ có 40 nhiều một chút tích phân, một chút xúc thủy không ít. Tuy rằng đã biết Lưu Tân Vũ hiện tại thân thủ bất phàm nhất định là ăn cường thân đan, nhưng là Thi Vận không biết Lâm Tuệ Hân là như thế nào lừa gạt Lưu Tân Vũ ăn những đan dược kia và không cho hắn không sợ hãi hãi. Nhưng là vì kế tiếp nhiệm vụ có thể thuận lợi tận hứng, Thi Vận vẫn là dặn dò một câu, Tiểu Vũ, nhớ kỹ, kế tiếp vô luận thấy cái gì đều không cần phải sợ, ta không có khả năng hại ngươi, ta chỉ là cho ngươi một món lễ vật. Nhất định không cần phải sợ. Lưu Tân Vũ gật đầu. Thi Vận lại lần nữa hướng đến xung quanh liếc mắt nhìn, phát hiện không có người, Kỳ thật tại Thi Vận quan sát thời điểm Lưu Tân Vũ đã sớm quan sát nhiều lần rồi, Thi Vận muốn cấp chính mình bú liếm. Làm sao có khả năng làm người khác nhìn đến? Nếu có người, hắn là sẽ không đồng ý. Ân. Hơn 10 thước ngoại trốn ở phía sau cây mặt vụn trộn nhìn Lâm Tuệ Hân không tính là. Cổ tay khẽ đảo, một viên màu trắng đang dược hiện lên oánh oánh ánh sáng xuất hiện ở Thi Vận tay tâm. Không có nhiều hơn quan sát, Thi Vận đem đang dược đưa vào miệng bên trong. Thứ 0239 chương ta nhìn không thấy ngươi. Thi Vận chỉ cảm thấy thân thể của chính mình không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, cúi đầu làm theo có thể nhìn đến chính mình được đến thân thể cùng quần áo. Vì thế nhìn về phía Lưu Tân Vũ, phát hiện Lưu Tân Vũ há to mồm, trong mắt tất cả đều là kinh ngạc. Thế mới biết đang dược có hiệu quả. Tiểu Vũ, ngươi còn có thể nhìn thấy ta sao? Thi Vận lần thứ nhất sử dụng dị năng loại đang dược. Tuy rằng tâm lý cấp bách ngượng ngùng, nhưng cũng có một tầng nhàn nhạt kích động cùng hưng phấn. Lưu Tân Vũ hiện tại có ẩn thân dị năng, còn thân hơn tự ẩn quá thân cùng Lâm Tuệ Hân tại nhà ăn đến đây một lần kích thích tính giao. Nhưng là vẫn là lần thứ nhất nhìn đến người khác tại mắt của hắn bên trong ẩn thân, loại này kinh ngạc thật không phải là trang đi ra, mà là phát ra từ nội tâm. Tại Lưu Tân Vũ mắt bên trong, chỉ thấy khẩn trương thành thục Thi Vận ăn ẩn thân đang sau đó. Lõa lộ ở bên ngoài tứ chi đầu tiên là tràn đầy trở nên trong suốt, tiếp lấy cho đến biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một bộ quần áo giống như bị vô hình tứ chi chống lấy. Bởi vì thân thể biến mất, Thi Vận phía trước lộ ra xương quai xanh không thấy. Trước ngực quần áo giống như bị hai cái thật lớn địa cầu hình chống lấy, phình phình, nhìn phá lệ có ý tứ. Vận. Vận tỷ. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng là cũng còn chưa tới kinh hãi tình cảnh, vì lộ ra người bình thường nhìn thấy loại này cảnh tượng cảm giác. Lưu Tân Vũ lắp bắp nói, ngươi ẩn thân. Ta nhìn không thấy ngươi. Ta tại nơi này, ngươi nắm lấy tay của ta. Thi Vận nhẹ nhàng cười, nghịch ngợm vươn tay sờ hướng Lưu Tân Vũ khuôn mặt. Lưu Tân Vũ liền vội vàng nắm lấy, kích động nói. Ngươi thật ẩn thân, nhưng là ta còn có khả năng đụng đến. Vận tỷ, ngươi là làm như thế nào đến, còn có, thân thể ngươi không thấy, có thể là của ngươi quần áo còn tại a. Quần áo còn tại. Vận tỷ sửng sốt. Lưu Tân Vũ lấy ra điện thoại. Mở ra máy chụp ảnh, ngươi nhìn nhìn. Có phải hay không nhân không thấy, quần áo còn tại. Thi Vận tiếp nhận điện thoại vừa nhìn, quả nhiên liền thấy chính mình người biến mất, nhưng là quần áo lại lập tại không trung, may mắn xung quanh không có người. Nếu như bị nhân nhìn đến, tuyệt đối có thể dọa thét chói tai liên tục. Ngươi chờ một chút. Thi Vận còn điện thoại, không có suy nghĩ, tại Lưu Tân Vũ mờ mịt nhìn chăm chú phía dưới, nhanh chóng cởi lên quần áo. Từng món một quần áo tại không trung bị vô hình hai tay bong ra từng màn chiếc hảo đặt ở lương đình băng đá phía trên. Tại Lưu Tân Vũ mắt bên trong, đầu tiên là nhìn đến giày tất đồng hồ áo khoác bóc ra, tận lực bồi tiếp một kiện quý danh áo ngực bị chống đỡ vô cùng là lập thể, sau khi nhìn đến quần dài bị giải khai gỡ đến mặt đất lại bị nhắc tới chiếc hảo phóng tại áo khoác phía trên. Cuối cùng chỉ còn sót một kiện áo ngực một kiện quần lót lập tại không trung. Áo ngực buông ra, không có bất kỳ cái gì phong cảnh thấy được, áo ngực bị phóng tại quần phía trên sau liền thừa, lại, một kiện có thể xác định người ở đâu quần lót. Có thể tùy theo quần lót chậm rãi ly thể cất xong, Lưu Tân Vũ mắt bên trong hoàn toàn biến thành một bên chỗ trống, tựa như lương đình từ trước đến nay cũng chỉ có hắn một người tại nơi này. Vận tỷ, ta nhìn không thấy ngươi. Thi Vận cởi hoàn quần áo sau đó, trên mặt đã hồng sắp nhỏ ra máu, mặc dù biết tại Lưu Tân Vũ trong mắt. Mình là không có vật gì, chỉ có thể nhìn thấy quần áo động tác, nhưng là lần thứ nhất tại nam nhân nhìn chăm chú phía dưới cởi áo nới dây lưng. Từng món một đem chính mình lột thành một cái nhỏ cừu trắng, Thi Vận vẫn là theo bản năng bưng kín chính mình tam giác khu vực cùng trước ngực hai luồng mềm mại. Tâm lý xấu hổ đã sắp tràn ra phía chân trời. Nghe được Lưu Tân Vũ âm thanh. Thi Vận thật sâu hô hút mấy cái, sau đó lấy ra điện thoại mở ra tương sách. Không có phát hiện chính mình lõa thể lúc này mới thật sâu thở ra một hơi, nhưng mà nhìn đến thời gian chỉ còn lại có 8 phút, tâm lý càng thêm nóng nảy. Tiểu Vũ, ta tại nơi này. Thi Vận mở miệng nói, âm thanh hơi hơi có chút run rẩy. Lúc này Lưu Tân Vũ không phải là trang, hắn có thể không có năng lực nhìn đến ẩn thân Thi Vận, chỉ có thể dựa vào siêu cường ngũ giác đi cảm nhận thi vận hô hấp định vị nàng chỗ địa phương vị. Nghe được thi vận âm thanh, Lưu Tân Vũ tầm mắt tùy theo di chuyển, vận tỷ, đây là ngươi phải cho ta lễ vật sao? Thi vận ngăn chặn nội tâm ngượng ngùng, nói, không phải là, lễ vật lập tức tới ngay, ngươi đem chân tách ra. Ân. Lưu Tân Vũ sửng sốt. Làm sao vậy? Nói như vậy, ngồi hai chân cũng là phân ra, hắn cũng biết nhiệm vụ thời gian lập tức liền muốn tới, không nghĩ tự nhiên đâm ngang, cũng không muốn làm một cái dây nam, cũng không thể tiếng miệng liền bắn A. Bằng không làm thi vận khinh bỉ sẽ không tốt. Tại Lưu Tân Vũ đôi mắt không có tiêu cự nhìn chăm chú phía dưới, thi vận hoạt động bước chân đi đến Lưu Tân Vũ hai chân ở giữa, tiếp lấy chậm rãi ngồi xổm phía dưới đến, ngồi xuống đồng thời, dài rộng mông ma sát đến Lưu Tân Vũ quần. Làm thi vận sắc mặt càng thêm đỏ lên. Lúc này hai người tâm nhảy đều tại gia tốc, Lưu Tân Vũ cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ, chỉ hy vọng thi vận có thể nhanh một chút, nhưng là trong miệng lại nói, vận tỷ, ngươi có phải hay không tại trước mặt của ta? Ngươi đang làm cái gì? Tiểu Vũ, không nên hỏi, đợi sau khi ngươi sẽ biết. Thi vận hơi khẽ nâng lên đầu, cố gắng khống chế chính mình nội tâm khẩn trương. Nhưng là ta nhìn không thấy ngươi, lòng ta thực hoảng a. Lưu Tân Vũ tay ở trước người đảo qua. Bất an nói, ngươi là ngồi xổm trước mặt của ta sao? Lời còn chưa dứt, Lưu Tân Vũ cũng cảm giác được tay của mình chạm đến một đoàn mềm mềm, bắn, trượt trượt, ôm ôm hình tròn vật thể. Đây là cái gì? Lưu Tân Vũ sửng sốt. Thuận tay gãi, nhuyễn bắn trắng miệng xúc cảm lập tức tại lòng bàn tay tràn đầy, nhưng trong lòng hắn rung động, cũng minh bạch chính mình bắt đến là cái gì? A. Bộ ngực không có bất kỳ cái gì phòng hộ cùng nam nhân thô ráp bàn tay tiếp xúc. Còn bị nam nhân nắm ở trong tay bóp xoa, một đạo điện lưu theo ngực xẹt qua, làm thi vận thở nhẹ một tiếng, theo bản năng liền muốn vuốt ve Lưu Tân Vũ tay, nhưng là nghĩ mình cũng như vậy, bị sờ đều là sớm hay muộn chính là. Cần gì phải còn để ý những cái này, giơ lên đến tay ngừng tại trong không. Tiểu Vũ, ngươi sờ nơi nào đâu? Lưu Tân Vũ liền vội vàng buông tay ra, tại chính mình mũi ở giữa xoa một chút, một cổ nhàn nhạt thơm mát theo đầu ngón tay truyền đến. Lúng túng nói, vận tỷ, ta không biết, ngượng ngùng. Nhìn đến Lưu Tân Vũ sờ soạn chính mình còn nghe thấy một chút tay, thi vận sắc mặt đỏ hơn, một cổ khí cắm ở ngực nghẹn khó chịu. Không có việc gì, thi vận ra vẻ vô sự nói. Ngươi yêu thích sờ liền sờ đi, dù sao ta về sau đều là ngươi. Thật vậy chăng? Lưu Tân Vũ mắt sáng lên, thi vận cùng Lâm Tuệ Hân chính là không giống với, nếu Lâm Tuệ Hân. Lúc này ước gì hắn không muốn sờ nữa, nhưng là thi vận lại cổ vũ hắn tiếp tục. LSP Lưu Tân Vũ không do dự, lập tức liền thò ra bàn tay An Lộc Sơn, hướng về vừa rồi đụng đến phương hướng tiến đến. Vào tay một mảnh ấm áp trắng mịn, không có đụng đến hai cái vú sữa, mà là đụng đến thi vận bả vai. Thuận theo dính đầy mồ hôi bả vai hướng xuống, trước mắt không có bất kỳ vật gì, nhưng là hai tay lại cầm hai cái lại lớn vừa mềm bầu vú đầy đặn. Thứ 0240 chương ẩn thân đang đặc thù sử dụng mẫn cảm vú lại lần nữa bị nam nhân nắm giữ. Thi vận không khỏi hừ nhẹ một tiếng, thân thể có chút như nhũn ra nóng lên, ẩn ẩn khoái cảm theo vú lan tràn tới toàn thân, thiếu chút nữa không làm nàng đắm chìm trong này đột nhiên bất ngờ khoái cảm trong đó. Lưu Tân Vũ trong mắt nhìn không tới. Nhưng là tay lại có thể cảm thụ được, tại mắt của hắn bên trong, chính mình hai tay đang tại xoa nắng hai luồng nhìn không tới không khí. Nhưng là bàn tay no đủ độ, còn có kia cơ hồ theo khe hở trong đó tràn đầy đi ra vú thịt. Đều là có thể thật sâu lĩnh hội đến. Vận tỷ, bộ ngực của ngươi thật là mềm a. Đây là lễ vật của ngươi ư, ta quá yêu thích. Lưu Tân Vũ nói. Tại Lưu Tân Vũ chà sát phía dưới, vú truyền đến khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt. Thi vận hô hấp dần dần trở nên dồn dập nặng nề lên. Tiểu Vũ. Ngươi chậm một chút. Đừng nhúc nhích. Còn có. Thi vận cố nhịn nội tâm ngượng ngùng cùng khoái cảm của thân thể, cắn răng, hai tay run rẩy hướng về Lưu Tân Vũ nơi đũng quần tìm kiếm. Vận tỷ, ngươi làm gì thế? Đương đũng quần khóa kéo bị vô hình tay nhỏ rớt ra, Lưu Tân Vũ lập tức kinh ngạc. Thi vận cắn răng, cũng chính là bây giờ Lưu Tân Vũ nhìn không tới nàng bộ dạng làm nàng dễ chịu một chút, nếu không đến lúc này. nàng còn thật không nhất định có thể đem chính mình động tác tiếp tục nữa. Lần thứ nhất tại trước mặt nam nhân cởi áo nới dây lưng, lần thứ nhất ngồi xổm nam nhân nhảy qua ở giữa làm hắn chà sát vú của mình, lần thứ nhất chủ động cởi bỏ nam nhân khóa kéo. Ngón tay còn chạm đến nam nhân bộ phận sinh dục, nhiều như vậy lần thứ nhất. Làm đã thói quen người khác tại trước mặt nàng khúng núng thi vận phi thường lúng túng khó xử cùng không tự nhiên. Đừng hỏi, đừng nói chuyện. Thi vận trong lòng hung ác. Nạt nhỏ, nàng hiện tại đã không thể giải thích, thời gian lập tức liền muốn tới, chỉ muốn vội vàng đem nhiệm vụ kết thúc, toàn bộ hiểu lầm đều chỉ có thể ở lại sau đó hơn nữa. Lưu Tân Vũ ngậm miệng, không thèm nhắc lại. Thi vận hiển nhiên thực ngốc. Tăng thêm nóng lòng, khóa kéo tuy rằng kéo ra, lại như thế nào cũng không cách nào đem Lưu Tân Vũ tính khí theo đũng quần cấp lấy ra đến, tăng thêm nàng tay nhỏ một mực sờ soạn, Lưu Tân Vũ tính khí sớm liền cứng rắn, càng là khó có thể lấy ra. Vận tỷ, ngươi có phải hay không muốn cởi quần của ta, ngươi đừng vội, ta chính mình cởi. Lại đi qua mấy chục giây, còn sót lại 6 phút không đến, Lưu Tân Vũ chỉ có thể ban một phen. Thi vận tay cứng đờ, yên lặng rút tay trở về. Trong mắt tràn ngập đậm đặc xấu hổ giận dữ. Lưu Tân Vũ rút về nắm cặp vú tay, nhanh chóng cởi bỏ chính mình dây lưng hướng xuống nhất gỡ đem quần cởi đến đầu gối, lộ ra dữ tợn tính khí. Nhìn đến nam nhân bộ phận sinh dục bại lộ ở trước mặt mình. Còn có nam nhân dài khắp chân mao đùi, thi vận hô hấp một chút liền đình trệ, cả người đều choáng váng. Nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Ánh mắt nhìn chầm chầm trước mắt căn này vừa to vừa dài lại cứng, tỏa ra nhàn nhạt mùi khai tính khí. Thi vận ngừng thở, nhịp tâm đập nhanh, ẩn thân phía dưới làn da tràn ngập một tầng nhàn nhạt hồng nhạt, không hiểu. Ngồi giữa hai chân xuất hiện một tia nhàn nhạt cảm giác ngứa, như có một dòng nước ấm đang muốn theo bên trong thân thể trào ra. Gặp thi vận không nhúc nhích, Lưu Tân Vũ tay ở phía trước thăm một chút, đụng đến nàng một đôi trần trụi bả vai, vận tỷ. Làm sao vậy? Thi vận này mới lấy lại tinh thần, liên tục thật sâu hít mấy hơi, bài trừ một cái nụ cười. Tiểu Vũ, đây là lễ vật ta cho ngươi, ngươi ngồi đừng nhúc nhích là được. Chính đầu diễn lập tức tới ngay. Tốt. Lưu Tân Vũ hô hấp cũng biến thành dồn dập, tuy rằng nhìn không tới, nhưng là nghĩ đến đường đường thị trưởng rõ như ban ngày phía dưới ở nơi công cộng cấp chính mình bú liếm. Thân thể liền vô cùng hưng phấn. Một giọt hưng phấn tuyến tiền liệt dịch theo lỗ tiểu chỗ tràn ra đến, trong suốt lóng lánh. Sau liền thấy bên cạnh bình nước suối khoáng chính mình lập tại không trung, nắp bình chính mình mở ra, sau đó chủ động nghiêng lệch đi xuống. Thủy dịch theo bình chảy ra, hội tụ thành một đoàn ngưng tụ tại không trung. Nhìn đến này thần kỳ cảnh tượng, Lưu Tân Vũ mở to hai mắt nhìn, ẩn thân đang chỉ đối với thân thể, còn có thuộc về thân thể bộ lông chất lỏng ẩn thân. Không đúng quần áo ẩn thân này còn nói quá khứ, nhưng là chứa tại miệng bên trong thủy dịch thế nhưng cũng không cách nào ẩn thân, cái này có chút quá yếu a. Thi vận ngậm một ngụm nước đá, nhưng tuy rằng nhìn không tới, tuy nhiên lại có thể thông qua thủy dịch di chuyển xác định nàng đầu vị trí. Chỉ thấy thủy dịch tại không trung dừng lại không sai biệt lắm mười mấy giây, tiếp lấy chậm rãi tới gần chính mình nửa người dưới, dừng ở cuối cùng khoảng cách chính mình tính khí chỉ có 2 ly mễ vị trí. Thủy dịch tại không trung nhẹ nhàng lắc lư. Theo trong suốt chậm rãi trở nên đục ngầu. Thi vận nhìn không tới thủy đoàn, nhưng là nàng có thể cảm nhận đến Lưu Tân Vũ cực nóng kích động tầm mắt. Phía trước Lưu Tân Vũ tầm mắt vẫn là mờ mịt, nhưng bây giờ giống như trở nên lửa nóng lên. Nàng chỉ nghĩ là hô hấp của mình phục lên tại tính khí phía trên, làm Lưu Tân Vũ trở nên hưng phấn mới có thể như vậy, cũng không có suy nghĩ nhiều. Mi mắt buông xuống nhìn trước mắt gần trong gang tấc tính khí, nhàn nhạt mùi khai cùng mùi mồ hôi tràn ngập tại mỗi lúc. Thi vận cả người đều là chết lặng, tâm lý phức tạp đã không thể diễn tả bằng ngôn từ, hơi do dự vài giây sau đó. Thi vận nhắm mắt lại ngừng thở hút lạnh lùng thủy dịch không cho chảy ra chậm rãi há miệng ra, sau đó đem nam nhân quy đầu ngậm vào trong miệng. Bốc Lưu Tân Vũ một mực cúi đầu nhìn, khi thấy thủy dịch tại không trung lăn lộn lại lần nữa tới gần, hô hấp của hắn cũng theo bản năng ngừng lại, sau cũng cảm giác được đầu chim của mình tiến vào một cái lạnh lẽo lại mang theo một tia ấm áp mềm mại huyệt động trong đó. Kìm lòng không được kêu đi ra. Gấp khúc hai chân ma sát thi vận phần hông đặn thẳng. Hai tay chống lấy băng đá, trợn to hai mắt nhìn hưởng thụ. Trước một giây hắn còn cảm thấy hệ thống ẩn thân đang là yếu, ẩn thân sau trong miệng ngậm không thuộc về ở chính mình chất lỏng đều có khả năng bại lộ thân hình. Một giây kế tiếp hắn đã cảm thấy thật thơm. Không hổ là LSP hệ thống, liền ẩn thân đan đều là chuyên môn vì tăng lên tính thú mà thiết kế. Bởi vì thủy dịch không thể ẩn thân, chính mình tính khí bị ngậm vào trong miệng cũng không cách nào ẩn thân. Cho nên Lưu Tân Vũ thấy rõ ràng quy đầu bị một đoàn lạnh lẽo hơi đục ngầu thủy dịch bao lấy, hơn nữa bởi vì miệng bao bọc, quy đầu bị hút mút, Nguyễn Trung mang cứng rắn quy đầu cũng bởi vì ngoại giới lực độ biến hóa, rất nhỏ lõm vào. Tính khí bị ngậm, lại có thể thấy rõ ràng bị bú liếm biến hóa, cảnh tượng như vậy, là Lưu Tân Vũ nằm mơ đều không tưởng tượng nổi, loại kích thích này làm hắn tâm nhảy nhanh chóng tăng nhanh, khoái cảm không ngừng theo phía trên hạ thân tuôn. Ánh mắt đều hơi đỏ lên. Vận tỷ, đây là lễ vật của ngươi à? Ta rất thích. Ta quá yêu ngươi. Cảm nhận côn thịt bị lạnh lẽo thủy dịch bọc lấy, cái loại này băng băng sung sướng khoái cảm làm Lưu Tân Vũ da đầu đều tại rung lên. Khó trách đều yêu thích băng hỏa, nguyên lai thật như vậy thích. Thứ 0241 chương nước đá bú liếm đột nhiên nghĩ đến trong hệ thống mặt còn có danh huyệt đan, không biết danh huyệt đan ăn sau nữ nhân mật huyệt biến hóa cái dạng gì, có phải hay không sinh ra kỳ lạ biến hóa. Lưu Tân Vũ vô cùng mong chờ. Đầu tiên là băng, sau đó khoang miệng kèm theo độ ấm theo bên trong miệng tỏa ra, đương tính khí tiếp xúc được khoang miệng bức tường hoặc là đầu lưỡi thời điểm nhàn nhạt ấm áp tập kích đến, loại này lại băng vừa ấm xúc cảm làm Lưu Tân Vũ liên tục không ngừng hút khí lạnh. Miệng nhỏ ngậm quy đầu, nam nhân xấu xí bộ phận sinh dục tiến vào miệng của mình, đáy lòng lập tức liền dâng lên một cổ trình độ cực cao xấu hổ cùng khuất nhục, đồng thời dạ dày cũng ẩn ẩn truyền đến một tia nôn mửa dục. Có thể nghe được Lưu Tân Vũ sảng khoái tiếng rên rỉ sau đó. Thi vận tâm thái lại lần nữa đã xảy ra một chút biến hóa, đều đã như vậy, suy nghĩ nhiều như vậy còn có ý nghĩa gì, vú bị sờ soạn, miệng cũng miệng, còn có thể làm sao, chẳng lẽ muốn giết Lưu Tân Vũ ư, nhưng là giết hắn đi thì có ích lợi gì. Phía trước làm cố gắng toàn bộ uổng phí, trừ bỏ làm chính mình tâm lý dễ chịu một chút, không có bất kỳ tác dụng gì. Hơn nữa Lưu Tân Vũ rên rỉ còn có sau kinh ngạc vui mừng lời nói, Thi vận nghe vào tai, không hiểu cũng thăng lên một tia nhàn nhạt vui sướng. Nàng sao có thể cái gì bú liếm, sống vài thập niên, nam nhân đều không chạm qua, nàng cũng chưa có xem qua AV xem qua màu vàng thư tịch, lúc này biểu hiện bất quá chính là dựa theo bản năng đến thúc giục thôi. Ngậm quy đầu, nàng cũng không biết nên làm gì bây giờ. Đợi nửa ngày, cũng không phát hiện Thi vận kế tiếp động tác. Chỉ có khoang miệng tự nhiên hút mút cảm giác, Lưu Tân Vũ mộng một chút, hỏi, vận tỷ, ngươi có phải hay không không biết a? Thi vận hai má đỏ bừng, ngậm quy đầu a một tiếng. Lưu Tân Vũ trong lòng vui lên, cảm giác Thi vận liền giống cái gì cũng không hiểu tiểu cô nương giống như, so với Âu Dương Tinh Đình còn nếu không như. Không, Âu Dương Tinh Đình mặc dù không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng là lý luận kinh nghiệm nhưng là trực tiếp kéo căng. Lâm Tuệ Hân cái này đương mẹ đều không sánh được. Ta dạy cho ngươi a, tựa như ăn băng côn giống nhau, không nên dùng răng nanh, liền dùng miệng bọc lấy, đầu lưỡi cũng muốn chuyển động. Lưu Tân Vũ đem phía trước giáo Lâm Tuệ Hân bú liếm kỹ thuật lại lần nữa giao cho Thi vận. Sau khi nói xong, nói, ngươi thử xem, trước chậm một chút, sau đó tốc độ lại thêm mau, như vậy thoải mái một điểm. Học qua lịch sử, học qua lý, học qua toán học, học qua làm người. Cố tình không học qua tính tri thức, nam nhân tay bắt tay giáo chính mình như thế nào bú liếm. Thi vận xấu hổ đều nhanh dùng chân chỉ đào ra một cái hố chui vào. Trong não bắt chước một chút Lưu Tân Vũ giáo cấp chính mình động tác, trong mắt lóe lên nhất chút ngượng ngùng, Thi vận chậm rãi động. Hai bên ướt át môi bọc lấy thân gậy. Lạnh lẽo thủy dịch tại miệng bên trong lại muốn phòng ngừa chảy ra, khoang miệng đành phải liên tục không ngừng hướng đến bên trong hút. Chậm rãi đem côn thịt nuốt vào khoang miệng trong đó, cho đến chỉ vào yết hầu mới chậm rãi phun ra đồng thời lại dựa theo Lưu Tân Vũ giáo. Dùng đầu lưỡi chống đỡ thân gậy dưới đáy sau lại dùng đầu lưỡi tại quy đầu phía trên chống đỡ ép xoay quanh. Vài lần phun ra nuốt vào sau đó, thông minh Thi vận cũng đã nắm giữ bú liếm kỹ xảo, trở nên rất quen. Thật thoải mái a vận tỷ. A, thật là lợi hại, lại nhanh một chút. Đương Thi vận thuần thục sau đó, khoái cảm thì càng thêm mãnh liệt, lạnh lẽo thủy dịch bọc lấy côn thịt, môi hồng lại là cực nóng, một lạnh một nóng khoái cảm không ngừng trước sau khuấy sục. tăng thêm tầm mắt trong đó nhìn chính mình côn thịt đứng sững ở không trung, chỉ có một đoàn thủy dịch bọc lấy, nhưng là xúc cảm nhưng là bị nữ nhân miệng nhỏ phun ra nuốt vào, loại này thị giác cùng trên thân thể khoái cảm là không thể diễn tả bằng ngôn từ. Lần sau làm hơn tỷ cho ta dùng nước đá nước ấm còn có thạch hoa quả nhảy nhảy đường cùng một chỗ, khẳng định như vậy thoải mái hơn. Lưu Tân Vũ phát tán tư duy, đã nghĩ phải nhanh hơn nhạt cảm giác. Đúng rồi, bị miệng ngậm có thể nhìn đến dương vật của mình. Nếu cắm vào đến trong tiểu huyệt, như vậy có phải hay không cũng có thể nhìn đến, lại nghĩ tới chỗ này, Lưu Tân Vũ càng thêm kích động. Thi vận tốc độ càng lúc càng nhanh, miệng nước đá bởi vì tốc độ thái độ đã chậm rãi từ trong miệng thấm ra. Chảy tới Lý Tân Vũ đùi thượng cùng trứng phía trên. Bú bú bú. Âm thanh bên tai không dứt, nghe vào Lưu Tân Vũ tai bên trong là nhanh cảm giác, nghe vào thi vận tai bên trong là xấu hổ. Nước đá càng ngày càng ít, băng băng độ ấm tại khoang miệng bên trong cũng chậm chậm trở nên ấm áp. Lưu Tân Vũ lúc này cũng cảm nhận được thi vận miệng nhỏ một loại khác cảm giác, mềm mại ấm áp xúc cảm, còn có cẩn thận liếm láp cùng không gián đoạn hút mút, có khác một phen bú liếm phong vị. Vận tỷ, có thể hay không lại chứa một ngụm nước đá? Thể hội một hồi miệng nhỏ nguyên bản cảm giác, Lưu Tân Vũ nói. Thi vận dừng lại động tác, u oán liếc mắt nhìn chính mình nam nhân, phun ra côn thịt nhổ ra trong miệng ngậm nước đá, côn thịt tại miệng bên trong ra vào mấy mươi lần. Cứng rắn cực nóng tính khí mặc dù không cách nào làm nàng được cái gì khoái cảm, nhưng là thân thể lại tại dưới hoàn cảnh như vậy dần dần nóng nảy, thi vận cũng cảm giác được chính mình hạ thân trở nên dính dính. Tiểu Vũ, ngươi muốn đi ra ư? Miệng ta ba đều đã tê rần. Thi vận không biết hiện tại còn sót lại nhiều thời gian dài, nhưng là tâm lý phỏng chừng hẳn là chỉ có 2-3 phút rồi, trong lòng rất là cấp bách. Nhanh! Lưu Tân Vũ tâm lý nắm chắc. Chẳng qua còn nghĩ nhiều trải nghiệm một hồi. Thi vận thấy thế lại ngậm một ngụm nước đá, lần này không có lần trước ngốc như vậy chuyết, ngậm sau nhanh chóng cúi đầu khẽ mở môi hồng. Đầu tiên là đầu lưỡi tại phân bố tuyến tiền liệt dịch quy đầu phía trên nhẹ nhàng liếm láp một chút. Tiếp theo tại chậm rãi đem quy đầu nạp vào miệng bên trong, trải qua vừa rồi phun ra nuốt vào, côn thịt thượng mùi là lạ đã sớm thanh rửa sạch, hiện tại côn thịt chỉ có hàng đầu dịch nhàn nhạt vị mặn. Tiếng miệng sau chính là nhanh chóng khuấy sụp phun ra nuốt vào. Ầm ập bú bú âm thanh nhanh chóng vang lên. Tê. Thật là thoải mái, vận tỷ, lễ vật của ngươi ta quá yêu thích. Ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy? Lưu Tân Vũ đặng thẳng hai chân, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm mình bị thủy dịch bọc lấy bộ phận sinh dục. Cứng rắn khí quan chứa tại miệng nhỏ bên trong không ngừng bị đầu lưỡi cùng khoang miệng chen ép phát sinh biến hóa. Mau hơn chút nữa, muốn bắn. Vận tỷ. Lưu Tân Vũ nhỏ tiếng gào thét, đồng thời khom eo tại không trung sờ soạn một trận, sau đó nắm thi vận hai cái vú to xoa nắng. Không thể nhìn đến hai cái tuyết trắng vú to bị chà sát hình dạng, nhưng là lòng bàn tay hoàn toàn có thể cảm thụ được vú sữa no đủ cùng nhuyễn bắn. A a. Trong miệng đừng thô to côn thịt nhồi vào, thi vận không thể đã nói. Chỉ có thể thông qua nước nở tiếng để diễn tả tâm tình của mình, tại Lưu Tân Vũ cổ vũ bên trong, thi vận phun ra nuốt vào tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Miệng phun ra nuốt vào cùng côn thịt ma sát tiếng nước cũng càng lúc càng lớn. Nhất thời lương đình chỉ có nam nhân ồ ồ tiếng thở gấp cùng ầm ập phun ra nuốt vào tiếng. Thứ 0242 chương không giống với miệng bạo thi vận ra sức phun nuốt lấy, lần thứ nhất dùng miệng cơm ba phun ra nuốt vào nam nhân dùng đến đi tiểu bộ phận sinh dục. Nội tâm có ghét bỏ cùng xấu hổ, nhưng tùy theo kỹ xảo càng ngày càng thuần thục, côn thịt thượng mùi là lạ càng ngày càng ít, thi vận cũng chậm chậm đắm chìm trong này. Thân thể càng ngày càng khô nóng. Hạ thân càng là không ngừng trào ra từng cổ sền sệt dính nước. Đem hạ thân thay đổi lại dính vừa ướt, may mắn ẩn thân Lưu Tân Vũ không thấy được, bằng không thi vận liền thật không có cách nào gặp người. Lúc ấy ở giữa còn sót lại mấy chục giây, Lưu Tân Vũ chẳng sợ lúc này còn không có hưởng thụ đủ. Hắn cũng biết lúc này hẳn là bắn, nếu bởi vì hưởng thụ qua đầu dẫn đến nhiệm vụ thất bại, vậy mất nhiều hơn được. Sau này dư sinh, còn có chính là hưởng thụ cơ hội. Vận tỷ, ta muốn bắn. Mau phun ra đến. Lưu Tân Vũ tuy rằng thực nghĩ xuất tại thi vận miệng bên trong. Nhưng là bây giờ còn không cầm nổi ý tưởng của nàng. A a. Thi vận thoáng ngây ra một lúc, cảm giác trong miệng côn thịt trở nên cứng hơn, lớn hơn nữa, tiếp theo liền tiếp tục phun ra nuốt vào lên. Hệ thống nhiệm vụ chỉ dùng để nước đá bú liếm cho đến xuất tinh. Mặt chữ thượng không có nói rõ là bắn tại miệng bên trong vẫn là bắn tại địa phương khác, nếu như thời gian còn đầy đủ lời nói, thì vận trước tiên có thể làm Lưu Tân Vũ bắn tại bên ngoài nhìn nhiệm vụ phải chăng nhắc nhở hoàn thành. Nếu như chưa xong nói một lần nữa đều được. Mà bây giờ đã không có dư thừa thời gian dung sai, thì vận chỉ có thể mặc cho Lưu Tân Vũ xuất tại trong miệng của mình. Bắn tại nơi nào đều giống nhau, hôm nay không bắn, về sau cũng có khả năng bắn. Ta là vì nhiệm vụ. Thi vận tại trong lòng an ủi chính mình, đồng thời càng ngày càng ra sức. Ô ô ô. Ầm ọc ầm ọc. Bú bú. Tuy rằng còn chưa bình thường đến đạt xuất tinh điểm giới hạn, lạnh lùng khoái cảm cũng còn chưa từng hưởng thụ xong. Lưu Tân Vũ cũng không kịp nhiều như vậy, lỗ tiểu vừa mở, từng cổ tinh đặc giống như viên đạn bình thường nhanh chóng bắn ra, thi vận nếu không có phun đi ra ý tứ. Hắn cũng không có khả năng giả vờ giả vịt nói không thể miệng bạo. Lưu Tân Vũ trợn to hai mắt, nhìn chính mình côn thịt xuất tinh, chỉ thấy bị thủy dịch bọc lấy quy đầu bỗng phóng một vòng to, xoay quanh tại thân gậy gân xanh căng căng dữ tợn, từng cổ đậm đặc trắng sữa tinh dịch từ lúc mở lỗ tiểu như viên đạn bắn ra. Nồng vào nước dịch trong đó đập tại vô hình hàng rào phía trên, vô lực kim niêm chậm rãi trượt xuống. Thậm chí Lưu Tân Vũ còn chứng kiến một chút tinh dịch trượt xuống sau thuận theo một cái uyển chuyển ống dẫn một đường hướng xuống, biến mất không thấy gì nữa cuối cùng. Kỳ lạ như vậy cảnh tượng nhìn Lưu Tân Vũ trợn mắt há hốc mồm, hắn biết, đây là tinh dịch nhiều lắm, thi vận trong miệng cất chứa không được, theo bản năng nuốt xuống. Chính là không nghĩ tới, liền tinh dịch bị nuốt vào loại này cảnh tượng cũng có thể nhìn thấy. Quả thực chính là quá kích thích. Cổ thứ nhất tinh dịch bắn xong, tiếp lấy lại là một cổ tiếp lấy một cổ, tinh dịch hỗn hợp thủy dịch, rất nhanh liền đem sở hữu thủy dịch biến thành màu trắng sữa chất lỏng, loại chất lỏng này tại đầu lưỡi nhúc nhích phía dưới tại phong bế không gian nội quay cuồng. Cùng đôi càng trên lôi ra từng cây một sền sệt dính dính sợi tơ, nổi lên một đám tiểu tiểu bọc nước. Ánh mắt nhìn đến cảnh tượng là một loại, đầu nghĩ đến cảnh tượng lại là mặt khác một loại, tưởng tượng thi vận vỗ lấy miệng, hồng quan sát. Tiểu tiểu khoang miệng bị chính mình rót vào từng cổ tinh dịch, lúc này muốn ói cũng nhả không ra, nghĩ nuốt lại ép không dưới, Lưu Tân Vũ côn thịt liền trở nên càng thêm cứng rắn. Thẳng đến đem khoang miệng sở hữu khe hở toàn bộ nhét đầy. Lưu Tân Vũ lúc này mới đình chỉ xuất tinh. Tiếp lấy Lưu Tân Vũ cũng cảm giác được chính mình côn thịt ly khai miệng nhỏ, hỗn hợp tinh dịch cùng thủy dịch chất lỏng nhanh chóng rời đi chính mình nhảy qua lúc, một tiếng buồn nôn điệp nôn tiếng truyền đến. Một đoàn chất lỏng theo bên trong không trực tiếp phân tán rơi ở trên mặt đất, bởi vì chất lỏng quá mức sền sệt dính dính, không trung còn kéo ra khỏi từng cây một thật dài mớ nước. Thủy. Trong không khí truyền đến một tiếng gian nan âm thanh. Lưu Tân Vũ không kịp trở về chỗ cũ, theo một bên lấy ra thủy tại không trung sờ soạn đưa cho thi vận. Thi vận quỳ trên đất, màu mỡ tròn vo mông vểnh lên, đầu thấp phục, không ngừng điệp nôn, đồng thời không hoàn toàn uống nước súc miệng. Đem mặt đất làm cho ướt sũng. Đại đa số nữ nhân đều không yêu thích tinh dịch hương vị, chỉ có số ít trúng tính độc nữ nhân mới sẽ cảm thấy tinh dịch uống ngon. Thi vận liền bú liếm đều là lần thứ nhất, đã bị Lưu Tân Vũ miệng nổ bắn ra tại miệng bên trong. Đương tinh dịch đập tại khoang miệng bức tường hoặc là yết hầu thời điểm nồng đậm mùi tanh tại miệng bên trong nhanh chóng lan tràn, độc đáo mùi vị làm thi vận đầu óc đều rơi vào ngắn ngủi chỗ trống, đặc hơn buồn nôn cảm giác tại thăng lên. Nồng đặc tinh dịch tại miệng bên trong càng bắn càng nhiều, nhúc nhích yết hầu còn theo bản năng nuốt xuống vài hớp đi vào. Lúc này thi vận hận không thể đem chính mình dạ dày đều cấp nôn đi ra, nôn khan tiếng dằn co một hai phút, một lọ tân nước khoáng cũng toàn bộ đều bị dùng xong, thi vận thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có hơi lộ ra hô hấp dồn dập tiếng. Lưu Tân Vũ trở về chỗ của một chút vừa rồi kỳ diệu cảnh tượng. Cảm giác hệ thống một chút đạo cụ thật sự là cấp nhân phát triển vô số mới lạ kiến thức. Tiếp theo liền nhanh chóng đem quần xuyên, tuy rằng chỉ bắn một lần, còn không phải là khoái cảm đạt đến đỉnh điểm tự nhiên xuất tinh, nhưng là hắn biết hiện tại cũng không phải là tiếp tục hưởng thụ thời điểm phía sau thi vận nội tâm khẳng định rất là yếu ớt. Thừa dịp cái này cơ hội nói không chừng còn có thể cả mấy giờ thuần phục độ đi ra. Không có đi quản hệ thống nhắc nhở rút thưởng nhắc nhở, buổi sáng một lần. Hiện tại một lần, Lưu Tân Vũ đã lui kế hai lần rút thưởng, đến lúc đó một loạt rút lấy là được. Lưu Tân Vũ tiến lên từng bước, căn cứ địa thượng một bãi tinh đặc tìm kiếm thi vận vị trí, sờ soạn đem nàng trơn bóng thân thể ôm, tại nàng bị mồ hôi thấm ướt xinh đẹp lưng nhẹ nhàng thuận theo, ôm nhu nói, vận tỷ, thực xin lỗi. Ta vừa rồi rất thư thái, khống chế không nổi, lần sau sẽ không, cảm ơn ngươi vận tỷ, lễ vật của ngươi ta quá yêu thích, ngươi đối với ta thật tốt quá, ta về sau cũng không biết nên báo đáp thế nào ngươi. Đồng thời trong lòng khẽ nhúc nhích. Ban thi vận tăng lên một chút công lực độ. Công lực độ 8, trước mặt công lực độ 51, tích phân trần. Thi vận Nôn Khang Hoàng đang ngẩn người, không phải là nàng cố ý không nói lời nào, mà là nàng hiện tại không biết nên như thế nào đối mặt Lưu Tân Vũ. Vừa rồi sự tình thật sự là quá làm người ta xấu hổ, hai người lúc này mới nhận thức bao lâu, cũng đã phát triển đến cái này tình cảnh, không chỉ có bú liếm cãi lại bạo. Nếu là nàng biết nuốt tinh cảnh tượng đều bị Lưu Tân Vũ nhìn đến. Phỏng chừng càng thêm xấu hổ giận dữ muốn chết a. Nghe được Lưu Tân Vũ xin lỗi ôm nhu lời nói, ẩn thân trong đó thi vận cẩn thận nhìn hắn, đầy mặt phức tạp, hệ thống nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở tại Lưu Tân Vũ xuất tinh khoảnh khắc kia cũng đã vang lên. Đồng thời nàng cũng nhận được nhiệm vụ lần này khen thưởng, tiến hơn một bước cơ lại không biết hệ thống chuẩn bị an bài thế nào, nàng chỉ cần tỉnh hậu liền có thể. Một cái khác khen thưởng làm nàng cũng có tại Lưu Tân Vũ trước mặt sử dụng đạo cụ tự do. Không cần sau đó tiêu phí càng nhiều võ mồm giải thích cái gì. Hai cái khen thưởng đều tính không sai. Cùng nàng lần này trả giá so sánh với, đổ cũng đáng giá. Thứ 0243 chương phong phú một ngày trừ bỏ hệ thống khen thưởng ở ngoài, lại được đến Lưu Tân Vũ không ít công lực độ. Lúc này công lực độ đã phá 50, công lực độ tương đương độ hảo cảm. Lưu Tân Vũ thái độ đối với nàng cũng đã xảy ra càng thêm rõ ràng biến hóa, nàng có thể tại mắt của hắn bên trong nhìn đến không ít nhu tình cùng tình yêu. Trả giá những cái này chung quy coi như là không có uổng phí. Nhìn đến Lưu Tân Vũ trong mắt cảm tình, thi vận tâm lý thoáng ấm áp, vô hình bên trong, đối với vừa rồi bú liếm trải qua buông xuống không ít, cũng càng thêm dễ dàng tiếp nhận. Tâm thái lại phát sinh một chút biến hóa. Số 2 tử hệ thống ký chủ thi vận thuần phục độ 2, trước mặt thuần phục độ 43. Cho nên nói, thành công người nhất định phải nắm chắc mỗi một lần xảo túng tức thể cơ hội, nếu như nói vừa rồi liền ngồi ở đó trở về chỗ cũ. Hoặc là sắc dục huân tâm đem thi vận ôm lên địch, sao có thể có hiện đang tăng lên thuần phục độ, không tích nửa bước không thể tới ngàn dặm, trường thành đều là từng cục cục gạch sắt. Thi vận lau một cái khóe miệng nước khoáng. Ôm nhu nói, không có việc gì tiểu vũ, ngươi vui vẻ là được rồi, chỉ cần ngươi hài lòng, ta liền thực vui vẻ. Lưu Tân Vũ đầy mặt cảm động, đem thi vận thân thể trần truồng ôm tại trong lòng, to lớn đầy đặn bộ ngực chen chúc tại ngực. Đầy tay đều là nữ nhân ôm ngọc xinh đẹp mềm mại xúc cảm, tay thành thật không có lộn xộn. Nếu như đứng ở đệ tam nhân thị giác, lúc này Lưu Tân Vũ chính là ôm lấy một đoàn không khí đang nói chuyện, giống như một cái biến thái. Vận tỷ. Ngươi thật tốt. Được đến ngươi là ta đời này may mắn. Lưu Tân Vũ cảm động nói. Ta cũng yên lặng bế một hồi, Lưu Tân Vũ nói, hân tỷ, nhanh đưa quần áo mặc vào đi, ta muốn nhìn ngươi một chút. Ân. Hai người tách ra. Ẩn thân thi vẫn bắt đầu mặc quần áo, chỉ thấy từng món một quần áo không gió mà bay bị xuyên tại không trung, chậm rãi hợp thành một người hình. Vận tỷ, ngươi bây giờ có thể hiện ra sao? Lưu Tân Vũ kéo qua thi vận tay, có tiếp xúc thân mật sau đó. Hai người một chút rất nhỏ thân thể tiếp xúc trở nên tùy ý tự nhiên rất nhiều. Ta thử xem. Ngồi ở là ghế đá phía trên, thi vận hỏi một chút hệ thống, tiếp theo liền chậm rãi xuất hiện ở Lưu Tân Vũ trước mắt. Lại lần nữa nhìn thấy người. Phát hiện thi vận khuôn mặt có một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, trong mắt tràn ngập như có như không xuân thủy, ánh mắt thoáng có chút né tránh. Gặp Lưu Tân Vũ ngây ngốc nhìn chính mình, thi vận né tránh ánh mắt chậm rãi trở nên hữu thần. Cuối cùng thân ở địa vị cao, tâm thái phương diện ổn định còn muốn phi thường lão đạo, mỉm cười nói, làm sao như vậy xem ta, trên mặt ta vừa không có hoa. Sao hoa còn mỹ. Tiếng nói vừa dứt, Lưu Tân Vũ liền kìm lòng không được cúi đầu hôn xuống. Thi vận thoáng sửng sốt, liền trúc trắc đáp lại lên. Hai đầu ướt át đầu lưỡi tại lẫn nhau khoang miệng truy đuổi. Lưu Tân Vũ tay cách quần áo xoa nắng cặp kia vú to, đem Thi Vận sờ cả người khô nóng sau mới tách ra. Sau khi tách ra, một đầu trong suốt mớn nước ôm lấy miệng của hai người giác. Lưu Tân Vũ lè lưỡi đem mớn nước liếm đoạn, nhẹ giọng nói, Vận tỷ, ngươi quá đẹp. Trước đây cũng đã nói, Thi Vận dáng người dung mạo một chút cũng không ở ăn qua đại lượng mỹ nhan mỹ phu đang Lâm Tuệ Hân phía dưới. Cũng chính là Lâm Tuệ Hân bây giờ đạo cụ dùng tương đối nhiều, cho nên mới càng thoáng thắng một bậc, nếu không cũng chính là ngang sức ngang tài. Phía trước Thi Vận khí chất thái độ ôn cùng bình thản, nhưng là không quan tâm hơn thua, vừa nhìn chính là hàng năm rèn luyện dưỡng thành thói quen như vậy. Tuy rằng sẽ không để cho nhân cảm thấy có gì không ổn, nhưng là ở chung lâu liền sẽ phát hiện đây chỉ là tối mặt ngoài một tầng thôi. Cho nên bây giờ thấy loại này hơi ngượng ngùng, tiểu nhi nữ thái độ mới nhất làm người ta yêu thích. Ngươi yêu thích là tốt rồi. Thi Vận khẽ cười nói. Hai người lại tán gẫu một hồi, hưởng thụ một phen thuộc về lẫn nhau đơn độc thời gian sau đó, Lưu Tân Vũ nghĩ Lâm Tuệ Hân khẳng định cũng đợi nóng nảy, vì thế liền đưa ra trở về. Vừa rồi hai người tại Lương Đình chuyện xưa Lâm Tuệ Hân đều nhìn tại mắt bên trong, sau khi nào thì đi Lưu Tân Vũ cũng không biết. Hai người trở về trên xe, Lâm Tuệ Hân đem xe chạy đến một chỗ bóng tối cầm lấy điện thoại đang tại xử lý công vụ. Gặp hai người trở về. Lâm Tuệ Hân cười mà không cười liếc mắt nhìn Thi Vận, trở về nha, ở chung có khỏe không, ân, như thế nào có một cổ mùi tanh. Nói mũi nhíu một cái, ghét bỏ mà nói. Thi Vận biểu cảm cứng đờ, lại cảm thấy có chút buồn nôn. Lưu Tân Vũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cười nói, có khả năng là ta vừa rồi đi tiểu không cẩn thận nước tiểu đếm dày lên. Lâm Tuệ Hân mắt trợn trắng lên, thật ghê tởm. Cũng là không tiếp tục cái đề tài này. Mà là nhìn một chút thời gian, nói, đi đâu ăn cơm a? Thi Vận, ngươi buổi tối còn có việc sao? Không sao, cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Chúng ta tiểu nam nhân, đi nơi nào ăn cơm đâu? Lâm Tuệ Hân nhìn Lưu Tân Vũ liếc nhìn một cái. Cười nói, liền phụ cận tìm chỗ an tĩnh một chút a, các ngươi đều là nổi danh nhân vật, đừng đi quá lộ liễu địa phương. Lưu Tân Vũ nói. Hành. Lâm Tuệ Hân nổ máy xe, đột nhiên nói, muốn hay không đem chúng ta mặt khác một cái tỉ muội cũng kêu đến nhận thức một chút. Ta còn chưa thấy qua đâu. Thi Vận ngươi cứ nói đi. Thi Vận mỉm cười nói, ta đều được, tiểu vũ quyết định là tốt rồi. Lưu Tân Vũ xoa xoa mũi, chê cười nói, lần sau đi, có chút đột nhiên, nàng còn không biết, chờ ta trước cho nàng làm một chút chuẩn bị tâm lý nói sau. Tần Thư Giao tính tình quá mềm yếu, tại thế giới của nàng bên trong chỉ có chính mình, nếu đột nhiên phát hiện chính mình nam nhân tại bên ngoài còn có khác nữ nhân, phỏng chừng có thể trực tiếp hỏng mất, cho nên hiện tại còn không phải là làm Tần Thư Giao biết thời điểm. Lâm Tuệ Hân nhíu nhíu lông mày, vậy được a, kia liền phía dưới thứ. Ba người gần đây tìm một nhà hàng tại ghế lô ăn cơm, lại uống một chút rượu, Lâm Tuệ Hân cùng Thi Vận quan hệ dần dần trở nên hòa hài. Lưu Tân Vũ không ngừng cố gắng. Ăn cơm xong sau lại mang theo hai người tìm một quán rượu nhỏ uống rượu. Tại cùng tác dụng phía dưới, ba người ở giữa quan hệ đột nhiên tăng mạnh, một là thương nhân, một là cơ chế nội, nói chuyện kỹ xảo cũng rất cao, thôi chén giao ngọn đèn ở giữa rất là náo nhiệt. Không khí một mực vốn không có phục hồi xuống quá, Lâm Tuệ Hân cùng Thi Vận ở chung cũng càng là hòa hợp, ít nhất tại Lưu Tân Vũ nhìn đến. Hai người ở giữa giống như biết nhiều năm tốt khuê mật. Về phần là không phải thật tâm. Trước mắt đến nhìn cũng không trọng yếu. Uống rượu xong sau đó, Lâm Tuệ Hân kêu đến lái xe, trước đưa Thi Vận về nhà, tiếp lấy lại đem Lâm Tuệ Hân tiễn bước, mới là cuối cùng Lưu Tân Vũ. Một ngày thời gian quá vô bỉ phong phú no đủ. Không chỉ có hưởng thụ một phen Thi Vận miệng lưỡi, cũng đem nàng thuần phục độ cấp tăng lên không ít. Tóm lại hôm nay rất sảng khoái. Lái xe rời đi, Lưu Tân Vũ lắc lắc đầu, nâng cốc tinh mang đến men say bỏ rơi, chớp mắt thanh tỉnh rất nhiều. Hướng về phòng trọ đi đến. Thứ 0244 chương Tô Diệu đang tới cửa cầu điệp đồng thời tâm lý âm thầm tính toán thời gian, đến buổi tối hôm nay rạng sáng chính là số 2 tử hệ thống buộc lại Thi Vận ngày thứ 5, khoảng cách 7 ngày thời hạn. Hắn hiện tại không sai biệt lắm còn có 50 nhiều mấy giờ. Một khi vượt qua cái này thời hạn Thi Vận thuần phục độ không có đạt tới 80 trở lên, kia cái thứ 3 tử hệ thống liền tâm sự không hẹn, cho nên hắn phải tại dưới nhận lấy đến hơn 2 ngày một điểm thời gian nội đem thi vận thuần phục độ cà đến 80 trở lên. Như vậy mới có thể cà ra cái thứ ba tử hệ thống đi buộc lại thi thi. Hoàn toàn cầm lấy phía dưới đôi này thục nữ song bào thai. Nếu như nói phía trước còn không có nắm chắc đem thi vận thuần phục độ cà đến 80, như vậy thông qua cả ngày hôm nay ở chung. Thăm dò một chút thi vận phong cách hành sự, hiện tại vẫn rất có nắm chắc. Kế tiếp 2 ngày thời gian liền muốn toàn bộ giao trái tim tư đặt ở thi vận trên người. Một bên đi một bên nghĩ sự tình, đột nhiên nhìn đến phía trước dưới đèn đường đứng lấy một cái dáng người yểu điệu gợi cảm nữ nhân. Lưu Tân Vũ hơi sững sờ, này phiến phòng thuê hắn ở rất nhiều năm, trên cơ bản đều là một chút người trẻ tuổi bên ngoài làm công, còn có một chút tên côn đồ, từ trước đến nay chưa thấy qua lại thành thục vóc người lại đẹp nữ nhân. Phía trước cũng đã nói, đến ban đêm rất bất an toàn bộ. Một chút tên côn đồ chung quanh dương oai, còn có một chút rượu người điên say khướt, nếu có xinh đẹp nữ nhân ở buổi tối xuất hiện, những tên côn đồ cắt ké kia liền nghĩ rùi bọ ngửi được thỉ một chút liền trào đi lên. Nữ nhân này bên người thế nhưng không có người, ngược lại rất kỳ quái. Chẳng lẽ là dáng người ma quỷ tăng thêm ma quỷ khuôn mặt hay sao? Nghĩ vậy Lưu Tân Vũ nở nụ cười. Không có để ý, Lưu Tân Vũ tiếp tục đi về phía trước. Ai ngờ lúc này dưới ánh đèn nữ nhân đột nhiên hô, Lưu tiên sinh. Ngươi cuối cùng trở về. Âm thanh mang theo một chút vui sướng. Hai người cách xa nhau mấy thước xa, Lưu Tân Vũ gặp nữ nhân là nói chuyện với mình, vì thế ngưng thần nhìn lại. Vừa rồi bởi vì ngăn nắp nguyên nhân không thấy rõ, lúc này cẩn thận nhìn kỹ, dĩ nhiên là từng có gặp mặt một lần Thù An lão bà, cũng là Tô Uyển Dung tiểu di, Tô Diệu Đan. Lưu Tân Vũ nghi hoặc một chút, không rõ Tô Diệu Đan đêm hôm khuya khoắt tìm chính mình thì sao? Đối với trụ sở của mình bị người khác tra được, hắn tuyệt không để ý, chỉ cần không có người đi động Tần Thư Giao là được, hơn nữa lập tức hắn liền chuẩn bị mua nhà, nơi này cũng không có khả năng tại dưới ở đi. Thoáng đến gần. Khoảng cách vào, đã không có ngọn đèn phản xạ thất thật, đem Tô Diệu Đan cao thấp quan sát liếc nhìn một cái, phát hiện nàng so với trước nhìn muốn càng thêm động lòng người một chút, trên mặt hóa nhàn nhạt trang dung, 30 mấy tuổi tuổi tác có 20 đến tuổi làn da. Lập thể ngũ quan tràn đầy thục nữ phong vận. Mặc lấy một thân hoa văn lẫn lộn không có tay váy dài, hai cái trắng nõn như ngẫu vậy cánh tay lộ ở bên ngoài, váy vạt áo vượt qua đầu gối, chỉ lộ ra một đôi tinh tế thẳng tắp bắp chân. Ngực địa phương không phải là rất thấp, bất quá cũng hơi hơi hiển lộ một tia nhàn nhạt khe ngực, đáng tiếc bộ ngực là rất đại, phỏng chừng chỉ có C hoặc là D bộ dạng, cùng Tô Uyển Dung là thân di nữ, cũng không biết Tô Uyển Dung cặp kia vú to là như thế nào trưởng đi ra. Tô Diệu đang rõ ràng cho thấy tỉ mỉ trang điểm quá, vì cuốn tóc dài phi ở sau lưng, quần áo cũng là tỉ mỉ chọn lựa quá, tuy rằng giấu giếm, nhưng là như thế này quần áo càng đủ cùng khí chất của nàng ăn khớp. Tô Phu nhân, tìm ta có việc. Lưu Tân Vũ suy nghĩ một chút, cũng không biết làm sao xưng hô, ở Thúy liền kêu phu nhân a. Tô Diệu đang mắt bên trong có nhàn nhạt tơ máu, hẳn là tối hôm qua ngủ không ngon. Hơn nữa trong mắt tràn đầy phức tạp cùng lo lắng. Nghe vậy gật đầu nói, Lưu tiên sinh, ta là cố ý tới tìm ngươi, đã ở chỗ này chờ ngươi mấy giờ. Hôm nay tìm ngài, ta nghĩ ngài có thể không thể cùng Lâm Tổng nói tốt, buông tha nhà chúng ta Thù An a, hắn đã hiểu sai rồi. Hai ngày này hắn đã ăn không vô không ngủ ngon, mái tóc đều trợn mắt nhìn, nhân cũng bị 10 mấy cân, hắn thật đã hiểu sai rồi. Tô Diệu đang ngữ khí tràn đầy khẩn cầu cùng rõ ràng. Chỉ cần ngài có thể cùng Lâm Tổng nói tốt. Làm Lâm Tổng buông tha Thù An, chúng ta nguyện ý đem Châu Phong tập đoàn sở hữu cổ phần chấp tay nhường cho, hơn nữa chúng ta danh nghĩa cũng không thiếu bất động sản cùng tài sản, đều có thể đưa cho ngài, chỉ cầu ngài có thể để cho Lâm Tổng phóng Thù An một con đường sống. Ngươi không có khả năng thật cảm thấy ta có bản lĩnh đi ảnh hưởng hơn tỷ A. Lưu Tân Vũ nở nụ cười. Thù An bây giờ kết cục rất tốt, Hân tỷ đã biết nhất định thực vui vẻ. Tô Diệu đang liền vội vàng gật đầu, ta tin tưởng ngài nhất định có thể làm được. Phía trước ngài không liền nói qua ư, van cầu ngài, giúp chúng ta trò chuyện a. Lưu Tân Vũ khoát tay, cười nói, vẫn là để cho ngươi Thù phu nhân a, như vậy dễ gọi một chút. Ngươi nói những cái này, Thù An sau khi, Hân tỷ đều có thể được đến. Vốn chính là Hân tỷ. Ngươi bây giờ lấy ra làm giao dịch, không có ý gì, Thù phu nhân về sớm một chút ngủ đi, đêm hôm khuya khoắt, không an toàn, nếu như bị nhân tấp tiền dâm hậu sát rồi, liền lỗ lớn phát ra. Nói liền phải rời khỏi. Tô Diệu đang nóng nảy, cũng không quan tâm Lưu Tân Vũ trần trụi trêu chọc, vội vàng nói, trừ bỏ những cái này, Thù An còn có thể tới cửa chịu đòn nhận tội, chỉ cần Lâm Tổng nguyện ý tha thứ chúng ta. Giết phu chi thù, nói lời xin lỗi bồi cái tiền liền giải quyết. Ngày đó hạ sớm liền thái bình, sở dĩ bây giờ còn chưa đối với Thù An động thủ, đó là bởi vì phải Thù An sống đang sợ hãi trong đó, nếu không hắn sớm chết rồi, Thù phu nhân, đi ngủ sớm một chút. Đi. Nghe được Lưu Tân Vũ lời nói. Tô Diệu đang cương tại nguyên chỗ, tay chân lạnh lẽo, não bộ trong đó hiện lên mấy năm nay cùng Thù An hạnh phúc cảnh tượng, nghĩ đến đọc sách đứa nhỏ, gặp Lưu Tân Vũ càng ngày càng xa, trung giọng nói, Lưu tiên sinh, ngươi không phải nói chỉ cần ta cùng ngươi. Ngươi liền nguyện ý giúp chúng ta không, ta nguyện ý cùng ngươi.